Chương 2651, yêu dân như con. Cái này Hồ Mị Nhi đạp đổ Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt trực tiếp đuổi tới Bạch Đế Thành đi. Đại hình thương thuyền dừng sát ở Bạch Đế Thành cái này cảng khẩu phía trên. Rất nhanh bên trong một vị quản sự bộ dáng nam tử từ phía trên đi xuống. Nguyên lai là Diệp Đại Nhân, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Nghĩ không ra Diệp Đại Nhân vậy mà đến cái này Bạch Đế Thành. Rất nhanh cái này quản sự liếc một chút thì nhận ra Diệp Phàm bộ dáng. Dù sao lúc trước Diệp Phàm đoành sát cái này Mai Sơn Tam huynh đệ, hắn cái này hoa hạ thế nhưng là lưu truyền rộng rãi, cơ hồ hắn đi tới người đều có thể nhìn đến. Không nghĩ tới lần này nhìn thấy chân nhân, cho nên bọn họ vô cùng kích động. Mai Sơn Tam huynh đệ làm nhiều việc ác, hơi mềm cái này Bạch Đế Thành thành Dương Châu vùng này cơ hồ người người kêu đánh. Nhưng là bọn họ đều có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, liền cái này phủ sảnh đều không thể bắt được hắn, có thể thấy đối phương thần thông quá lớn. Cũng liền tại cái này gần nhất một đoạn thời gian, ba người bọn hắn bị giết vẫn là lưng cong Diệp gia tân thành Diệp đại nhân giết chết, cho nên bây giờ thấy Diệp Phàm cái này từng cái mặt lộ vẻ cảm kích. Thiếu chút nữa cho hắn quỳ xuống. Bởi vì cùng Mai Sơn Tam huynh đệ có thủ không đợi trời chung. Nam Ngộng cũng nhớ đem ba người này giết huyết thân mối thủ. Sau đó là Mai Sơn ba người bọn họ tu vi quá cao thâm, cho nên thủ này vẫn không cách nào giải quyết, mà Diệp Phàm vì bọn họ trừ rơi cái này một cái tai họa. Đúng vậy a, Diệp đại nhân yêu dân như con tại Diệp gia tân thành thế nhưng là rõ như ban ngày, ta đang định kéo đèn ở chỗ này lao dịch kỳ sau đó, ta liền đi cái này một nhà tân thành. Lao bá. Cái này Diệp đại nhân đúng như lời ngươi nói như thế sao? Mặc kệ Diệp đại nhân thế nào, ta chính là tin tưởng hắn. Hắn giết Mai Sơn huynh đệ cũng là trừ rơi cái này nguy hại hàng xóm tai họa, loại này có ai có thể làm đến? Lão bá này kiên trì vừa nói như vậy, tại xa xa mới Diệp Phàm thần niệm tự nhiên có nhiều thứ hắn cũng nghe được. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới. Tại cái này địa phương vậy mà có thể bị như thế hoan nghênh trình độ, cái này quả thực là hắn không ngờ rằng. Diệp Phàm chỉ là ban đầu tới nơi đây, vì thượng phẩm thần khí buổi đấu giá mà đi, nghĩ không ra cái này đến sau vậy mà thành dạng này danh nhân, trên đường không ít người đối để chỉ trỏ. Đương nhiên đa số đều là đối Diệp Phàm mặt này mang ý cười, sau đó cùng hắn chào hỏi, dạng này Diệp Phàm cũng trở về lấy nụ cười. Diệp ca, nghĩ không ra ngươi hình tượng tại Bạch Đế Thành bên trong vậy mà như thế quang huy chính đại, cái này nếu như bị Tiêu Cầm nhìn đến lời nói, đoán chừng chính hắn cũng sẽ bị tức chết. Sở Nguyệt lúc này cũng nhịn không được cười to đi ra, đã thật lâu không có loại này sao chổi giống như nụ cười. Ta đây nào dám làm a, ta cũng không có làm chuyện gì, chẳng qua là thuận tay giết ba người bọn hắn mà thôi. Nghĩ không ra ở chỗ này có thể gây nên chấn động mạnh như vậy đâu. Diệp Phàm cũng là tùy ý cười một tiếng. Cái này Diệp Phàm bất luận đi đến cái nào cửa hàng phía trên, đằng sau đều là theo chân một đám người trừ thấy hắn dung nhan bên ngoài, đều biết hắn là một vị thần đan sư xa gần nghe tiếng. Thần đan sư địa vị tôn sùng thân phận cao quý không gì sánh được, nhất định phải cái này ngang cấp thần trận sư, cái kia không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chư vị cũng quá nhiệt tình đi, ta chỉ là đi ra tùy ý đi một chút tộc, cũng không cần thiết dạng này. Diệp Phàm muốn đem bọn hắn đều cho gọi dừng lại. Hắn mua đến một nơi làm nhanh lên cửa hàng, liền có thể cướp cho hắn trả tiền. Vừa đến quán trà này đi uống trà liền có thể cướp phụ trách nước trả tiền. Cơ hồ ở chỗ này hắn căn bản không cần bỏ ra cái này một phân tiền. Diệp Phàm tâm lý có chút sợ hãi cái gì cảm giác bất an. Dù sao ngân tệ Diệp Phàm khẳng định không thiếu, nhưng là cũng không muốn để cho hắn có thể bộ dạng này vì hắn. Dù sao coi như mình làm Diệp gia tân thành, chính thức chủ nhân lại cũng không có đến loại này cấp độ nha. Chương 2652, Túy Tiên Lâu. Diệp Phàm hiện tại đi tại cái này Bạch Đế Thành bên trong, bị nhiều người như vậy bộ hạ lấy mình ngược lại là có chút không quen. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Vậy mà về nhà thì bị nhiều như vậy hoan nghênh. Cái này cửa hàng lầu trên lầu dưới trừ đối Diệp Phàm có cảm kích bên ngoài, hắn những thứ này đến từ hắn gia tộc người đối với hắn ngược lại là không có gì xúc động. Ngươi nói cái này thượng phẩm thần khí đấu giá sẽ là ai phát ra tới tin tức? Diệp Phàm hỏi Sở Nguyệt, hắn trước đó không biết là nghe ai nói, không phải Đằng Long các thương hội cũng là Hắc Long Hổ thương hội, mà lại nửa đường còn xuất hiện một cái Hồ Mị Nhi, còn là đến từ đối Tiêu gia. Bất quá Diệp Phàm không có đáp ứng hắn, nữ nhân này hiện tại không biết đi chỗ nào. Ta tin tức cũng là chúng ta Diệp gia đệ tử từ nơi này được đến. Đến mức nói là người nào chuyển tới thì không được biết. Sở Nguyệt cũng là theo cái này hạ thủ truyền đến tin tức nàng mới biết được, lần ở chỗ này có rất nhiều đại tộc con cháu nhìn bọn hắn chằm chằm. Không biết trận gió nào đem Diệp đại nhân thổi tới nơi này, Đàng Long các thương hội ở đây cung nên Diệp đại nhân. Rất nhanh Diệp Phàm đến nơi đây về sau mới nhìn thấy, cái này Đàng Long các thương hội cũng đập cái này kiếm tiền đến. Hơn nữa lại là mặt khác một cái phó hội trưởng. Đàng Long các thương lại ở chỗ này Bạch Đế Thành, thực cũng chỉ là một cái phân hội mà thôi. Tại hạ là Vương Thái Anh, họ gọi là Vương Đông, chính là cái này Bạch Đế Thành thương hội phó hội trưởng, khác đại nhân không bằng đến chúng ta cái này thương hội đi ngồi một chút. Chúng ta nguyện ý tận người địa chủ này chi nghi. Diệp Phàm tới nơi này, cái này Vương Đông cũng sớm đã chiếm được tin tức này. Cho nên rất nhanh liền tới liền thấy hắn, đồng thời mang theo những thứ này thủ hạ trước đi nên đón hắn. Dạng này cũng tốt, vậy hãy theo các ngươi cùng một chỗ. Ở chỗ này Diệp Phàm còn không có gì địa phương có thể đặt chân xuống tới, vừa vặn cùng khách hàng ở chỗ này, cho nên hắn thì gật đầu đáp ứng. Đi theo hắn cùng một chỗ hướng về Long Ca ngồi phía trên phân hội trụ sở đi, phổ thông Diệp Phàm trực tiếp hỏi hắn. Không biết cái này thượng phẩm thần khí buổi đấu giá, đến cùng là thật hay không tin tức. Diệp đại nhân, thượng phẩm thần khí là có đấu giá tin tức chuyển tới, nhưng là lần này tham dự vào thần khí này đấu giá, chỉ sợ sẽ có rất nhiều gia tộc tham dự bên trong. Cái này một thanh thượng phẩm thần khí thế nhưng là liên quan đến phải chăng có thể vượt qua thần kiếp. Cho nên đối với bọn họ tới nói phi thường trọng yếu. Không chỉ là cái này, một cái gia tộc thậm chí 10 cái gia tộc chỉ sợ đều muốn tranh đoạt một chút. Thứ này cũng không phải là giống phổ thông thần khí như thế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu phía trên thần khí, vậy là không có nhiều ít trên tay. Trên cơ bản có thể lấy ra đấu giá, đều là rất khó có thể đập tới tay. Cái này thì mặc kệ hắn, chỉ cần là cái này thật sự được. Diệp Phàm rất nhanh liền gật gật đầu xuống tới. Như là đã xuất hiện ở đây, như vậy liền ở chỗ này chờ lấy buổi đấu giá bắt đầu, sau đó Diệp Phàm tại thì một cái cơ hội đi đập mua lại. Diệp đại nhân có ngân tệ nhu cầu, chúng ta Đằng Long các thương hội cũng có thể cho người trợ giúp. Cái này một thanh thượng phẩm thần khí mấy chục triệu ngân tệ khẳng định là xuống không được, dẫn đến cuối cùng tranh đoạt tuyệt đối sẽ vượt qua hơn 100 triệu trở lên ngân tệ, đây chính là một khoản rất toàn cục ngạch. Không phải làm cái gì con số nhỏ ngạch liền có thể lấy xuống, trên cơ bản thì nhất lưu gia tộc. Đoán chừng đến cái này 100 triệu trở lên ngân tệ liền sẽ không tham dự bên trong, còn lại cái kia chính là cái này hắn thương hội cùng thế gia đại tộc thật nhiều. Diệp Mỗ ở chỗ này trước cảm ơn Vương hội trưởng, nếu có cái này ngân tệ nhu cầu nhất định sẽ tới quấy rầy. Diệp Phàm tại hắn cái này trong phủ ở lại. Sau đó cái này chơi đông liền xuống đi an bài. Trừ chiêu đãi một phen bên ngoài, càng là vì hắn thu thập tin tức, bọn họ Đằng Long các thương hội cùng Diệp gia Tân Thành càng mật thiết cái này liên hệ, đều hợp tác khai phát cái này càng khẩu. Cho nên cái này thượng phẩm thần khí pháp muốn là cần lời nói, bọn họ tự nhiên có thể rút một tay, liền sợ cái này bên trong có mấy cái thương hội trong bóng tối làm cái này trộn cất côn. Nói như vậy thì vô cùng nhiệt tình, mà lại đây cũng không phải là lần một lần hai. Diệp Phàm vừa đến cái này Bạch Đế Thành, tin tức khẳng định là bay đầy trời, toàn bộ Bạch Vân Sơn trên dưới đều biết, mà lại cũng biết hắn đến bọn họ cái này Đằng Long các thương hội phía trên. Tiêu gia trên tòa phủ đệ, Tiêu Cầm ngay tại này tấm bên trong ngồi đấy, sau đó một tin tức thì chuyển đến trên tòa phủ đệ. Rất nhanh hắn vô bàn đứng dậy. Ánh mắt trừng lên tới nói thế nào cái này, Diệp Phàm đến chúng ta Bạch Đế Thành đến. Đúng vậy a thiếu gia, làm tin tức này chắc chắn 100%, hắn bây giờ đang ở cái này đằng lòng cắt trong thương hội đầu làm khách đâu, muốn không chúng ta phái người đi đem hắn cho mang đến. Rất nhanh thuộc hạ cứ như vậy tin tức hiện lên báo lên. Cái này Diệp Phàm là vì cái gì mà đến? Chẳng lẽ là vì cái này thượng phẩm thần khí đến nơi đây a? Tiêu Cầm đương nhiên sẽ không để cấp dưới đi bắt người, nói như vậy đoán chừng quan hệ cùng Diệp Phàm liền trực tiếp vỡ tan, bây giờ còn có thể vãn hồi một số. Lần cái này Mị Nhi hành động thất bại, không phải đi ám sát cái này Diệp Phàm, nhưng là ai có thể nghĩ đến Diệp Phàm bên người còn theo một vị thần nhân cảnh giới cường giả. Nói cách khác hai vị thần nhân cảnh giới cường giả, liền Mị Nhi đều không có cách nào chiến thắng. Thiếu gia có một chuyện vô cùng không tốt cái này, Diệp Phàm tại chúng ta Bạch Đế Thành mà đến, hắn minh tâm tương đối cao, chúng ta Bạch Đế Thành không ít người đều đối với hắn lộ ra loại kia cảm kích. Cái này cấp dưới nói đến đúng là một kiện không chuyện tốt, cái này minh tâm là một việc lớn, mà lại rất nhiều người đều hướng về Diệp Phàm thì để bọn hắn làm sao bây giờ. Cái này thượng phẩm thần khí buổi đấu giá là cái nào thương hội? Vẫn là gia tộc nào phóng xuất tin tức, ở cái này chỗ nào đấu giá? Tiêu Cầm đột nhiên lại hỏi, mà lại thì đánh lấy đầu mình đang suy tư, dù sao Diệp Phàm một đến nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng không nói, cũng không có bái phỏng bọn họ tiêu phủ ý tứ liền để hắn thật khó khăn. Thiếu gia, cái này thượng phẩm thần khí buổi đấu giá là cái này lĩnh Na Mã gia phóng xuất tin tức, sẽ mang lấy Túy Tiên lâu cử hành. Một vị quản sự bộ dáng lao giả đi tới, đem cái này một tin tức nói cho Tiêu Cẩm. Mã gia không phải liền là bọn họ Tiêu gia sau lưng ủng hộ đại tộc, bọn họ làm sao đem tin tức này phóng xuất. Tiêu Cẩm có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, biết cái này bên trong đến tột cùng là ý vị như thế nào. Vậy trước tiên mặc kệ hắn, chờ lấy buổi đấu giá bắt đầu thời điểm, trực tiếp phái người đi làm tụ tiên lâu. Bất kể như thế nào thượng phẩm thần tinh không thể rơi vào trong tay hắn. Cái này đều đã hai cái thần nhân cảnh giới cường giả. Nếu là lại để cho Diệp Gia Tân Thành thêm ra một vị thần nhân cảnh giới cường giả, vậy thì đối với bọn họ Tiêu Gia tới nói là một cái đả kích rất lớn. Tiêu Gia hết thể cũng chỉ có ba vị thần nhân cảnh giới cường giả. Bên trong một vị là bọn họ Lao Tổ Tông, một vị khác cũng là phụ thân hắn. Sau đó cũng là Mị Nhi. Hắn đều là chân thần đại viên mãn cảnh giới, cho nên nếu là thượng phẩm thần khí rơi vào, Diệp Phàm bài này khẳng định sẽ đi ra một vị thần nhân cảnh giới cường giả, cho đến lúc đó bọn họ Tiêu gia chỉ sợ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Túy Tiên lâu. Diệp Phàm tại cái này Vương Đông chỉ huy dưới, sau đó thì đến nơi đây, lần hội đấu giá này lại ở chỗ này cử hành. Bên trong ba cái thần kỳ tin tức chính là do cái này Túy Tiên lâu truyền tới. Chương 2653, sẽ có kỳ tích. Ở cái này Vương Đông an bài xuống, Diệp Phàm đến cái này Túy Tiên lâu. Sau đó bọn họ bình tĩnh một cái ghế lô, hắn cuối tuần muốn đi tiên lâu hết thể có tầng 3. Diệp Phàm tại cái này tầng cao nhất trong dạng. Có thể thấy được cái này đằng lòng các thương hội tại cái này Bạch Đế Thành bên trong địa vị. Hiển nhiên cũng là đặc biệt hiển hách, làm cho này trước mấy cái đại thương hội thực lực này vẫn là có. Vương hội trưởng, lần này đến tới đấu giá có không ít đại gia tộc A, bên trong cái này tiêu phủ người có phải hay không cũng sẽ đến. Diệp Phàm nghĩ đến cái này Tiêu Cầm. Chỉ sợ là sẽ không để cho chính mình đem cái này thượng phẩm thần khí cho mua đi thôi. Bây giờ hắn cũng hiểu biết Diệp gia tổng cộng là có cái này hai tôn thần nhân cảnh giới cường giả. Chỉ sợ hắn cũng không có coi là cái này Thanh Loan. Đồng thời Thanh Loan căn bản cũng không phải là cái này thần người tu vi. Hắn là tòng thần vượt xuống tới lại thêm những ngày này thần cách chữa trị. Vượt qua cái này thiên kiếp có tiểu nguyệt giúp hắn thành vì chân thần đây chính là rất nhẹ nhàng. Nhưng là hắn thực lực cũng không có thể phát huy ra đến, cho nên Diệp Phàm đem hắn lưu tại Diệp Gia Tân Thành, cũng là cho rằng một mình hắn cũng đủ để trấn thủ lấy một tòa thành trì. Diệp Phàm coi như đi ra ngoài, dù là cái này cái gì đâu. Diệp Đại Nhân, Bạch Đế Thành làm cho này thứ hai hắc giác vực lớn nhất một tòa thành trì. nơi này là so sánh phức tạp, không chỉ là bản địa nhất lưu gia tộc, liền địa diễm hắc giác vực thế gia đại tộc đều có. Tại cái này thậm chí đến từ hắn hắc giác vực người cũng có, lần này buổi đấu giá thân phận là đến từ lĩnh Nam Mã gia. Vương Đông nói đến đây ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, muốn từ hắn hai con mắt bên trong ra cái này cái gì đến. Diệp Phàm khẳng định biết cái này lĩnh Nam Mã gia là lai lịch gì, dù sao hắn cũng là chống đỡ cái này Tiêu gia. Thượng phẩm thần khí đối với Diệp Phàm tới nói xác thực khó có thể mua được, đây là một cái rất đau đầu vấn đề, lại thêm nếu là có người chặn đánh lời nói, lần này chỉ sợ mua lại sẽ đặc biệt tốn sức, thậm chí phải tốn cái này tiền tiêu uổng phí. Ta biết cái này lĩnh Nam Mã gia không phải liền là chống đỡ Tiêu gia sao? Chỉ cần buổi đấu giá này dựa theo trật tự chấp hành, cho dù là dùng nhiều một chút ngân tệ, đó cũng là không có quan hệ. Đương nhiên muốn là quá bất hợp lý lời nói, chính mình không mua là được, với hắn mà nói đến đây chỉ là vì tìm tới, một cái Diệp gia đệ tử đột phá đến thần người tu vi đồ vật mà thôi, địa diễm hắc giác vực Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thời gian dài ở chỗ này. Địa diễm hắc giác vực nơi này có rất nhiều ngân hàng, mà lại ngân hàng lại liên thông hắn hắc giác vực, cho nên chỉ cần là có người địa phương, Diệp Phàm liền có thể đem cái này ngân tệ cho lấy ra là được. Cái này đối với bọn hắn Diệp gia đến không có cái gì tổn thất lớn, trừ phi về sau rời đi nơi này, cái kia người khác đem cái này Diệp gia tân thành cho chiếm lấy, đây mới là tương đối thống khổ sự tình. Lần này tiến vào người bên trong, rất nhiều đều là theo phía sau cùng trực tiếp tới, cho nên không có ai biết đối diện là cái gì, bọn họ tiến đến thời điểm cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chờ lấy hiện trường người đều đến đông đủ về sau, sau đó tại lầu dưới này rốt cục đi tới một vị, lần này buổi đấu giá chủ trì, hắn hướng về hai bên lầu trên lầu dưới, mỗi người đều cúi đầu cúi chào. Sau đó mang trên mặt yêu kiểu ý cười nói ra, hoan nên chư vị tới ta cái này tụ tiên lâu tham gia lần này buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá ta muốn rất nhiều thứ mọi người khẳng định đều chưa từng gặp qua, cho nên ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề công bố thứ một kiện đồ vật là cái gì. Kiện vật phẩm thứ nhất rất nhanh tại hắn vây chào sau khi, thì lưng con phục vụ viên đưa ra, ngồi lên mặt che kín một khối lụa đỏ bố, mở ra xem xét đây là một khối lôi thạch. Nhưng không phải phổ thông lôi thạch, mà chính là một khối cực phẩm lôi thạch. Hiện trường nhất thời có chút chấn động xuống đến, cực phẩm lôi thạch đối với tu luyện giả tới nói có ích lợi rất lớn, bởi vì cực phẩm linh thạch hắn có thể chứa đựng cái này thiên địa lôi kiếp ở đây. Thứ 8 đại lục tới nói thiên địa lôi lúc thường xuất hiện, mà lại liên tục không ngừng, nếu là có thể chứa đựng ở những thứ này lôi kiếp, hoàn toàn có thể đem ra dùng. Đây là cái này bên trong thiên địa lực lượng, ngoài ra lôi thạch vừa ra tới, rất nhanh người chủ trì này trên mặt nụ cười liếc nhìn vượt qua một bên phía dưới. Sau đó nói, chắc hẳn mọi người cũng đều thấy rõ, đây là một khối cực phẩm linh thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như vậy hôm nay cái này đấu giá giá bắt đầu là 100.000 ngân tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. Kiện vật phẩm thứ nhất vốn là hàng tiện nghi rẻ tiền. Coi như lôi thạch so phổ thông tốt, nhưng là y y nguyên ngăn không được hôm nay đến tới đấu giá người cái này nhiệt tình. 200.000 300.000 400.000 500.000 Cái này cực phẩm lôi thạch vừa ra tới, rất nhanh bị điên cuồng tăng giá, mỗi lần tăng giá đều là 10, 20.000 Sau cùng trực tiếp nhảy đến 100.000 đến, rất nhanh mức này tức vượt qua 1 triệu. Đến 1 triệu về sau cũng không có cái gì người nguyện ý lại ra giá. Cuối cùng một khối cực phẩm lôi thạch tại người chủ trì này đánh phía dưới 3 lần về sau. Lầu 2 này một cái người mua đi. Má ơi, cái này một khối cực phẩm lôi xà cũng dám bán 1 triệu ngân tệ. Số tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Diệp Phàm tính toán dựa theo cái này thần tinh mà tính lời nói. Cái này một khối thế nhưng là không tiện nghi nha. Cái này kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá đâu? Nó là cái gì đâu? Mọi người mời xem. Rất nhanh người chủ trì ra vẻ thần bí, sau đó chỉ thử một cái phục vụ viên đem một khối khác đồ vật đưa ra, để lộ cái này cà rốt mọi người mới nhìn thấy đây là một chuôi Phật châu. Mọi người đều biết cái này thiên lôi chùa, cái này một chuôi Phật châu là thiên lôi chùa chủ trì từ lông mày đại sư tu tâm Phật xuyên, mà lại việc này đi qua hắn mấy trăm ngàn năm pháp lực gia trì. Nếu là chư vị tại tu luyện sau khi mang lên cái này một chuôi Phật châu, chẳng những không biết tẩu hỏa nhập ma, sẽ còn để chư vị cái này cảnh giới được đến tăng lên. Cái này một khối thủ tục trước mắt giá quy định 1 triệu giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 100 ngàn ngân tệ. Thiên lôi chùa ở đâu? Diệp Phàm có chút sọ nao lớn, còn giống như chưa từng nghe qua cái này thiên lôi 4, chẳng lẽ tại thứ 8 đại lục cũng có được người trong Phật môn? Hắn nói như vậy lấy, Vương Đông lại nói, thiên lôi chùa không tại chúng ta địa diệm hắc giác vực, hắn là tại cái này lĩnh nam hắc giác vực rất lâu. Linh Nam Hắc Giác vực tương đối tin Phật bên kia cái này tu Phật không ít người. Diệp Phàm chính mình tâm tính tu vi, căn bản không cần cái này một chuôi Phật châu, cho nên hắn liền không có xuất thủ, ngược lại là cái này Vương Đông đối cái này đồ vật so sánh có hứng thú. 5 triệu. Cho nên rất nhanh hắn tại cái này 1 triệu giá quy định báo sau khi đi ra, trực tiếp tăng giá đến 5 triệu. Gian này gian phòng không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người đều biết là cái này đẳng lòng các thương hội. 9 phòng VIP ra giá 5 triệu ngân tệ, phía dưới còn có ai ra giá đâu. Người chủ trì này ngẩng đầu lên, nhìn đến cái kia đẳng lòng các thương hội về sau, cái mặt này phía trên nổi lên nụ cười. Thương hội vừa ra tay trên cơ bản không có người nào nguyện ý đập, bởi vì quá mức quý. Nhiều như vậy một khối đồ vật liền bán 5 triệu ngân tệ. Mặc dù nói là cái này thiên lôi chùa chủ trì tùy thân mang theo đồ vật, nhưng là rất nhiều người cũng không phải là nhìn kỹ. Thực không dám dâu dếm Diệp đại nhân, thực trên người của ta cũng có một chuỗi cái này thiên lôi chùa Phật Châu, bất quá cái kia một chuỗi hẳn là cũng là cái này bán thành phẩm đi. Cái này Phật Châu ta nghe xong hết thể có 2 chuỗi trên người của ta một chuỗi, lại thêm lần này đánh tới cái này một chuỗi. Nếu là cái này 2 chuỗi hợp nhất lời nói, cái kia nói không chừng sẽ xuất hiện cái này kỳ tích đi. Cái này một chuỗi Phật Châu Vương Đông nhìn không ra cái gì, cho nên hắn cầm lấy cái này Phật Châu thời điểm. Cái này trên tay mang cái kia một chuỗi Phật Châu rất tránh mau nhấp nháy một chút, giống là có cảm ứng một dạng. Diệp Phàm xem không hiểu cái này dứt khoát liền đợi đến thượng phẩm thần khí đấu giá A. Dù sao đến đón lấy đoán chừng cũng sẽ không có hắn muốn đổ, vật. Chương 2654, lừa gạt một chút ngươi liền đầy đủ. Đến đón lấy mấy món vật phẩm đấu giá, Diệp Phàm đều không có chú ý đi xem, hoặc là chính là cái này trung phẩm thần khí, hoặc là cũng là trung phẩm thần khí. Cho nên những thứ này với hắn mà nói căn bản vô dụng, cái này trung phẩm thần khí xin căn bản chống cự không cái thiên kiếp này. Nhiều lắm là ngăn trở đạo này liền trực tiếp nứt rơi. Diệp Phàm tại cái này ngủ gà ngủ gật, sau đó để Sở Nguyệt nhắc nhở chính mình, muốn là đến cái này thượng phẩm thần khí đấu giá lại bắt hắn cho đánh thức. Một vòng buổi đấu giá cũng đến cái này nửa đường, sau đó nghe câu nói này về sau, lại tiếp lấy tiếp tục đấu giá. Diệp ca, ngươi mau tỉnh lại, đến cái này màn kịch quan trọng rồi là tại thượng phẩm thần khí đấu giá. Sở Nguyệt động đem Diệp Phàm cho đánh thức. Kế tiếp còn có màn kịch quan trọng đến, lần này chúng ta Túy Tiên lâu đem về đấu giá chỉ so thần khí, mọi người đều biết thượng phẩm thần khí, đối với một vị tán thần đại viên mãn cảnh giới cường giả tới nói là trọng yếu bực nào. Nó có thể đến ngự thiên địa lôi kiếp. Chỉ nếu là có thể vượt qua lôi kiếp, liền có thể bước vào đến thần nhân cảnh giới. Cho nên món này thượng phẩm thần khí giá khởi đầu 50 triệu ngân tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Người chủ trì mệnh giả cấp dưới đem cái này thượng phẩm thần khí bố cho để lộ, sau đó nhìn thấy cái này một thanh màu đỏ thần khí. Thượng phẩm thần khí bên trên có cái này phong cách cổ xưa phù văn, xa xa liền có thể cảm nhận được cái này một cỗ chỉ bằng vào thân thể mang đến uy thế như vậy. Thượng phẩm thần khí tại thần vực bên trong. Đây chính là đẳng cấp cao thần mới có thể sử dụng. Giống bọn họ loại này, cũng chỉ có thể vận dụng hạ phẩm thần khí. Thực đối với độ kiếp này người mà nói, thượng phẩm thần khí hoàn toàn cũng là bảo mệnh chi dụng. Lời nói cũng không nhiều lời, mọi người bắt đầu đi. Hắn thoại âm rơi xuống, rất nhanh mỗi cái trong dạp đều truyền đến cái này ra giá ngân tệ. 50 triệu ngân tệ, trực tiếp một hỏa tiêu thăng đến 100 triệu ngân tệ. Có nhiều như vậy muốn đột phá đến thần nhân cảnh giới sao? Diệp Phàm có chút im lặng, lúc này mới một hồi về sau mọi người ra giá đến, số tiền đều đặc biệt lớn, có là dựa theo tình huống này bỏ ra giá. Diệp Phàm không biết bọn họ ngân tệ là nơi nào đến. Diệp Phàm lần này thế nhưng là mang theo Diệp gia Tân Thành cái này thuế má thu nhập đến, muốn lần này không có thể mua lại, đúng là một cái rất đáng tiếc sự tình. Lại nói cái này có thể là một cái bẫy, thì là có thể nhốt chặt chính mình. Diệp ca, chúng ta làm sao không báo giá? Muốn không ta thay người ra giá A? Sở Nguyệt ngược lại là nghĩ nói giá, nhưng nhìn Diệp Phàm bất vi sở động, cho nên hắn suy nghĩ Diệp Phàm có phải hay không lại có lấy ý nghĩ khác. Trước không cần nhìn bọn họ hội đùa nghịch đến bộ dáng gì. Vương Đông cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng nghĩ là cái gì, cho nên nàng cũng có được hiếu kỳ, đã hắn không có mở miệng cái kia thì không nói gì. 150 triệu, 160 triệu, 170 triệu, 180 triệu, 200 triệu. Trái phải trước sau trên dưới tất cả gian phòng, cơ hồ đều tại điên cuồng ra giá, nhưng là phía trên cái này 200 triệu về sau, rất nhanh cái thanh âm này thì biến thiếu. Một là không có người nào sẽ ra cao như vậy giá cả đấu giá một kiện thượng phẩm thần khí, liền xem như đột phá thần nhân cảnh giới, nhưng là 200 triệu đại giới thực sự quá lớn. Thần nhân cảnh giới tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Muốn là nói món này thượng phẩm thần khí có thể tạo ra được tới này một vị chân thần cảnh giới cường giả, chỉ sợ những người này liền sẽ điên cuồng tăng nhiều đi. Dù sao thật thần so cái này thần người thế nhưng là cường đại quá nhiều, coi như Diệp Long không cách nào đột phá đến cái này thần nhân cảnh giới cường giả, ban đêm cũng có thể đi tìm khác phương pháp. Cái này Đằng Long các thương hội làm sao còn không xuất thủ? Không phải đã nói hắn ở phía trên 9 phòng VIP sao? Tiêu Cẩm cũng sớm đã đến cái này phòng đấu giá, có điều hắn cũng là tại lầu 3 này, mà lại tại Diệp Phàm chính đối diện tại trong dạp. Tiêu Cẩm sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lần trước bị Diệp Phàm cự tuyệt đã để hắn làm tâm lý vô cùng đố kỵ, thậm chí là có chút muốn động. Diệp Phàm chỉ là phái ra cái này Hồ Mị Nhi, không những không thể chính ngăn chặn Diệp Phàm, ngược lại là đem cái này thương thuyền đều làm hỏng. Điểm này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là được trả bằng mất. Lần này hắn thêm 150 triệu ngân tệ, rất nhanh cùng hắn tranh đoạt thì giảm rất nhiều. 9 phòng VIP là Đằng Long các thương hội sáng sớm bọn họ cũng sớm đã thông đồng đến cùng nhau đi. Công tử, ta cũng mới đi không ra, cái này Đằng Long các thương hội đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cái này Diệp Phàm chẳng lẽ không muốn món này thần khí? Không phải vì cái này thần khí mà đến. Tiêu Cẩm cấp dưới rất nói mau một câu, chính mình cũng có chút hoài nghi. Cái này Mã gia không biết làm cái quỷ gì, cầm lấy một kiện thượng phẩm thần khí tới đấu giá, để Diệp Phàm một đường đến nơi đây. Nhưng là chưa chắc hắn động thủ a, cái này nếu là không động thủ lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ mua cái này. 200 triệu ngân tệ cũng đối với Tiêu gia tới nói, tuy nhiên không tính đặc biệt lớn, nhưng là cũng không nhỏ nha. Lại nói một kiện thượng phẩm thần khí, bọn họ Tiêu gia cũng không phải là không có, chỉ là điều kiện tiên quyết không có thần đan sư cũng không có cái này thần đan. Nơi này đan dược phẩm cấp đương nhiên là thần đan tốt nhất, tiếp là cái này huyền chi đan thần đan. Làm cái này cái ngân tệ rơi vào 250 triệu thời điểm. Là đến từ lầu một này một vị người ra giá. Cái quỷ gì, làm sao lầu này phía trên đều không có người ra giá, 250 triệu đã là cái này đỉnh điểm sao? Tiêu Cẩm cái này có chút vội vàng sao động, hắn không thấy được cái này Đằng Long các thương sẽ ra tay, ngược lại là lầu dưới này người ở chỗ này tiến giá. Mà lại hắn liền đến lầu dưới này nhân tài bên trong lớn như vậy, đừng nói chỉ là một ngân tệ. Để bọn hắn xuất ra 50 triệu ngân tệ đều rất khó. Thế mà có một người có thể định ra đến, chỉ có 250 triệu. dưới lầu cái kia là thế gia đại tộc hậu bối à, vẫn là cái này khác gia tộc, có hay không hắn cái thân phận này? Tiêu Cầm rất nhanh hỏi thăm một chút chính mình cấp dưới, rất nhiều người đều lắc đầu, đối với phía dưới một cái kia người lai lịch vốn không rõ ràng. Thiếu gia, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục theo tăng giá sao? Đã không có người nào nguyện ý ra giá, 250 triệu đã đến cái này tối cao, lần trước có một kiện thượng phẩm thần khí, cũng chỉ là đấu giá 200 triệu ngân tệ mà thôi. Nhắc nhở một chút chính mình thiếu gia, hiện tại đã đạt tới cái này giá tiền cao nhất, lại mua đi xuống khả năng cũng là làm cái này oan đại đầu. Xem trước một chút, muốn là cái này đằng long các thương hội không có xuất thủ, vậy chúng ta cũng không cùng ngươi lấy bọn hắn xuất thủ, liền để phía dưới người kia lấy đi liền tốt. Tiêu Cẩm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước không xuất thủ cho thỏa đáng, quả nhiên rất nhanh người chủ trì này hỏi thăm ba lần về sau, lầu trên lầu dưới đều không có người xuất thủ. Chúc mừng lầu một tiên sinh, được đến món này thượng phẩm thần khí. Làm người chủ trì đánh xuống cái này cái búa thời điểm, đã là hết thể đều kết thúc, cái này thượng phẩm thần khí liền bị một cái kia người mua đi, mà tại cái này trong dạp Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái này Tiêu Cầm muốn theo ta chơi, còn non một chút coi là, ta tại cái này không xuất thủ thì mua không được. Diệp Phàm mặt mũi này phía trên nhất thời lộ ra loại nụ cười này đến. Sau đó Sở Nguyệt cũng có một chút chấn kinh hỏi Diệp Phàm nói ra, không thể nào Diệp ca, dưới lầu người kia là ngươi an bài. Đương nhiên rồi, nơi này không phải đằng long các thương hội địa bàn nha, liền để hắn cảm thấy ta ở chỗ này là được, bọn họ khẳng định sẽ coi là dưới lầu người kia không phải ta. Diệp Phàm chính mình tương kế tự kế, sau đó rất nhanh lầu một trong dạp. Một cái kia giao cái này 250 triệu ngân tệ về sau, cầm lấy một thanh thượng phẩm thần khí hướng về lầu 3 đi đến. Chương 2655, đến 2 triệu chết. Tiêu Cầm ánh mắt cũng tập trung ở cái này đằng long các gian phòng, đợi đến hắn thấy rõ ràng người này về sau có chút mắt trợn tròn. Tại sao có thể như vậy? Lầu 1 này người đằng long các thương hội. Tiêu Cầm có chút trợn mắt hốt mồm. Chính mình giống như bị người cho đùa nghịch, đồng thời thượng phẩm thần khí hắn không có đập tới, vẫn là bị lầu một người đập tới. Người kia vậy mà cùng đằng long các thương hội cùng cái này Diệp Phàm là có quan hệ là hắn phái đi. Thiếu gia, chúng ta giống như trúng kế. Không cần ngươi nói ta đều biết đây nhất định là đồ vật nhà, bọn họ đánh một tay tính toán thật hay à, thế mà đem ta mơ mơ màng màng. Coi là tại đằng long các thương hội cũng là bọn họ, không ở phía trên cũng không phải là bọn họ. Tiêu Cầm sắc mặt tức giận đến tái nhợt, đây là tại Bạch Đế Thành, Diệp Phàm cho dù có thông thiên năng lực, nhưng cũng áp chế không nổi bọn họ. Tiêu Cầm chỉ là một cái con tôm nhỏ, Diệp Phàm sẽ không đặt tại trong mắt cùng chính mình hiểu, cái kia còn quá non một chút. Muốn là đổi lại người khác có lẽ Diệp Phàm còn sẽ xem xét muốn. Nhưng là thêm chút sau lưng có lĩnh Nam Mã gia thế gia đại tộc chống đỡ, muốn động hắn là có một chút phiền phức. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Diệp Phàm, không có hắn biện pháp làm hắn. Tiêu Cầm nổi giận đùng đùng bộ dáng kém chút không có giết người, tình báo này được đến thực sự quá kém. Thế mà bộ dạng này bị người đem thượng phẩm thần khí cho lấy đi, dạng này ném bọn họ Tiêu ra mặt mũi. Các ngươi một đám thùng cơm. Các ngươi thật tốt nghe cho ta, các ngươi đến cùng là làm sao bình tĩnh. Tiêu Cầm mắng xong chính mình những thuộc hạ này về sau, sắc mặt đã u ám tới cực điểm. Thiếu gia, chúng ta cũng không biết dưới lầu người kia là ai, đây cũng là lĩnh Nam Mã gia địa phương, chuyện này chỉ sợ chỉ có Mã gia chính mình rõ ràng. Thuộc hạ vừa nói như vậy Tiêu Cầm rất nhanh cũng là lớn lên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tính toán xuống. Chúc mừng đại nhân thu hoạch được thượng phẩm thần khí. Vương hội trưởng tới chúc Diệp Phàm, cũng có chút hâm mộ hắn, đương nhiên sẽ không lựa chọn đi cùng Diệp Phàm đối nghịch, mua xuống cái này thượng phẩm thần khí. Cùng cái này Diệp gia tân thành hợp tác vẫn còn tiếp tục bên trong, mà lại đằng lòng các thương hội cũng đối Diệp gia tân thành ký thác kỳ vọng, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không hoa nhiều như vậy ngân tệ đi kiến thiết cái này cảng khẩu. Lần này còn phải nhiều chút vương hội trưởng cùng ta phối hợp, không phải vậy cái này Tiêu Cầm làm sao lại mắc lừa đâu. Diệp Phàm cười lớn một tiếng, sau đó rời đi cái này Túy Tiên Lâu, thượng phẩm thần khí đã tới tay bên trong, hắn đổ, vật cũng hoàn toàn không để trong lòng. Tuy nhiên trước đó Tiêu Cầm nói qua cái này thần tỏa, Diệp Phàm ngược lại không cảm thấy có thể cầm được đến loại đồ vật này. Ai biết tin tức này có hay không biệt xuất một vật đến lừa gạt mình, đây đều là không thể nào suy tính. Bạch Đế Thành rất lớn, buổi sáng hôm nay ở chỗ này vừa đi vừa nghỉ, cũng liền mới không đến cái này 10%, có thể thấy được thì cách diện tích phi thường bao la. Ít nhất là hắn Diệp ra Tân Thành mười mấy lần. Trách không được làm bày hàng vỉa hè có thể trở thành đầu mối lưu đứng. Rất nhiều thương thuyền đều sẽ dừng sát ở cái này tiếp tế một ít gì đó. Diệp ca, chúng ta đã tới nơi này có một đoạn thời gian, muốn không chúng ta trước quay về Diệp ra Tân Thành đi thôi. Sở Nguyệt ước gì hiện tại muốn đi, ở chỗ này tuy nhiên nhìn một vòng, nhưng là hắn cũng không có gì có thể tâm động địa phương. Bây giờ có đại hình thương thuyền hoàn toàn mình có thể rời đi Diệp ra Tân Thành, sau đó tiến về lấy khắc hắc giác vực đi. Nguyệt Nhi ngươi muốn đi, ta đương nhiên có thể cùng ngươi cùng đi cũng là. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ có thể đi được sao? Diệp Phàm suy đoán chỉ cần hắn dám ra Bạch Đế Thành ngoài thành một bước, khẳng định có người mai phục chính mình không cần nghĩ. Diệp ca, mai phục hai người chúng ta thần nhân cảnh giới cường giả, chỉ sợ đối phương là chán sống a, coi như chữ đỏ trên bảng, cũng không có một người dám mai phục chúng ta. Huyết sắc ám sát trên bảng lại như thế nào? Hai người bọn họ đều là thần nhân cảnh giới cường giả, ở chỗ này hoàn toàn giật ra, ai không muốn cho mình mặt mũi. Diệp Phàm cái này Diệp thần đan sư uy danh, tại Bạch Đế Thành hẳn là cũng có người biết, rất nhiều người đều là đi cầu huyền chi đan. Sở Nguyệt vậy mới không tin đây, cho nên nàng khăng khăng muốn đi ra ngoài, muốn cùng người khác lấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tranh đấu một trận. Chí ít có thể biết mình hiện tại tu vi, đạt tới cái dạng gì cấp độ. Tốt à, đã ngươi muốn ra khỏi thành đi, vậy ta liền bồi ngươi ra ngoài đi. Diệp Phàm hướng cái này Vương Đông cáo biệt một chút, sau đó hắn lấy đại hình thương thuyền, sau đó từ nơi này cảng trong miệng rời đi. Cái này mới vừa vặn đánh đi ra ngoài thành không đến cái này 100.000 dặm địa phương, thương thuyền liền bị ngăn lại. Trong thuyền ngồi thế nhưng là Diệp ra Tân Thành Diệp đại nhân, chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu, Diệp đại nhân ngươi có thể tính đến. Ngay sau đó cái này thương thuyền bên ngoài còn xuất hiện hai vị thân mang cái này trường bào màu tím hai vị thần nhân cảnh giới cường giả. Khoác trên người tốc độ mà lại quanh thân loại kia trưởng khống thiên địa lực lượng theo thời thế mà sinh, hai người này chỉ sợ tại cái này thần cảnh bên trong hẳn là có thể sắp xếp phía trên. Cái này thần người nhị tỷ đến cái này tam giai. Ta chính là Diệp Phàm, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì, vẫn là nói Tiêu gia phái các ngươi tới giết ta nha. Diệp Phàm một bước trực tiếp bước ra thương thuyền, sau đó thần lực bắt thiên địa nguyên tố, nhất định phải rất nhanh khóa chặt ở trên người hắn, lại nhìn ra hỏa này trên thân tiêu cái này trường bào màu tím. Theo cái này tư lịch nhìn lại, không biết là đến từ cái nào cái tông môn. Vẫn là đại gia tộc nào. Diệp đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, nhưng mà chúng ta cũng không phải Tiêu gia phái tới, hôm nay tại nơi này chính là muốn thấy Diệp đại nhân hình dáng. Hai vị này áo bào tím nhìn lấy bộ dáng đều là thần nhân cảnh giới cường giả, bất quá Diệp Phàm đương nhiên không ngại đem hai người bọn họ toàn xử lý. A cái kia chiếu hai vị ý là dám đi tìm cái chết không thành, các ngươi tu vi đều đến nước này. Vì sao mặc kệ điểm chính sự đâu? Nhất định phải kiếm lời loại này ngân tệ. Mặc kệ người nào phái người đến Diệp Phàm sẽ không sợ sợ, nam nhân mà vậy liền thật đại chiến một trận thì xong việc. Chỉ là sau lưng có người muốn tới giết hắn buồn nôn hắn, cái này liền có chút khó chịu. Diệp đại nhân, ngươi thật biết nói đùa, ngươi hội giết ta sao? Cái này Diệp đại nhân liền cái này thần nhân cảnh giới đều vì hắn quay đi vào. Tuy nhiên ngoại giới nghe đồn ngươi rất mạnh, bất quá ta nhìn chưa hẳn đi. Ngược lại là bên cạnh ngươi cái này đêm phu nhân, ta nhìn thực lực cũng không rơi hắn đều so với ngươi còn mạnh hơn. Hai người kia bị Diệp Phàm trào phúng một chút, ngay sau đó sắc mặt cũng là im lặng, hai người bọn họ làm cái này cũng là đã thật lâu. Nghĩ không ra vậy mà lại bị Diệp Phàm cho xem thường. Bớt nói nhảm, ngươi muốn giết Diệp đại nhân lời nói liền phóng ngựa đến đây đi, các ngươi hai cái trước qua cửa ải của ta lại nói. Rất nhanh Sở Nguyệt đã đợi không kịp, trong tay một thanh trường kiếm màu bạc trực tiếp hóa đi, cả mảnh trời hư không đều xuất hiện rực rỡ ngân quang, sau đó thần thông trực tiếp đạt đến hai người bọn họ trước mặt. Sở Nguyệt như thế vừa ra tay hai người này toàn bộ đều bình phong hút ngưng thần, sau đó rất nhanh trong tay thần khí cũng từ phía sau xuất hiện. Giết! Hai cái này áo bảo tím người tiếp vào mệnh lệnh này là muốn giết chết Diệp Phàm, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đều là nơi xa màu tím lấp lóe, các loại có thể nhìn xem xét theo bốn phương tám hướng mà đến. Liên tiếp không gian truyền tới tiếng xèo xèo âm. Đã bị cố lực lượng này cho hoanh mở, tại thành này bên ngoài đại chiến tự nhiên miễn không chúng quanh đây đều sẽ gặp nạn. Cứ như vậy mất một lúc dưới, đã giao thủ mấy trăm lần. Tu vi đến thần người cấp độ muốn giết chết đối phương vô cùng khó, trừ phi là thực lực sai biệt so sánh cách xa, nếu không độ khó khăn quá lớn. Chương 2656, Thời gian pháp tắc. Cái này ba cái áo bào tím cường giả đều là thần nhân cảnh giới tu vi ba bánh vây công Sở Nguyệt, Diệp Phàm tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Bất quá Diệp Phàm muốn biết Sở Nguyệt hiện tại tu vi đạt tới như thế nào khủng bố cảnh giới. Vô số ngân quang vào thời khắc này hoành kích đến một khối, sau đó liền nhìn thấy Sở Nguyệt bị thần khí này phía trên, tỏa ra không gì sánh được quang mang cấp tốc hoành kích cái này ba cái áo bào tím trên thân. Diệp phu nhân, ba người chúng ta đã là lão bài cường giả, ngươi liền đi một đao kia kiếm mang thần thông liền muốn oanh kích chúng ta, đó là không đem chúng ta để vào mắt nha. Lần này áo bào tím ba người hợp tại cái này một khối lực lượng phi thường mạnh, cũng có một chút muốn đạt tới cái này thần người tam giai. Sở Nguyệt bây giờ tu vi miễn cưỡng tại thần người một giai đoạn đỉnh phong khoảng cách cái này thần người còn rất xa. Nhìn những công kích này bao quát cái này Đông Ly kiếm quyết thần thông đều bị cái này áo bào tím cường giả chặn lại. Đông Ly kiếm quyết cái này uy lực phi thường cường đại, trên cơ bản Diệp Phàm nếu là đều dùng thật thần kiếm lời nói, thần người tu vi phía dưới không có người có thể ngăn cản chính mình. Nhưng cái này chí tôn kiếm thì khó nói, Sở Nguyệt cũng học hội hắn chí tôn kiếm cùng thiên địa kiếm, chỉ là ở chỗ này không cách nào thi triển đi ra mà thôi. Ai nói với các ngươi, đừng tới chỗ ta, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Vô luận các ngươi là thế gia đại tộc phái tới vẫn là cái này Tiêu gia, chỉ muốn các ngươi tới giết ta, vậy hôm nay các ngươi ba cái thì đều không muốn trở về. Diệp Phàm chính mình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Hắn hơi hơi nâng lên tay đến, toàn bộ bên trong thiên địa quy tắc dường như trong nháy mắt buông xuống một dạng. Tu vi đến nước này, Diệp Phàm đối cái này thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, trước kia này thời gian trôi qua pháp tắc, Diệp Phàm không cách nào lĩnh hội là bởi vì hắn tu vi không đủ sâu. Nhưng bây giờ hắn thực lực có thể so tuyệt cái này thần nhân cảnh giới cường giả. Thời gian quy tắc trùng trùng điệp điệp, theo này thời gian trận bàn bên trong Diệp Phàm đã lĩnh ngộ, trước đó hắn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ ra đến mà thôi. Dù là chỉ lĩnh hội bên trong một phần vạn, hoặc là một phần 100.000, cầm tới đối phó những người này thì dư xài. Cái này một cả phiến thiên địa không gian vốn cũng không lớn, cho nên Diệp Phàm cái này giơ tay lên chính là thời gian pháp tắc. Nhất thời nguyên lai cái này ba cái thần nhân cảnh giới cường giả còn có thể một cái lực lượng cường đại phản kích Sở Nguyệt công kích, thế mà lúc này bọn họ động tác liền bắt đầu trì độn. Bọn họ thi triển đi ra cái này thần thông, nhưng là bị Diệp Phàm cái này áp chế về sau, liền cái này thần thông phóng thích tốc độ đều yếu bớt. Pháp tắc quá kinh khủng, gia hỏa này hắn thế mà lại nắm giữ loại này pháp tắc. Rất nhanh những thứ này áo bào tím cường giả động tác của mình xuất hiện chậm chạp, là cả vùng không gian tốc độ cùng thời gian đột nhiên yếu bớt, thì để bọn hắn vô cùng bối rối. Có thể trưởng không thì có thời gian pháp tắc cho dù là cái này ném một cái ném, thì đầy đủ nghiền ép bọn họ. Tại bọn họ trì độn thời khắc Sở Nguyệt tiên phát chế nhân, trong tay thần khí trực tiếp đánh xuống đi, nhất thời bên trong một vị áo bào tím cường giả quá chậm. Sau đó bị cái này một thanh thần khí quang mang trực tiếp chém xuống đến, hắn bên phải cánh tay trực tiếp một đao hạ xuống. Cái này một cỗ máu chạy trực tiếp xông lên chân trời, cho dù là thần nhân cảnh giới cường giả, cái kia chỉ là bọn hắn tu vi đạt tới loại này cấp độ, nhưng ở tại bọn hắn thân thể còn không có hoàn toàn trở thành cái này thần không giống thanh loan dạng này. Cái này một cái bị chặt gãy cánh tay áo bào tím cường giả điên cuồng kêu thảm xuống tới. Có điều hắn không kịp chỉnh một cánh tay liền bị chém đứt, mà có ngoài hai người phát hiện có chút nhanh, hơi chút tránh đi một chút. Nhưng là y nguyên bị thần khí này xẹt qua trên thân, lưu lại cái này một vết thương. Ngươi nói ta cái kia giết các ngươi đâu? Vẫn là không nên giết các ngươi đâu. Chương 2657, Hậu Thiên Đạo Thể. Áo bào tím cường giả vừa nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, đều là bọn họ tiếp tục ngồi ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị cái này Sở Nguyệt cho hoành sát. Ba người bị thương về sau toàn bộ không gian bên trong thời gian pháp tắc khôi phục nguyên dạng, vừa mới chỉ là thời gian hòa hoãn một chút. Ai, xem ra ta đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn là quá yếu, thế mà không thể cho trốn tới. Diệp Phàm thu hồi chính mình tay, chỉnh thiên thiên địa không gian, cùng thời gian này khôi phục dinh dưỡng. Nghĩ không ra Diệp đại nhân thần thông rộng rãi như vậy, ta đám ba người không phải là các ngươi đối thủ. Áo bào tím cường giả ba người bọn họ đều đã bị thương, cái này tu luyện tới thần nhân cảnh giới vừa đến, bọn họ là cái này lần thứ nhất thụ lớn như vậy thương tổn, cho nên trên mặt vô cùng khó coi. Muốn cái này đánh xuống lời nói, chỉ sợ ba người đều có vẫn là khả năng, cái này Diệp Phàm có thể trưởng khống thời gian pháp tắc, mặc dù chỉ là ngắn như vậy tạm thời một hồi, nhưng cũng đầy đủ muốn mạng. Diệp Phàm một kiếm này tại bọn họ nguyên thần sử chạm xuống tới, chỉ sợ chính mình liền trực tiếp vẫn lạc, may ra đối phương trưởng khống thời gian pháp tắc còn không có dài như thế. Trở về nói cho các ngươi chủ nhân, không muốn nếm thử đến khiêu khích chúng ta Diệp gia Tân Thành, cũng không muốn nếm thử đến khiêu khích ta, lần tiếp theo các ngươi liền không có may mắn như vậy. Diệp Phàm cũng không muốn đuổi theo bọn họ, ba người này thực lực bày ở đâu. Mà lại nếu là duy nhất lời nói Diệp Phàm có thể đem kích thương. Nhưng là trong ba người này khẳng định sẽ có người có thể đào tẩu. Diệp Phàm đối với bọn hắn căn bản một chút hứng thú đều không có, lúc đó đối với cái này sau lưng cố chủ hứng thú 10 phần lớn. Không biết là Tiêu gia phái tới, vẫn là cái nào thế gia đại tộc. Áo bào tím cường giả ba người, trong nháy mắt liền biến mất ở giữa thiên địa cũng không đáp lời nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ đã thụ thương nhất định phải đi. Muốn không đi lời nói chỉ sợ kéo một hồi thời gian, đối phương cải biến cái chủ ý này, cái kia cứ như vậy để bọn hắn cho đào tẩu. Thật sự là có chút chưa đủ nghiền a, bất quá Diệp ca vừa mới cái kia thời gian pháp tắc miễn cưỡng nha. Sở Nguyệt rõ ràng phát giác được, vừa mới thời gian này giống như ngừng dừng một chút biến chậm chạp. Cái này đổi lại là chính hắn thi triển đi ra lời nói, vậy cũng chỉ có ta có thể trưởng khống thời gian người có thể tùy tiện thi triển. Cái kia không phải vậy đây, hai người chúng ta người liên thủ cũng không nhất định có thể lại giết bọn hắn. Thời gian pháp tắc ta trưởng khống còn chưa đủ lô hỏa thuần thanh, chỉ có thể nói có một chút như vậy có thể ngăn chặn bọn họ. Chính mình đối cái này thời gian pháp tắc khống chế vẫn là hơi thấp. Diệp Phàm cái mặt này sắc phía trên cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn nếu là có thể làm đến lời nói cũng không cần chờ tới bây giờ. Đi thôi, chúng ta bây giờ hồi Diệp ra Tân Thành đi, không biết cái gì người đối với chúng ta động thủ, xem ra hẳn không phải là Tiêu gia. Diệp Phàm cảm giác được Tiêu gia không mời được nhiều cao thủ như vậy, ba người này tất cả đều là thần cảnh trở lên cường giả. Dù sao hiện tại Diệp Phàm cũng nghĩ không thông, những cường giả này là ai phái tới đối phó chính mình, hai người bọn họ chiến lui ba cái thần nhân cảnh giới cường giả, chuyện này nhất định sẽ truyền đi. Diệp Phàm hắn lấy chính mình đại hình phi thuyền, trở lại Diệp gia Tân Thành, sau đó không kịp chờ đợi để cái này Diệp Long đi luyện hóa cái này thượng phẩm thần khí. Diệp Long, ngươi làm trước hết đi theo ta đệ tử. Tu vi cũng là biến chuyển từng ngày, cho nên cái này một thanh thượng phẩm thần khí ta hoa 200 triệu 50 triệu ngân tệ mua đến, sau này Diệp gia Tân Thành liền từ ngươi đến trấn thủ. Thượng phẩm thần khí lực lượng đủ để khiến Diệp Long thực lực tăng lên tới một bậc thang. Bởi vậy Diệp Phàm bất kể như thế nào đều phải giúp hắn biến thành cái này thần cảnh cường giả. Dạng này ngày sau Diệp Phàm bọn họ rời đi cái này mới có bảo hộ. Muốn tạo ra được một cái chân thần cảnh giới cường giả rất khó khăn, thần nhân cảnh giới rất khó chết đi, coi như Diệp Phàm muốn giết chết đối phương cũng có chút không dễ. Là tộc trưởng, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt ngài giao cho ta nhiệm vụ. Diệp Long sắc mặt mình vô cùng ngưng trọng lấy một thanh thượng phẩm thần khí, là tộc trưởng phí tổn đại giới, theo các buổi đấu giá phía trên đấu giá xuống tới. Bởi vậy ngày sau Diệp gia Tân Thành trấn thủ trách nhiệm thì giao phó tại hắn. Lại thêm chi bọn họ Diệp gia Tân Thành chống đỡ cái này ruộng vực lớn lên, sau đó cũng sẽ nhận cái này chiếu cố. Được thôi, ngươi bây giờ còn đi luyện hóa thượng phẩm thần khí. Sau cùng ta sẽ dẫn ngươi đi thành thần đài, ngươi ở nơi đó độ kiếp trở thành thần người là được. Mặc dù biết Diệp Long cũng là hán tòng thần khỉ huyết mạch chi bên trong thiên phú tối cao, cũng là so sánh ra chúng đệ tử, huyết mạch cũng không bằng hắn tinh khiết, cho nên hắn tấn cấp tốc độ là nhanh nhất. Diệp Phàm tại cái này tiên giới thời điểm thần hầu huyết mạch tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng là đến cái này bán thần vực cùng hiện tại thứ 8 đại lục về sau. Chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao huyết mạch thời gian trọng đại, mà lại Diệp gia đệ tử thực lực muốn tăng lên, cũng phải lần nữa thôn vệ hắn huyết mạch làm mới được. Nguyệt Nhi, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta Diệp gia đệ tử cái này một nhóm chất lượng so với trước kia tại bán thần vực thời điểm tốc độ tăng lên chậm, tuy nhiên đã là cái này tán thần, nhưng là bọn họ thực lực này kém xa thứ 8 đại lục những thứ này thổ dân. Diệp Phàm quan sát thật lâu, từ khi nó ngũ hành tiên quốc loại tu luyện này đến tán thần về sau có thể rời đi, còn có cái này gần 80.000 đệ tử vẫn không có thể theo cái này độc thân tu luyện tới núi này thần. Diệp ca, vậy ngươi ý là thần hầu huyết mạch hiện tại theo không kịp. Nhưng là muốn tiếp tục tiến hóa thành hắn huyết mạch, vậy làm sao cũng phải tìm tới mới được a. Sở Nguyệt nói đến vấn đề này thời điểm. Nàng cũng là có chút điểm do dự. Hiện tại Diệp Phàm chính mình cũng không quản được nhiều như vậy, vì Diệp gia đệ tử tu vi suy nghĩ, hắn cũng phải đi tìm cái này huyết mạch. Thần hầu huyết mạch là dựa theo cái này phân chia lời nói, chỉ sợ thật đúng là lớn nhất phổ thông huyết mạch. Diệp Phàm chính mình là tu luyện đạo quyển thiên phù bên trong đạo pháp tự nhiên, cho nên hắn huyết mạch căn bản là tương đương không có. Nhưng hắn có thể kiêm dung bất luận cái gì huyết mạch tu luyện. Diệp Phàm chính mình đạo quyển thiên phù công pháp lưu cho bọn hắn cũng tu luyện không hiểu, mặc dù nói mình đã hoàn toàn giản hóa chính mình công pháp, nhưng Diệp gia đệ tử nếu là tu luyện còn phải cần khác huyết mạch, thần hầu huyết mạch đã theo không kịp. Thì bất luận như thế nào Diệp Phàm chính mình làm đến nghĩ đến cái này biện pháp, sau đó vì chính mình Diệp gia đệ tử huyết mạch tăng lên. Không phải vậy ngày sau chỉ sợ rất khó tu luyện đến rất cao điểm bước. Ngươi muốn tăng lên Diệp thị tộc người huyết mạch, cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Hiện tại ngươi có thể đi tìm đến 5 loại thần tộc huyết mạch, sau đó dung hợp về sau liền có thể trở thành cái này hậu thiên đạo thể. Diệp Phàm trong đầu ý nghĩ rất nhanh đạo quyển thiên phú biết, lập tức thì ở trong đầu hắn trả lời. Hậu thiên đạo thể là cái gì? Muốn tìm tới 5 loại huyết mạch muốn phiền toái như vậy sao? Diệp Phàm mấy ngày nay buổi sáng đều có chút hoảng hốt, một chút không biết đạo quyển thiên phù lại còn nói loại lời này. Ta nói là ngươi muốn tìm tới 5 loại thần tộc huyết mạch, tựa như cái này thần hầu huyết mạch cũng coi là thần thú huyết mạch, chỉ có đến cái này 5 loại huyết mạch mới có cơ hội dung hợp thành tiểu hậu thiên đạo thể. Nói như vậy cũng liền có thể tu luyện đạo quyển thiên phù công pháp. Tiên thiên linh căn hội tạo nên trời sinh thể chất, tựa như cái này Sở Nguyệt một dạng, hắn không phải nuốt mất cái này tiên thiên linh căn. Cho nên hắn hiện tại thể chất cũng là trời sinh thể chất, ta công pháp thấp nhất đều được muốn cái này hậu thiên đạo thể. Vậy liền ta muốn phía trên đi đâu tìm tìm nha. Diệp Phàm chính mình cũng có chút im lặng, thần hầu huyết mạch hắn đã nắm giữ, muốn tìm tới hắn huyết mạch chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. nơi này cũng coi là tiếp cận với thần vực một chỗ a. Mặc dù nói còn có lớn hay không cái này tránh thức thần vực, nhưng là tối thiểu có thần vực một phần vạn a, hẳn là cũng có hắn huyết mạch chủng tộc ở chỗ này, ngươi nếu là có thể tìm được thì có thể làm được. Chương 2658, Bá Thể. Diệp Phàm chính mình cũng có chút im lặng, đạo quyển thiên phù cái này hoàn toàn nói đúng là nói nhảm. Nếu như cần cái này 5 loại thần tộc huyết mạch tiến hành dung hợp, vậy nhưng rất khó khăn. Theo hắn những gì mình biết, trước mắt thần hầu huyết mạch cũng coi là thần tộc huyết mạch một loại. Thần hầu thuộc về cái này thần thú huyết mạch, nhưng là muốn tìm tới hắn huyết mạch nói nghe thì dễ. Muốn thật có dễ dàng như vậy lời nói cũng phiền, sớm liền có thể hợp thành lấy hậu thiên đạo thể. Ngươi như là đã đến thứ 8 đại lục, vậy cũng đừng nghĩ lại trở lại bán thần vực, trước mắt đến xem hẳn không có bất kỳ địa phương nào có thể cho ngươi ra ngoài. Đạo quyền thiên phủ cũng cho Diệp Phàm dội những thứ này nước lạnh, hắn thấy là cảm thấy ở chỗ này tu hành khẳng định bị thay thế mở trường, nơi này thần linh khí càng như thế nồng đậm. Đặc biệt thích hợp bọn họ loại này thần nhân cảnh giới tu vi. Mặc dù nói nơi này có quy tắc này trấn áp, bất quá muốn về sau nhìn chỉ cần có thể đánh vỡ nơi này áp lực. Nói không chừng thì có cơ hội tiến vào hắn trong khu vực đi. Biết. Diệp Phàm muốn cho cái này đạo quyển thiên phù im miệng, dù sao cái này huyết mạch Diệp Phàm tìm có thể không dễ dàng như vậy, tìm tới thì phải cần một trận này á. Diệp Long rất nhanh liền đi bế quan. Toàn bộ Diệp gia tân thành quản lý vô cùng có trật tự, đoán chừng là lần trước Diệp Phàm giết cái này Mai Sơn huynh đệ. Đem bọn hắn đầu người này treo trên tường, dùng cái này đến trấn nhiếp đằng sau những cái kia muốn tới phạm tội người. Diệp Phàm. Đây là một phần bảng danh sách là liên quan tới chữ đỏ trên bảng. Ta hoa cái này đại đại giới đem tới tay, trong này có một loại bá thể. Sở Nguyệt cho Diệp Phàm cái này một phần trên danh sách, vừa vặn có một cái là bá thể thể chất cũng phù hợp thần tộc huyết mạch. Bá thể cũng coi là thần tộc huyết mạch bên trong, tu vi của người này đều tương đối cao. Đối phương lại tu luyện bá thể làm sao, phải lấy được hắn có thể không dễ dàng như vậy a. Chỉ muốn lấy được khác người huyết mạch, thì có đơn giản như vậy đạo lý, có dễ dàng như vậy lời nói Diệp Phàm cũng không cần phải tiêu lấy khác ý nghĩ. Có thể thấy đối phương coi như tu luyện cái này bá thể, Diệp Phàm cũng tìm không thấy người a. Diệp ca, tìm tới đối phương còn có một loại biện pháp, cái kia chính là chúng ta đi thuê mướn hắn không là được, chỉ cần có thể nhìn thấy ra hỏa này, bọn họ thì có biện pháp bắt hắn. Sở Nguyệt muốn biết cái này hậu thiên đạo thể đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, coi như không tiếc đại giới cũng phải dung hợp 5 loại huyết mạch. Tuy nhiên nàng là cái này tiên thiên linh căn tại cái này, thể chất phía trên đã mạnh hơn quá nhiều người. Nhưng là Diệp gia đệ tử về sau truyền thừa đến xem cái này hậu thiên đạo thể, hiện tại vẫn là phải đi hoàn thành. Cái kia có thể à, ngươi đi tuyên bố một tin tức nhìn hắn có tiếp hay không? Nếu như nguyện ý nói tiếp, chúng ta làm tiếp mặt khác cân nhắc. Diệp Phàm cẩn thận tìm đọc qua sau chữ đỏ trên bảng những cái được gọi là nhiệm vụ, thì cao có thấp có, thậm chí có vẫn là vô cùng khó khăn nhiệm vụ đều sẽ ở trong này tuyên bố. Diệp ca, ta cảm thấy nhiệm vụ này liền trực tiếp tuyên bố, để hắn đi ám sát cái này Thanh Loan ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ hiện tại hai người thực lực đều là công khai. Duy chỉ có Thanh Loan thực lực bây giờ còn chưa có công lái đi ra ngoài, cũng không có người nào biết. Bởi vậy nếu là Thanh Loan xuất thủ, chỉ sợ đối phương khẳng định là trốn không bàn tay hắn tâm, đối mặt một cái chân thần cảnh giới cường giả, tán thần đại viên mãn cảnh giới làm sao có thể chống đỡ được. Liên phổ thông thần cũng đỡ không nổi, huống chi thật thì không thể đặt chung một chỗ đi thảo luận. TRUIENCUATUIVN Có thể nha, cái kia liền trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ này nhìn hắn có tiếp hay không. Sở Nguyệt lập tức đi ngay làm, sau đó hoa cái này 50 triệu ngân tệ phát động đánh giết Thanh Loan nhiệm vụ. Lấy Diệp Phàm hiện tại tu vi, thật thần đều chưa chắc có thể bắt được hắn, huống chi đối phương liền cái này thật thần đều không phải là. Chỉ là một cái tán thần đại viên mãn làm sao có thể đánh thắng được. Đầu này tin tức rất nhanh liền tại cái này chữ đỏ trên bảng truyền ra, đã lấy phát không đi xuống, hấp dẫn không ít cái này sau chữ đỏ trên bảng cường giả. Lần trước đã có cái này Mai Sơn huynh đệ đi tấn công Diệp gia Tân Thành Diệp Phàm, sau cùng ba người đều bị hoành sát. Lần này nhiệm vụ lại tới, bất quá lại không phải cái này Diệp đại nhân, là hắn một cái cấp dưới, cũng không biết cái gì người tuyên bố dạng này mệnh lệnh. Nhưng là 50 triệu ngân tệ, vẫn là để không ít người động tâm, cho nên những người kia liền chuẩn bị bắt đầu đi tới nơi này Diệp gia Tân Thành. Chữ đỏ bảng tuyên bố nhiệm vụ đi xuống đều sẽ có người đi đón, cái gì người đón lấy thì sẽ lập tức biểu hiện ở trên đây. Tại Diệp gia Tân Thành phía trên đã có người ăn thiệt thòi, cho nên lần này cũng rất lâu đều không có ai đi nhận nhiệm vụ này, đột nhiên có một ngày sẽ có người đến đón lấy nhiệm vụ này. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết sao? Loại nhân vật này đột nhiên yên tĩnh, lớp chúng ta phía trên không ít người bắt đầu từng điểm từng điểm. Hiển nhiên đối với cái này một cọc nhiệm vụ vô cùng chấn kinh, theo bá vương thực lực phía trên ta minh bạch phía trên, có thể chụp ảnh trước đây 10. Coi như Mai Sơn huynh đệ thực lực tại chữ đỏ trên bảng bài danh, cũng đều kém xa tít tắp Trần Bá Vương thực lực, cách thần nhân cảnh giới cũng liền kém một chút. Cái này Trần Bá Vương còn thật nhớ đến chúng ta nhiệm vụ, ta chỉ là tuyên bố thời điểm làm một cái tay chân, nghĩ không ra thật đáp ứng. Vậy xem ra những ngày này chúng ta là không phải đến đem cái này phòng ngự đại trận cho mở ra a. Chúng ta hiện ở bên trong khẳng định là đánh không, cho nên mới coi như muốn đánh đó cũng là tương đương ở cái này ngoài thành đi. Thanh Loan một mực theo Diệp Phàm bên người, cho nên nếu để cho người khác biết, chính mình liền phải lập tức xuất thủ. Thanh Loan huynh, những ngày này ngươi liền đi Bạch Đế Thành A, sau đó chơi nhiều cái chỗ kia đi một chút, ta nhìn cái này Trần Bá Vương có thể hay không mắc câu. Nhớ kỹ nếu như có thể xin thì nhất định muốn xin nó. Diệp Phàm dự định để Thanh Loan trước không ở lại cái này Diệp gia Tân Thành lập, hắn nếu là có thể xuất động lời nói, chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này giết một người với hắn mà nói là một kiện rất chuyện dễ dàng, chỉ là đối phương một mực không mắc câu, cái này rất phiền phức. Mà lại hắn cũng không thể xuất hiện. Nếu không cái này Trần Bá Vương tuyệt đối là sẽ không theo chính mình đánh, nói như vậy không khác nào trực tiếp tiết lộ. Diệp huynh yên tâm, ta biết phải làm sao a, hắn huyết mạch ta nhất định sẽ được đến. Thanh Loan liền trực tiếp rời đi, sau đó gần đoạn thời gian đến Diệp Phàm trực tiếp bổ nhiệm hắn làm cái này phó thành chủ đại diện. Diệp Phàm trưởng quản toàn bộ Diệp gia Tân Thành. Tuy nhiên Diệp Long là cái này phủ lớn lên nhưng là gần nhất hắn muốn bế quan, cho nên đại đa số sự tình Diệp Phàm thì giao cho thân môn đi làm. Diệp Phàm biết Thanh Loan là sẽ không để cho chính mình thất vọng. Thanh Loan tiếp vào Diệp Phàm nhiệm vụ này về sau, lập tức thì ra khỏi thành đi. Phó thành chủ tự nhiên có kiệu lớn 8 người khiêng, dơ lên chính mình đi lên phía trước. Thanh Loan ngồi tại kiệu lớn 8 người khiêng bên trong. Sau đó bắt đầu theo Diệp gia Tân Thành rời đi hướng cái này Bạch Đế Thành phương hướng đi, cơ hồ người ở đây đều có thể nhận ra hắn. Phó thành chủ cố kiệu đều có thể thấy được. Trên phố đều giữ lấy một cái tin đồn, cái kia chính là tiêu bộ vực lớn lên cưỡng ép muốn chính để ép Diệp gia Tân Thành, nhưng là cuối cùng vẫn không phải, đối phương vẫn không có chống đỡ. Diệp Phàm chính mình ngay tại cái này Diệp gia Tân Thành chờ lấy tin tức này đây. Hắn lại không thể đầy đủ lập tức đi, nói như vậy sẽ trực tiếp bại lộ. Chỉ sợ đối phương làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Phàm hội thiết kế một cái bẫy chờ lấy cái này Trần Bá Vương tới, dù sao uy lực mạnh như vậy. Chương 2659, Thật Thần Lĩnh Vực. Thanh Loan lấy cái này kiệu lớn 8 người khiêng, một tòa phó thành chủ quy cách ra khỏi thành đi, lần này phương hướng cũng là Bạch Đế Thành đi. Dù sao nhiệm vụ đã an bài đi ra cũng không có người tiếp, có người hay không tới giết hắn. Cái này chỉ có thể nhìn có trời mới biết. Diệp Phàm thì ở lại trong nhà căn bản không có ra ngoài, dù sao có thể bắt cái này huyết mạch, Diệp Phàm khẳng định phải Thanh Loan đi, hắn đi chờ đợi tại trực tiếp chạy trốn. Cho nên đây hết thảy thì thấy rõ bản sự của mình, có thể hay không tạm khả năng hấp dẫn đến Bạch Đế Thành bên ngoài sau đó đem phục kích. Điên A, đây là lại là người nào làm? Lại có thể có người nhận nhiệm vụ này, Hắc Long Hổ Thương Hội lập tức hướng Dương cảm thấy đây nhất định là cái bẫy. Lần trước chính là có người mua cái này, Diệp Phàm cuối cùng còn không phải bị giết cái này Mai Sơn huynh đệ giống như lúc. Hội trưởng cái này cái Trần Bá Vương thực lực ở đâu? Ngươi nói có thể giết đến người kia sao? Không hiểu rõ đây là người nào ra loại này kế sách. Cái này cũng không rõ ràng, bất quá muốn là mua hung giết người lời nói, cần phải giết là Diệp Phàm mới là, vì sao muốn giết hắn phía dưới một cái phó thành chủ. Cái này bên trong khẳng định là có âm mưu, ta hoài nghi đây chính là cái kia Diệp Phàm dở cho cũ, cái này Trần Bá Vương đoán chừng muốn thất bại. Diệp Phàm thì đa mưu túc trí, còn có hắn quỷ kế đa đoan, căn bản không theo bình thường thói quen tới. Mà lại không biết nói cùng thì Trần Bá Vương có quan hệ gì, lại muốn động cái này người. Chúng ta chờ tin tức chính là, nếu quả thật sẽ phát sinh lời nói, tin tức cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Bạch Đế Thành cùng Diệp Gia Tân Thành đến. Lập tức hướng Dương lắc đầu. Muốn đến những chuyện này, dù sao nghe có chút không thể tưởng tượng, cho nên hắn cũng không muốn quản nhiều dù sao lại không biết. Bất quá chỉ là một cái này Trần Bá Vương tu vi vẫn chưa tới thần nhân cảnh giới. Nhưng thực lực so Mai Sơn Tam huynh đệ khẳng định mạnh, thứ hai là đối ban đầu đại đồng khác địa phương nhận được tin tức. Mấy ngày nay Diệp Phàm đi Bạch Đế Thành về sau, trên đường trở về thời điểm có người tại động thủ với hắn, nhưng là ba cái thần người liên thủ thế mà bị phản kích, có thể thấy được cái này Diệp đại nhân thực lực quá kinh khủng. Ba tôn thần nhân cảnh giới cường giả liên thủ vây công đều chiến thắng không hắn, vậy người này tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Muốn nghĩ những thứ này trong lòng người liền tốt sợ. Diệp Gia Tân Thành bên ngoài 5 triệu dặm địa phương, nơi này một mảnh an lành, mà lại bốn phía đều là cái này rừng già rậm rạp, từ nơi này đến xem khắp nơi đều là thương tổn ngang dọc. Thanh Loan ngồi ngay ngắn trong tiệu, sau đó mà thôi xem khắp nơi ánh mắt cũng không nhìn, nhưng là thần niệm phân ly ở cái này bên trong thiên địa, nơi này một chút một đồ vật đều là đào thoát không hắn giám sát. Hắn tu vi không phải giết người, cũng không phải thiện lương mà là chân chính thần, cũng được xưng là thật thần. Tại hắn mức độ này cơ hồ toàn bộ sơn mạch phát sinh cái dạng gì sự tình, đều đào thoát không hắn thần lực bắt. Một trận gió thổi qua, Thanh Loan khỏe miệng hiển hiện một vệt nụ cười. Đến, rốt cục vẫn là đến. Chữ đỏ bảng người quả nhiên đều là dân liều mạng, vì ngân tệ không từ thủ đoạn, muốn giết người nào giết người nào. Đột nhiên thì một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng đá văng ra cả một cái cố kiệu, nhất thời toàn bộ cố kiệu tứ phân ngũ liệt. Thanh Loan bóng người theo trong kiệu bay thẳng ra, mà hắn những thứ này tùy tùng rất nhanh đều bị hoảng sợ trực tiếp đào tẩu. Cái này một đạo kiếm khí cũng không có đả thương được Thanh Loan, chính mình ngược lại là sắc mặt hắn chầm chầm lấy trước mắt cái này một vị trắng hán. Hắn mặt mọc đầy râu rậm rạp nam y, cùng cái này khôi ngô dáng người, trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ mềm, trên mặt có loại kia mặt sẹo. Tại trên tay hắn còn có một thanh trường đao, to thanh âm truyền tới, ngươi chính là... Chữ đỏ trên bảng cái kia bị truy nã phó thành chủ Thanh đại nhân đúng không? Chính là tại hạ, không biết tráng sĩ chém rơi ta cố kiệu, lại đả thương ta tùy tùng, chẳng lẽ ngươi chính là muốn tới giết ta người kia sao? Thanh Loan thì sắc mặt chấn định một tia đều không có bối rối, hắn khí tức chưa bao giờ động đậy. Các ngươi bọn này làm quan người đều là cẩu tặc, là ta nhận nhiệm vụ cũng là tới giết ngươi. Ngươi muốn là mình thông minh lời nói thì thúc thủ chịu trói, không nên động để cho ta trực tiếp giết ngươi. Bộ dạng này có thể một thống khoái, không dùng phiền toái như vậy. Trần Bá Vương tay cầm trường đao, sau đó cái này bá thể chất phát huy vô cùng tinh tế bày ra, toàn thân trên dưới đều có loại bá khí, đối mặt bất cứ địch nhân nào loại khí thế này liền có thể trấn áp. Đây quả thật là để Thanh Loan cũng hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên tiên thiên linh căn thể chất mạnh hơn tại quá nhiều người, nhưng là bá thể loại này hắn cũng là lần đầu gặp. Tuy nói cũng coi là thần tộc huyết mạch bên trong một loại, nhưng là không tính quá cao cấp cùng bọn hắn làm phượng hoàng tộc huyết mạch cùng so sánh, trên lệch nhưng là quá lớn. Tráng sĩ muốn tới giết ta, không sợ hôm nay nghịch chuyển cắm trong tay ta sao? Thanh Loan thì trên mặt mỉm cười. Ngươi tu vi liền thần nhân cảnh giới đều không phải là, như thế nào lại là đối thủ của ta? Ta tại chữ đỏ trên bảng xếp hạng thứ 10, ta muốn tránh thức phát huy lên ta bá thể thể chất, top 5 đều chưa chắc là đối thủ của ta. Trần Bá Vương nói ra những lời này đến, lộ ra cái này tự tin vô cùng, tựa hồ hắn không sợ trời không sợ đất, mặt đối trước mắt tình huống này hắn cũng không sợ, mà lại cái này trường đao nắm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về phía trước quanh ra. Trần Bá Vương cũng không muốn rông dài, trực tiếp một đao hướng về phía trước bổ ra, lần này thế nhưng là một đạo rất sắc bén đao khí, đều mang một cổ bá đạo lực lượng. Bá khí có thể đem làm lực lượng mạnh lên, nếu là trước kia cố lực lượng này chỉ có tán thần tu vi, nhưng là tại bá khí ra chỉ phía dưới, cái này lực lượng trực tiếp vượt qua thần nhân cảnh giới. Tiễn ngươi lên đường đi vị đại nhân này, nhớ đến dưới đường hoàng tuyển đường tới tìm ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ, vì 50 triệu ngân tệ, cái này một thanh ta làm. Trần Bá Vương chính mình cũng muốn nhắm mắt lại, sau đó nhìn đến hắn cái này bá khí lực lượng vỡ vụn trước mắt cái này thân người thể. Đến đón lấy quỷ dị một màn xuất hiện, bá khí lực lượng vậy mà trực tiếp bị một cái thanh sắc móng vuốt đập nát. Tựa hồ cái kia đạo lực lượng không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền đem cái này hóa giải mất. Vừa mới cái kia móng vuốt nhìn lấy hắn, có chút trợn mắt hốt mồm. Thanh Loan trong tay nắm giữ phượng hoàng thần tộc thần thông đối kháng lôi kiếp hắn cũng không sợ, chỉ là một cái Trần Bá Vương sao lại để hắn lo lắng sợ chứ. Muốn không phải Diệp Phàm nói hắn nhất trưởng đi xuống, liền có thể đã sớm biến thành cho bụi. Cái gì thể chất đứng trước sức mạnh tuyệt đối không chịu nổi một kích. Thanh Loan liền bản thể đều chẳng muốn động dùng đến, sau đó bắt đầu phất phất tay cái này một cả vùng không gian tại lần này cơ hồ đều muốn trực tiếp run run. Đây chính là thật thần lực lượng, hắn có thể nắm giữ cái này thần thông cũng là mạnh đại không gian cầm cố thuật. Kỳ quái ta thần lực làm sao vận chuyển không? Trần Bá Vương lần này muốn tiếp tục đi ra thần thông. Để cho ta phát hiện thần lực trong cơ thể đã không thể lưu chuyển, giống như là bị người phong ấn chặt thần lực một dạng, cái này một cả vùng không gian bên trong hắn ngay cả động cũng không động đậy. Vô dụng, ngươi liền thần nhân cảnh giới tu vi đều không có, coi như ngươi đạt tới thần người, kết cục vẫn là một dạng, ở ta nơi này thật thần lĩnh vực bên trong, ngươi là chạy không thoát. Thật thần lĩnh vực một khi thi triển ra, cả vùng không gian đều sẽ bị cầm cố lại, đây chính là thật thần tu vi độc có thủ đoạn thần thông, dù là ngươi tu vi lại cao hơn chỉ cần không cao hơn thần nhân cảnh giới, cái này một cái thần thông thì đầy đủ ngươi ăn một bình. Chương 2660, không có người mắc lửa. Ngươi lại cử động một cái thử nhìn một chút, nhìn ngươi còn có thể động được sao? Thanh Loan đều khinh thường tại đối với hắn loại tu vi này người đều nói. Đối với hắn cái này chân thần cảnh giới người mà nói, hoàn toàn cũng là sỉ nhục. Muốn không phải đáp ứng Diệp Phàm tới bắt hắn lời nói, đoán chừng hiện tại căn bản thì sẽ không bỏ qua hắn. Trần Bá Vương càng dễ rủa a, hắn càng là ham đến càng nhà tù, cái này một cả vùng không gian bên trong đều không thể động đậy. Diệp Phàm cái này một cái giam cầm lực lượng quá mạnh, mạnh đến hắn chân nguyên trong cơ thể lực không cách nào vận chuyển. Mà theo tới mà đến cũng là hắn muốn bị giết. Mắc lửa, cái này là chính các ngươi phát ra tới tờ đơn, các ngươi là vì dẫn dụ ta mắc câu, sau đó lại thiết kế phía dưới cái này bấy giờ, mà ngươi tu vi căn bản không phải tán thần mà chính là cái này thật thần. Trần Bá Vương lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được thời điểm đã muộn. Huống hồ đối phương muốn giết hắn lời nói, thực sự rất dễ dàng, thật thần à. Đây là một cái lao đại à, nghĩ không ra hắn thế mà đụng phải loại này, không biết là nên khóc hay nên khóc. Giết ngươi chẳng phải là quá tiện nghi. Thanh Loan cái này khỏe miệng mỉm cười, sau đó hắn cái này tu vi cầm cố lại, hắn đi đến bên cạnh hắn trực tiếp phong ấn chặt thần lực trong cơ thể. Trần Bá Vương tu vi lại như thế nào, tại hắn chân thực lĩnh vực phía dưới tựa như là một cái bị giam tại làm trong lồng con gà con một dạng, muốn làm sao trốn đều không trốn thoát được. Cho nên cầm cố lại về sau Thanh Loan thì kêu hắn mang về, lần này đi ra đi theo những thứ này tùy tùng, hắn cũng biết thực lực quá yếu. Một cái tán thần đại viên mãn cảnh giới thì đem bọn hắn dọa lùi, nhưng đều không phải là người Diệp gia. Nếu là Diệp gia đệ tử chắc chắn sẽ không lui về phía sau, đây là nguyên lai chiêu tiến đến cái này một số tùy tùng mà thôi. Tiên bối, không biết ngài tìm ta trở về muốn làm gì? Câu ngài khai ân tha ta nhất mệnh a. Trần Bá Vương trên mặt đã không có trước kia phong thái, nơi nào còn có cái này một bộ cao nhân bộ dáng, đối mặt thật thần không có chút nào sức chống cự. Cứ như vậy một đường lên bị hắn mang theo, trở lại cái này Diệp gia Tân Thành. Diệp gia Tân Thành trong đại sảnh, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn này, sau đó nhìn một chút đối với cái này Thanh Loan mang về cái này Trần Bá Vương. Diệp Phàm giống đang nhìn cái này mỹ nữ theo dõi hắn nhìn từ trên xuống dưới. Trần Bá Vương sắc mặt rất trắng bệnh, trên mặt càng là khó coi. Gia hỏa này không phải là muốn đối với mình làm gì à, vì sao như thế nhìn mình chằm chằm. Diệp đại nhân, không biết vì sao đem ta bắt tới nơi này, chẳng lẽ cũng đương nhiên là muốn giết ta hay sao? Ta cảm giác được tòa phủ đệ này trên dưới cũng thiếu nhân thủ đem, Diệp đại nhân nguyện ý buông tha ta, vậy ta nguyện ý lưu tại nơi này cho đại người làm việc. Trần Bá Vương lúc này thật sự là sợ đến không biên giới. Diệp Phàm dạng này ánh mắt đến xem hắn, giết chính mình khẳng định là tồn tại, mà hắn lại không thể tự bạo, hiện tại thể nội thần nguyên lực đều không thể vận chuyển xuống tới, hiện tại thật sự là biến thành tay trói gà không chặt. Bị Diệp Phàm như thế chăm chú nhìn thật sự là trong nội tâm không có cách nào. Đạo quyền thiên phù ngươi đến nói một chút, xem ta như thế nào rút ra hắn thể nội huyết mạch. Diệp Phàm lúc này thật không biết làm như thế nào đem cái này một người sống sờ sờ đem hắn bắt tới nơi này, huyết mạch còn làm sao có thể làm tới, hơn nữa lại không có thể lấy được ngũ tinh trước đi qua, gia hỏa này tu vi đã vượt qua thiểm thần. Cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi một bộ luyện hóa ngoài thân phương pháp, cũng tìm tới phương pháp này luyện hóa nó là được. Luyện hóa nó huyết mạch, cái này người không thể nghi ngờ thì xong đời. Đạo quyền thiên phủ cho bộ công pháp này rất hung tàn, cái kia chính là trực tiếp tinh luyện trong cơ thể hắn tinh huyết, sau đó mới tiến hành dung hợp thành huyết mạch. Một cái thân thể bên trong tinh huyết tiến hành tinh luyện xuống tới, tương đương nói cái này người trực tiếp xong đời, tinh huyết quá mức trọng yếu, dạng này bóc lột cả người hắn. Trần Bá Vương gia hỏa này đều là giết qua rất nhiều người, cũng không phải người tốt lành gì. Giết hắn đối với Diệp Phàm đến nói không có hoàn toàn nửa điểm lòng thương hại, cho nên hiện tại xuống tới hắn liền chuẩn bị động thủ. Toàn bộ Diệp gia phủ đệ đều bố trí được thỏa thỏa, không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới có thể tiến đến hoặc là chạy đi, lại có Thanh Loan ở chỗ này tỏa chấn. Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong bước ra thì một cái lò đồng, cái này lô cũng là một kiện thần khí, cũng có thể được xưng tụng là cái này thần lô. VN. Diệp Phàm chính là muốn dùng cái này thần lô đến luyện hóa hắn. Tại Diệp Phàm nơi lòng bàn tay xuất hiện cái này một đóa ngọn lửa màu tím, sau đó liền trực tiếp đốt lên toàn bộ thần lô. Diệp đại nhân, ngài không thể làm như vậy nha, ngươi chính là muốn đem ta luyện thành cho nha. Trần Bá Vương sắc mặt nhất thời thì biến, vốn là tiến đến cũng đã là lo lắng hãi hùng, ai có thể nghĩ tới xuất hiện cái này một cái thần lô. Tắc Minh kẻ quyền thế đem chính mình luyện hóa tiết ấu. Diệp Phàm cái gì cũng không nói, sau đó ta toàn bộ thần lô nắp lò mở ra về sau, hắn chỉnh người liền bị ném vào. Đồng lô không gian vô cùng lớn, lại thêm bị tế đến trong này thần hỏa, Trần Bá Vương đi vào toàn bộ mặt đều xanh. Rất nhanh vẫn là vô số hỏa diễm vọt thẳng lấy hắn trên thân mà đến, ngay sau đó ba khí thể chất huyết mạch cũng vô pháp ngăn trở cái này thần hỏa nha. Vô biên vô hạn cái này hỏa diễm trực tiếp có thể thôn phệ hết chính hắn. Đem hắn ném đến cái này thần trong lò, Diệp Phàm lại bắt đầu thúc dục luyện hóa thần quyết cũng là đạo quyển thiên phủ truyền cho mình. Một bộ này luyện hóa công pháp, theo cái này thần hỏa sau khi tiến vào, trong cơ thể hắn huyết mạch này nhất thời liền bắt đầu sụp đổ. ta huyết mạch tại sao có thể như vậy? Ngươi muốn luyện hóa ta bá thể huyết mạch. Trần Bá Vương lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bị bắt tới đây đến không nhưng muốn giết mình, hắn là muốn trong cơ thể mình huyết mạch. Huyết mạch đối với mình tới nói là bẩm sinh, một khi bị người luyện hóa huyết mạch thì là người khác. Ta muốn tự bạo, cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi cướp đi huyết mạch. Trần Bá Vương đã điên mất, bị Diệp Phàm ném đến cái này lô đồng bên trong, hiện tại hoàn toàn thần trí mơ hồ. Cái này hỏa diễm lực lượng tràn ngập hắn ra thịt, sau đó lại cất vào hắn huyết mạch này bên trong, rất nhanh thể nội cái này ra thịt bắt đầu thối rữa. Thân hỏa bị Diệp Phàm khống chế lại, cho nên cũng sẽ không xuất hiện, đem cái này huyết mạch hủy đi dấu hiệu, mà hắn cũng sẽ không tự bạo thành công. Đây là tại Diệp Phàm không gian bên trong, muốn là hắn có thể tự bạo thành công, cũng không cần tiện hắn đến trong này. Lại thêm Diệp Phàm luyện hóa cái này huyết mạch biện pháp, rất nhanh cái này Trần Bá Vương thì chịu không được, trong cơ thể hắn các cái địa phương bắt đầu chia cách. Theo Diệp Phàm toàn bộ đồng lô bắt đầu lay động xuống tới, hắn trực tiếp bị luyện hóa thành cái này tốt vài miếng đất mới, sau đó duy chỉ có những cái kia tinh huyết một khối, có chừng lấy 12 bên bị Diệp Phàm trực tiếp phát hỏa ra tới. Trần Bá Vương cái này ác nhân trực tiếp không, cùng hắn thì tiếng kêu thảm thiết, cũng chỉ là tại cái này lô đồng bên trong. Diệp Phàm đưa nó luyện hóa thành lấy tinh huyết, cho nên luyện hóa còn về sau Diệp Phàm trực tiếp bỏ đi cái này bên trong tạp chất bộ phận. Cái này tinh thuần nhất tinh huyết thu đến trong cái bình này, đến mức Trần Bá Vương nguyên thần sớm đã bị Diệp Phàm diệt đi. Một khi hắn có nguyên thần đào thoát đi xuống, nói không chừng còn có thể tìm về chính mình huyết mạch, nhưng là nguyên thần vừa diệt tương đương nói là biến thành cho bụi, đời này không có khả năng trở lại. Bá thể thể chất đã tới tay, hiện tại còn kém 3 loại huyết mạch thể chất. Diệp Phàm cái này cũng rất đau đầu, xử lý cái này một cái Trần Bá Vương, đoán chừng đã vẫn lạc, như vậy đằng sau thì không có người nào hội lại vào bẫy. Cái này vô cùng khó làm. Chương 2661, Phong Hỏa Lôi Kiếp. Một lần có người mắc lửa, lần thứ hai lại có người mắc lửa, lần thứ ba còn sẽ có người mắc lửa lời nói thì cảm động. Bởi vì hắn đột nhiên hỏi một chút Sở Nguyệt, biết nàng thì có cái gì dạng cái nhìn. Bất quá Sở Nguyệt lúc này lại lắc đầu, Diệp ca, ngươi đừng nghĩ, lần một lần hai, còn tốt lần thứ ba liền không có. Trần Bá Vương bị giết đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, nhưng cái kia chữ đỏ bảng người căn bản không cho lại đến chúng ta nơi này. Hiện tại đoán chừng rất nhiều người đều biết là hắn làm, liên tục hai lần tập kích Diệp ra Tân Thành, thành chủ này cùng chính mình còn không như cũ bị giết. Tán thần đại viên mãn cảnh giới lại như thế nào? Bộ dạng này đến nhìn đối phương. Tối thiểu biết bọn họ Diệp ra Tân Thành bên trong hiện tại có 3 tôn thần nhân cảnh giới cường giả. Đến mức Trần Bá Vương lời nói, liền xem như thần nhân cảnh giới cũng chỉ sợ, không nhất định có thể ngăn lại hắn. Nếu như hắn toàn lực phát huy lời nói, thực lực nhất định có thể đạt tới cái này thần nhân cảnh giới, nhưng là tại thật thần trong mắt vậy liền cùng con kiến hôi không có hoàn toàn khác nhau. Hắc Long Hổ Thương Hội lập tức hướng Dương Thu đến tin tức này về sau. Mặt biến cùng một chỗ khó coi. Quả nhiên, ta không có đoán sai, cái này hoàn toàn cũng là cái kia Diệp đại nhân. Trình ra tới một cái thủ đoạn. Nghĩ không ra lại dùng 2 lần. Trần Bá Vương cũng bị chết oan uổng. Vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Gần nhất đều không muốn đối cái này Diệp ra Tân Thành có động tĩnh gì, an tâm ở lại là được. Cũng không nên đi chọc giận bọn họ, chúng ta làm chính chúng ta. Lập tức hướng Dương cũng biết Diệp ra Tân Thành không dễ dàng đối phó. Liên cái này phó thành chủ đều là thần nhân cảnh giới tu vi, cái kia cứ như vậy. Chẳng phải là nói tại Tân Thành có 3 vị thần nhân cảnh giới cường giả, thực lực này có thể là vô cùng mạnh mới không coi là hắn. Lập tức hướng Dương lần này lại đoán đúng. Là hắn biết cái này bên trong khẳng định là Diệp Phàm từ đó cản trở. Hắn không biết Diệp Phàm giết cái này Trần Bá Vương là vì làm gì, nhớ qua cái này bên trong cũng không có rất vượt sâu ngọn nguồn. Thuộc hạ nhất định nghiêm túc đi thăm dò, bất quá tạm thời mà lại còn là cha không được tin tức gì. lập tức hướng Dương cấp dưới nói ra. Thần tộc huyết mạch thể chất, trước mắt chỉ biết là liền muốn Trần Bá Vương là thể chế này. Nhưng khác chúng ta tạm thời còn không biết. Diệp Phàm tìm tới Sở Nguyệt hiện tại cũng tìm không thấy biện pháp này đến, đối với nàng mà nói chuyện này rất khó khăn. Diệp Long thế nào, làm tốt cái này chuẩn bị không có. Có thể lời nói ta hôm nay thì dẫn ngươi đi hư không luyện vực. Diệp Phàm nhu cầu cấp bách một cái thần nhân cảnh giới cường giả, tọa trấn lấy Diệp ra tân thành. Sau đó hắn cũng muốn đi cái này chỗ khác nhìn xem. Diệp Long theo bê quan bên trong sau đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm lập tức gật đầu nói. Diệp tộc lớn lên, ta đã làm tốt cái này chuẩn bị, cần phải có thể vượt qua cái này thần kiếp. Tốt, cái kia ta hiện tại thì dẫn ngươi đi. Diệp Phàm cũng không phí thời gian trực tiếp mang theo Diệp Long ra khỏi thành. Sau đó khống chế lấy chính mình cái này một chiếc đại hình thương thuyền, tiến về cái này hư không luyện vực nhi con vội vàng ra khỏi thành. Cơ hồ nhìn đến Diệp ra tân thành đại hình thương thuyền, không người nào dám tới thì cản trở hoành hành. Tại toàn bộ hư không bên trong đại khái không đến cái này sau 7 ngày, Diệp Phàm cùng Diệp Long thì đến tại cái này hư không lĩnh vực. Các ngươi mau nhìn, cái kia một chiếc thương thuyền không phải Diệp ra tân thành sao? Chẳng lẽ bọn họ, Diệp ra lại có muốn đản sinh ra một vị thần nhân cảnh giới cường giả hay sao? Mọi người ở đây nhìn đến thương thuyền đến ào ào quét mắt một vòng đi xuống, sau đó liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Diệp Long hai người theo cái này thương trong thuyền đi tới, hướng thẳng đến cái này thành thần đài đi. Đáng sợ sao như vậy, nghe nói trước đó có một cái Trần Bá Vương, chuẩn bị giết chết cái này phó thành chủ, cuối cùng vẫn ngược lại bị giết. Diệp gia tân thành lại muốn đản sinh ra một vị thần nhân cảnh giới, cái này Diệp gia tân thành thực lực thật cường đại. Cái này không lâu sau nhi về sau, rất nhiều người nhận ra Diệp Phàm không nhìn những người này tồn tại. Sau đó mang theo Diệp Long trực tiếp đi hướng cái này hư không luyện vực bên trong, sau đó nói với hắn. Phía trên cái kia thành thần đài, sau đó tế ra ngươi thượng phẩm thần khí. Nhà mình đệ tử có thể hay không vượt qua cái này thần kiếp Diệp Phàm không biết, nhưng là chí ít cũng phải đi liều liều một lần. Vạn nhất có thể vượt qua cái này thần kiếp đây, cho nên làm phía dưới Diệp Long cứ dựa theo Diệp Phàm lời nói trực tiếp phía trên cái này thành thần đài, bắt đầu phục dụng lấy huyền chi đan. Ở cái này huyền chi đan thể bên trong luyện hóa về sau trong nháy mắt, dẫn động cái này toàn thân trong kinh mạch lực lượng. Ẩn ẩn có một ít muốn đánh phá hiện tại kinh mạch cực hạn, loại kia đã lâu muốn đột phá dấu hiệu, ràng buộc tùy thời muốn bị đánh vỡ. Sau đó chờ thuốc bị luyện hóa về sau, toàn bộ bên trong thiên địa vốn đang trong đêm tối này, trong nháy mắt xuất hiện cái này sấm sét màu tím. Bắt đầu ấp ủ bên trong, Diệp Phàm biết Diệp Long lập tức liền muốn cái này thần kiếp. Chỉ bất quá vượt qua cái này thần kiếp, còn chưa thể phi thăng mà thôi. Không lâu sau nhi về sau thần kiếp thì hàng lâm xuống. Đạo này tráng kiện lôi kiếp trực tiếp đánh xuống. Sau đó thi triển đi ra cái này thủ đoạn thần thông. Gần nhất tại hắn trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, cái này trực tiếp oanh kích lôi hổ phía trên. Cái này một cỗ tán thần đỉnh phong lực lượng, bắt đầu chống cự lại lôi kiếp oanh kích. Đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực không là rất lớn, còn tại dưới lôi kiếp này chỉ là run run, sau đó trường kiếm màu trắng liền trực tiếp định trụ. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp ngưng tụ thời gian thì so đạo thứ nhất lớn lên, chỉ có một phút công phu. Như vậy lớn thứ hai lôi kiếp gần 3 phút đồng hồ, mới nhìn thấy so trước đó càng lớn gấp đôi lôi hổ. Trực tiếp từ trên trời đánh xuống đến, này từng đạo lôi hổ, tựa hồ muốn người trước mắt diệt đi một dạng. Trường kiếm màu trắng vẫn như cũ chân trời đánh tới, đều là một cái phổ thông thần khí. Nhưng là tại Diệp Long trên tay thì biến hóa vô cùng, bởi vậy lôi kiếp oanh kích xuống trường kiếm màu trắng còn không có bị hủy diệt. Nhưng là đã bắt đầu xuất hiện vết rách, Diệp Phàm biết hắn pháp bảo khẳng định là thượng phẩm thần khí, không phải cái này một thanh trường kiếm màu trắng. Chín đạo lôi hồ trực tiếp oanh kích mà xuống, cái này trường kiếm màu trắng dù sao chỉ là cái này phổ thông thần khí, hiển nhiên không thể chống đỡ được. Xem ra nhiều nhất cũng chỉ có thể thay hắn ngăn trở hai đạo lôi hồ, cuối cùng vẫn là đến sử dụng cái này bản mệnh pháp bảo. Ngay sau đó trường kiếm màu trắng vỡ vụn về sau. Diệp Long quyết định thật nhanh trực tiếp tế ra thượng phẩm thần khí, sau đó cái này vô biên thần quang trực tiếp nên đón mà lên, đem cái này lôi hổ dư huy trực tiếp bị hoanh rơi. Mỗi cái lôi kiếp cũng khác nhau, có là độ tứ cửu thiên kiếp, có là lục cửu thiên kiếp, các loại đạo này lôi kiếp sau đó đạo thứ ba phong hỏa lôi kiếp nhanh thì buông xuống. Vô biên phong hỏa lửa hình thành một cái thế giới, sau đó bao phủ tại quanh người hắn bên trong. Diệp Long dù sao kiến thức rộng rãi, tại Diệp Phàm thủ hạ lại làm lâu như vậy. Hắn thượng phẩm thần khí hóa thành cái này một đầu hoàng một dạng, sau đó bắt đầu thôi động cái này một cỗ lực lượng. Chẳng những đem cái này phong hỏa thiên kiếp hàng lâm xuống những thứ này phong đình chỉ, liền những ngọn lửa này không cách nào công kích đến trên thân đến, cũng bị cái này trực tiếp hoanh diệt. Vô biên vô hạn thần thông trong tay hắn dần hiện ra đến. Đạo thứ ba phong hỏa lôi kiếp liền bị thượng phẩm thần khí trực tiếp tiêu trừ, tất cả đều là bị diệt. Vùng trời này vẫn như cũ là trong đêm tối này, mà đạo thứ tư lôi hồ còn đang không ngừng ấp ủ bên trong. Đạo thứ tư lôi hồ ấp ủ so sánh lâu, đến có một hai canh giờ về sau, sau đó mới từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Lần này là thượng phẩm thần khí trực tiếp oanh kích xuống. Diệp Long không muốn phân tâm. Tập trung trên người ngươi toàn bộ toàn lực rót vào thượng phẩm thần khí bên trong, một kích cuối cùng thế không thể lợi. Diệp Phàm nói dứt lời về sau, nhất thời gia hỏa này thì hiểu được. Sau đó cái này vô biên lực lượng rót vào bên trong, thượng phẩm thần khí bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Hóa thành một bức tường trực tiếp hướng về phía trước oanh kích mà lên, cái này một cái lôi hồ cùng thượng phẩm thần khí phía trên hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào cái này một khối. Bốn phía nhất thời xuất hiện cái này gợn sóng dập dờn, bất quá cái này một chút sự tình đều không có. Chương 2662, Trích Tinh Các. Xông qua gió này hỏa lôi kiếp Diệp Long rốt cục vượt qua cái này một cái thần kiếp, trên thân tu vi cũng gấp nhanh khôi phục. Cái này hư không bên trong sấm sét màu tím đã biến mất, Diệp Long khôi phục chính mình tu vi, theo thôn thôn trên đài đi xuống. Diệp Phàm để hắn theo chính mình cùng một chỗ trở lại người đại hình trên thương thuyền. Diệp gia tân thành thật là khủng khiếp, lại nhiều một vị thần nhân cảnh giới cường giả. Đúng vậy a, Diệp gia tân thành thứ tư tôn thần, thì hỏi còn có ai dám đi làm bọn họ, chủ yếu là không sợ chết. Thành thần về sau sẽ có thiên địa dị tượng này xuất hiện, cho nên tại phía xa cái này cái thành trì thần nhân cảnh giới cường giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngày này ranh giới trên không. Nhất thời cũng liền minh bạch, thì ở nơi nào độ kiếp thành thần. Diệp Long, bắt đầu từ hôm nay liền từ ngươi đến trấn thủ Diệp gia tân thành, nhớ kỹ chúng ta là cái này ruộng vực lớn lên, đến tại cái gì tiêu gia hợp tác, cái gì khác gia tộc. Đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Phàm cuối cùng đều là muốn rời đi nơi này, tiến về khắc hắc giác vực đi. Tộc trưởng, ta Diệp Long nhất định sẽ tuân thủ ngươi bất cứ mệnh lệnh gì, tuyệt đối thủ hộ chúng ta Diệp gia đệ tử, tại đất này Diệp hắc giác vực trưởng thành, thành vì một cái thế gia đại tộc. Diệp Long vô cùng rõ ràng, muốn rời đi nơi này là vô cùng khó một việc. Bọn họ tuy nhiên tu luyện tới thần nhân cảnh giới, nhưng là còn không thể phi thăng, Diệp gia đệ tử ngày sau khẳng định sẽ có rất nhiều. Có thể thành hay không thần cái này nhìn mỗi người tạo hóa. Con đường thành thần là một kiện rất chuyện khó, Diệp Long trong lòng rõ ràng chính mình tu vi. Nhưng là phi thăng thần vực khu khó càng thêm khó, trừ phi nơi này quy tắc cải biến. Hán độ xong kiếp về sau. Diệp Phàm lấy cái này đại hình thương thuyền trở lại, chính mình Diệp ra tân thành. Một cái nếu như chúng ta tại đất này diễm hắc giác vực, chỉ sợ còn tìm không thấy cái này huyết mạch thể chất người, chúng ta phải đi cái này lâm nam hắc giác vực. Hoành hành một góc vực là rất khó sự tình, may mắn có loại này đại hình thương thuyền có thể vẫn được, thật nhiều chính là cái này hao tổn một số mà thôi. Bất quá đối với bọn họ tới nói cái này không trọng yếu, có thể vậy liền theo đi lĩnh nam hắc giác vực đi. Diệp Long đã đột phá đến thần nhân cảnh giới cường giả, Diệp gia tân thành hoàn toàn ở nơi này có thể vận chuyển xuống tới. lại nói hắn lưu lại liền lên vạn đệ tử, tại lần ngồi xuống này thành trì bên trong, chỉ cần không phải gặp gỡ chân thần cảnh giới cường giả, nơi này tự vệ vẫn là có thể làm đến. Diệp tiên bối, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị rời đi nơi này sao? Phàn nàn trong khoảng thời gian này cũng tại tu luyện, nhưng là một mực không có đạt được cái này thượng phẩm thần khí, bởi vậy hắn không cách nào tu luyện tới càng cao điểm hơn bước. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên rời đi cái này. Diệp Phàm an bài mệnh lệnh này đi xuống, sau đó hắn không có ý định mang quá nhiều người, mấy người bọn hắn rời đi cái này là được rồi. Theo địa diễm hắc giác vực đến cái này lĩnh nam hắc giác vực, lộ trình cũng coi là xa xôi. Diệp Phàm không biết mình cái này thương thuyền có thể hay không đến đến cái này lĩnh nam hắc giác vực. Một chiếc đại hình thương thuyền dừng sát ở A, sau đó chính mình cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cùng Bảo Nguyên, lấy cùng cái này đại hình thương thuyền liền rời đi cái này. Dù sao hắn muốn tới cái này lĩnh nam hắc giác vực đi, cho nên sớm tao ngộ tại cái này dừng lại. Diệp đại nhân đến cái này lĩnh nam hắc giác vực đi, ngươi nói trên đường sẽ tao ngộ đến cái này nguy hiểm. Cái này một chiếc đại hình thương thuyền dừng sắt ở, sau đó lập tức muốn rời khỏi cái này, đương nhiên cái này cảng khẩu phía trên rất nhiều người đều nhận ra. Ngươi là ý nói, cái này Diệp đại nhân lập tức muốn đi. Là hội trưởng, ta đã thu đến tin tức này, đừng đánh lập tức rời đi cái này. Sau đó hắn muốn đi trước lĩnh Nam Hắc Giác Vực. Ngươi nói cái này Diệp gia Tân Thành có Diệp Long Diệp Đại Nhân ngồi ở chỗ này, hẳn là không có vấn đề gì à. Lập tức Hướng Dương trong lòng có ý nghĩ thế này, nhưng là hắn cũng không dám tại Diệp Phàm rời đi thời điểm động thủ. Đi cũng tốt, bất quá lĩnh Nam Hắc Giác Vực là Mã gia địa bàn, nếu là hắn đi nơi nào đoán chừng cũng sẽ không rất dễ chịu. Lĩnh Nam thế gia đại tộc Mã gia có thể chống đỡ cái này Tiêu gia làm đời tiếp theo vực lớn lên, hiện tại hắn đi qua chẳng lẽ muốn cùng Mã gia tác chiến hay sao? Lập tức Hướng Dương cũng phân tích không ra cái này bên trong nguyên do, tổng chi thế gia đại tộc Mã gia, đây chính là trên mặt đất Diễm Hắc Giác vực đều có nổi danh. Đến Lĩnh Nam Hắc Giác vực đó là người ta địa bàn, có thể một tay che trời, mà lại bên trong rất nhiều cao thủ. Địa Diễm Hắc Giác vực phía trên còn giữ Diệp Phàm truyền thuyết, có điều hắn cũng sớm đã chuẩn bị rời đi cái này. Đại hình thương thuyền chạy nhanh được rời đi nơi này, tại cái này Hắc Giác vực bên này trước thử, quả nhiên tao ngộ ở giữa chỗ nối tiếp. Nơi này là bóng đêm vô tận hư không, ngược lại giống như là tại trong đêm tối này tiến lên, hoàn toàn không nhìn thấy bờ bên kia là cái gì. Diệp ca, nơi này chính là hư không vô tận. Cũng chính là Hắc Giác vực ở giữa chỗ nối tiếp, chúng ta phương hướng là hướng về cái sừng này vực mà đi. Cho nên bọn họ đại hình thương thuyền hẳn là có thể đầy đủ gánh vác cái này bao táp. Trong này chỉ có thể nói quá tối sầm, mà lại thương thuyền lái vào đến ở loại địa phương này xuất hiện, cũng có được hư không yêu thú xuất hiện. Bất quá cái này trên thương thuyền có cường đại cái này phòng ngự tính chất, một số yêu thú va vào bên trên. Chỉ có thể không công mà lui. Diệp Phàm thấy qua thì gặp thoáng qua hắn thương thuyền, phía trên cờ xí là các đại gia tộc. Diệp ca, xem ra vừa mới theo chúng ta bên cạnh đi qua, cái kia một chiếc là một cái siêu cấp thương thuyền. Siêu cấp thương thuyền có thể ở loại địa phương này vẫn được, tốc độ thật nhanh, không nhìn lấy đêm tối hư không. Dù sao có thể cái này thuyền chế tạo đều là không ít. Đều là dùng cái này đỉnh cấp tài liệu chế tạo thành. Ngươi còn thật đừng nói, ta cũng có loại này dự định mua một chiếc thương thuyền đến. Diệp Phàm chính mình cười cười, sau đó rất nhanh tại cái này trong nửa tháng, hắn đại hình thương thuyền đi thuyền đến mãi đến tại đi qua nửa tháng sau, sớm đã đến cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực. Đồng dạng đại hình thương thuyền dừng sắt ở, lĩnh Nam Hắc Giác Vực một cái bến càng lớn. Phía dưới cái này thương thuyền về sau, Diệp Phàm bắt đầu xem xét cái này một tòa cảng khẩu thành thị. So với cái này địa diễm hắc giác vực tới nói, cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực so với hắn đại ít nhất là gấp đôi đi. Cái này cảng khẩu thành thị đều có thể trên đỉnh cái này hai tòa thành trì, cho nên muốn Diệp Phàm đều có chút im lặng. Diệp Phàm vừa xuống tới thương thuyền đang chuẩn bị hướng ra ngoài đi. Đồng nhiên ở giữa có một người trực tiếp cùng tại bọn họ phía sau, sau đó trực tiếp lại hỏi, không biết các hạ là không phải Diệp gia tân thành Diệp đại nhân. Không tệ, ta thật sự là, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Diệp Phàm chuyển đi qua sau đó thuận tiện nhìn một chút cái này một thanh niên thư sinh, hắn có chút kinh ngạc, liền có thể thế mà có thể nhận ra mình. Giống như hắn ở chỗ này cũng không nổi danh đi. Cũng không thể nói Diệp Phàm tại Diệp gia tân thành, sẽ còn truyền đến nơi đây góc phía nam vực đi. Vậy xem ra thật sự là Diệp đại nhân, ta đối Diệp đại nhân đây chính là ngưỡng mộ lâu dài. Trước đó nghe nói cái này thần long bản cường giả truy sát qua Diệp đại nhân. Nghĩ không ra bị Diệp đại nhân đánh bại, bọn họ bị thương mà chạy. Chuyện này tại chúng ta góc phía nam vực đã xuyên xôn xao. Thần người bảng lại là cái gì cái quỷ đồ, vật. Diệp Phàm nhớ tới một việc, hắn dùng này thời gian đem cái này đánh lui ba vị thần nhân cảnh giới cường giả đối bọn hắn vây giết, chuyện này đều có thể truyền tới. Diệp đại nhân, ta là tới từ Trích Tinh Các, chúng ta các chủ mời Nguyệt đại nhân tiến đến dự tiệc. Chương 2663, Thiên Thần. Bởi vì Diệp Phàm đi tới nơi này, khó tìm cùng chưa quen cuộc sống nơi đây, đột nhiên xuất hiện một cái tự xưng đến từ Trích Tinh Các. Mời chính mình đi làm khách, này làm sao nhìn đều có điểm giống là tên lừa đảo cảm giác. Diệp đại nhân, ta gọi là Lữ Đào, chúng ta các chủ tính ra Diệp đại nhân nhất định sẽ đến lĩnh Nam Hắc Giác vực đến, cho nên cố ý ra lệnh cho ta chờ đợi ở đây. Lữ Đào một bên mang Diệp Phàm một bên thì hướng về Trích Tinh Các địa phương mà đi. Trích Tinh Các liền mang theo Thanh Phong Sơn. Cách nơi này địa không tính quá xa, nhưng cũng không tính quá gần, chí ít cũng phải tốn hao một ngày này mới có thể đến. Các ngươi các chủ ta đi đâu có thể tính toán rõ ràng như vậy, có phải hay không phải người theo dõi ta nha? Diệp Phàm đối với cái này có chút nghi hoặc, chính mình đi ra chỉ sợ không có bao nhiêu người biết, vì sao cái này Trích Tinh các chủ cứ như vậy đối với mình tôn trọng. Dọc theo đường phái người theo dõi chính mình, điểm này nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta các chủ nói, Diệp đại nhân cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương này cái này thứ 8 đại lục người, mà chính là theo phần ngoài tiến đến. Cho nên ngài một mực đang nghĩ mới nghĩ cách muốn rời đi cái này thứ 8 đại lục. Nếu như Diệp đại nhân muốn biết như thế nào rời đi nơi này, như vậy thì đi theo ta đi. Lữ Đảo vừa nói thả ra bản thân phi hành pháp bảo. Sau đó Diệp Phàm cũng thả ra cái này phi hành pháp bảo theo sát về sau, hắn đại hình thương thuyền dừng sát ở cái này cảng trong miệng. Các ngươi các chủ còn có thể liệu sự như thần. Cái này liền có chút đáng sợ, Diệp Phàm đến nơi này đối phương thế mà biết, còn thỉnh thoảng phái người đi theo dõi chính mình, cái này cũng có thể coi là được đi ra. Mà lại xác thực hắn cũng muốn rời đi nơi này, biện pháp cũng là thì không tìm ra được. Một đường đi theo cái này Lữ Đảo, hướng về Trích Tinh các phương hướng mà đi. Một ngày sau đó Diệp Phàm thì đến cái này Trích Tinh các, trang nghiêm rộng rãi. Một bộ tiên gia bảo bối cảm giác, Diệp Phàm tại cái này lầu các phía dưới, sau đó ngẩng đầu lên trông thấy cái này một tòa nguy nga lầu các, đây chính là Lữ Đảo mang ngươi đến Trích Tinh các. Diệp đại nhân, mời lên đi, chúng ta các chủ chờ đã lâu. Lữ Đào mang theo Diệp Phàm hướng thẳng đến phía trên lúc cũng đi đến, không đáp ứng ta liền đến cái này tại lầu các trong đại sảnh, sau đó lại đến cái này các chủ tại một tòa lầu. Diệp Phàm nhìn đến một vị tiên phong đạo cốt lão giả, không biết có bao nhiêu tuổi. Khoe miệng của hắn phía dưới giữ lấy rất dài cái này trong râu, hai con mắt sáng ngời có thần, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ. Diệp Phàm thần niệm rất nhanh liền quét xuống đi, nhưng là phát hiện mình thần niệm vậy mà không, căn bản không có cách nào tiếp xúc đến đối phương, có thể gặp tu vi của người này tuyệt đối không chỉ là thần nhân cảnh giới cường giả. Trừ hắn ra Thanh Loan cũng là đảo qua đi, hắn nhưng là thật thần tu vi. Thế nào? Cái lao nhân này tu vi như thế nào? Không phải là vượt qua thật thần phía trên tu vi a? Diệp Phàm cái này cũng có chút im lặng, gia hỏa này tu vi cũng quá kinh khủng a, liền cái này Thanh Loan sắc mặt đều biến, có thể gặp tu vi của người này chỉ sợ, thật siêu việt cái này thật thần. Diệp huynh, ta thế mà nhìn không ra ra đến tu vi, chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất cũng là hắn trên thân có đeo che đậy tu vi đánh đỉnh cấp thần khí, cái thứ hai cũng là hắn cảnh giới tại trên ta, chỉ sợ là cái này thiên thần. Thanh Loan thăm dò tính công kích rơi vào trên người đối phương, nhưng lại chìm vào ở vô hình, bởi vậy có thể gặp thực lực đối phương vượt qua chính mình quá cao, mới sẽ tạo thành loại tình huống này. Diệp đại nhân, ta suy đoán ngươi tu vi không đến thần nhân cảnh giới, nhưng là ngươi so cái này đồng dạng thần người đều mạnh hơn. Cơ hồ thật thần phía dưới tu vi, không phải đối thủ của ngươi, vị tiểu huynh đệ này đâu. Hẳn là đến từ thần vực đi. Trích tinh các chủ một bên sở lấy chính mình trong râu, vừa cười nói ra. Vừa mới bọn họ thăm dò tính công kích hắn cũng sớm đã biết được, bất quá cũng không có phản kháng mà thôi, cũng là cảm thấy vô cùng có hứng thú. Các chủ, ngươi một cái thiên thần cường giả, thế mà lưu tại thứ 8 đại lục, ngươi chẳng lẽ đều không thể rời bỏ nơi này sao? Đã Thanh Loan đã xác định ra hỏa này là thiên thần, cái kia Diệp Phàm thì không thể không thận trọng, thiên thần chút tu vi ấy đặt ở thần vực bên trong, cũng là chân thần khắp nơi đi mạnh hơn rất nhiều. Huống chi tại thứ 8 đại lục loại này có thể tu luyện tới thiên thần, cơ hồ là không có chứ, dùng một cái tay đều có thể đếm đi qua. Lão hủ đúng là cái thiên thần, bất quá lão hủ cũng bị vây ở chỗ này không cách nào rời đi, đây là một kiện rất chuyện khó. Trước mắt toàn bộ thứ 8 đại lục thật thần cường giả đã biết cũng không đến 30 người, thần nhân cường giả tuy nhiên vượt qua 1.000 người trở lên, nhưng vẫn như cũ là bị vây ở cái này không cách nào rời đi. Trích tinh các chủ sở lấy chính mình cái này trong râu, sau đó một bên nói lần nữa. Cái kia không biết các chủ để cho chúng ta tới là vì chuyện gì? Chẳng lẽ có biện pháp rời đi nơi này hay sao? Các ngươi biết cái này thứ 8 đại lục lai lịch sao? Trích tinh các chủ kiểu nói này sau đó Diệp Phàm lắc đầu. Hắn làm sao biết cái này thứ 8 đại lục lai lịch? Chính mình cũng bất quá là theo bán thần vực bên trong đến nơi này mà thôi. Thứ 8 đại lục là lớn nhất tiếp cận với thần vực địa phương. Dựa theo ta phỏng đoán cùng gần nhất thứ 8 đại lục xuất hiện dị biến tình huống, không phải chúng ta có thể nhắc lên thần nhân cảnh giới cường giả. Vốn là đả thông thứ 8 đại lục cùng cái này thần vực phong ấn, thì có cơ hội mở ra một cái thông đạo, có thể rời đi trước đây hướng thần vực đi. Nhưng là một khi cái này phong ấn bị chúng ta phá mất, như vậy theo tới mà đến, liền sẽ là số lớn thần vực cường giả buông xuống ở chỗ này. Cái này trích tinh các chủ một bên nói một bên sắc mặt không chỉ có lộ ra loại này sầu lo. Hả, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta muốn đánh phá nơi này thần vực phía trên người sau đó đến. Nghe đến đó Diệp Phàm cũng bị giật mình, cái này thần vực cường giả muốn là hàng lâm xuống, những đệ tử kia ai có thể khiêng qua được. Tuy tiện một cái cường giả bí ẩn xuống tới, chí ít đều là chân thần trở lên tu vi, một người liền có thể quét ngang nơi này. Ngươi lo lắng ta tự nhiên cũng là biết được, bất quá nếu là ngươi muốn rời đi cũng chỉ có loại biện pháp này. Cũng sẽ không lớn phê buông xuống, nhưng là lúc sau tuyệt đối sẽ buông xuống, bởi vì thứ 8 đại lục thực chỉ là tổng thần vực loại này chia ra đến một khối độc lập đại lục mà thôi. Một khi thần vực bên kia khôi phục bên này phong ấn tự nhiên sẽ giải khai. Thứ 8 đại lục thần nhân cường giả tuy nhiên không nhiều, nhưng một khi phi thăng tới thần vực đi, cái này một bộ phận người đều sẽ trở thành thật thần. Đây là Diệp Phàm một cơ hội. Một khi hắn có thể đến cái này thần vực đi, liền có thể tại thần vực chi bên trong tu luyện. Điều kiện tiên quyết là Diệp Phàm nhất định phải nhanh đem chính mình tu vi để lên, nhưng cũng chỉ có rời đi cái này, Diệp Phàm tu vi mới có thể tăng lên. Diệp đại nhân có thể thật tốt suy nghĩ một chút nhìn, thực kết quả cuối cùng thế nào ta cũng không biết, có lẽ chúng ta mở ra cái này phong ấn rời đi thứ 8 đại lục, có lẽ là đúng đâu. Trích tinh các chủ tại thiên thần cảnh giới đã dừng lại thời gian rất lâu, ở chỗ này không cho phép hắn vận dụng bất luận cái gì thần thông lực lượng, dạng này sẽ trực tiếp ra động thiên địa lôi phạt. Lão giả chết tiệt này rất hư à, có phải hay không là cố ý cùng ta nói như vậy, mượn dùng tay ta đi mở ra cái này phong ấn đâu. Chương 2664, khẩn cấp triệu hoán lệnh. Diệp Phàm đối cái này tại Trích Tinh Các các chủ suy nghĩ không thấu, ai biết gia hỏa này nói là thật giả. Vạn nhất dẫn dụ chính mình mắc câu đâu. Lại nói hắn là thiên thần tu vi, tùy ý đều có thể chính áp bọn họ. Diệp đại nhân, lấy cá nhân ta lực lượng là không cách nào hoành mở nơi này phong ấn, cho nên ta là muốn mời chư vị thần cảnh lấy phía trên cao thủ, cùng nhau đi tới phong ấn chi địa. Chỉ cần chúng ta có thể liên thủ cùng một chỗ mở ra cái này phong ấn, tất cả mọi người có thể phi thăng tới thần vực đi, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Trích Tinh Các lao nhân tại rất sớm trước đó liền đã sáng tạo Trích Tinh Các, thứ 8 trong đại lục đều lưu truyền tại hắn truyền thuyết. Cho nên không có người biết hắn đến tuột cùng là dạng gì tu vi, tóm lại liền hắn đều bị khốn trụ không cách nào rời đi, có thể thấy được tu vi cũng đến thật thần cấp độ, cũng là không có bất kỳ cái gì dùng. Diệp huynh, ta cảm thấy hắn lời này có chút đạo lý, nhưng là cũng không thể toàn bộ tin vào. Rời đi nơi này biện pháp là có, nếu quả thật cái kia một nơi có thể rời đi, không ngại thử một lần. Thanh Loan Thực cũng đề nghị Diệp Phàm, cần phải sớm một chút đến cái này thần vực đi. Bằng không hắn tu vi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này, Diệp Phàm tu vi đã đến cái này đỉnh cấp, muốn lại hướng lên đột phá đã khả năng không lớn. Xấu lao đầu, vậy ngươi nói cho ta biết, bao lâu có thể đem những người này gom góp? Sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Diệp Phàm cũng không thể một mực ở chỗ này chờ à, người nào có thể biết phải chờ đợi bao lâu. Hắn nói gom góp cái này hơn 1.000 người mở ra phong ấn, chuyện này không có mấy người có thể làm được. Diệp đại nhân, đây là cá nhân ta luyện chế ra đến khẩn cấp triệu hoán lệnh, một khi ta muốn triệu hoán ngươi, ngươi liền có thể nghe thấy vật này, sau đó cấp tốc đến ta nơi này. Cái này một cái tử sắc triệu hoán lực, xem ra cùng phổ thông lệnh bài không có cái gì hai loại, nhưng là thế mà có thể có cái này xa khoảng cách truyền tống công năng, là thật khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Thực cũng không có gì cao minh địa phương, cũng là tại cái này lệnh bài màu tím bên trong khắc họa một cái thần trận, lấy thần trận này uy lực có thể đem ngươi nơi xa địa điểm trực tiếp truyền tống đến ta nơi này. Hái sao lão nhân một bên sở lấy chính mình trong dâu, vừa cười nói ra. Hắn lời này Diệp Phàm bán tín bán nghi, đến tột cùng khẩn cấp triệu hoán lệnh dễ dùng hay sao? Không phải đang lừa dối ta, cái đồ chơi này có thể theo nơi khác triệu hoán đến bên cạnh ngươi đến, ngươi là đang lừa quỷ đâu. Hắn thực còn thật có điểm thật không dám tin tưởng ra hỏa này. Nhưng cái này cũng không có cách nào, cho cái này Thanh Loan giám định một chút. Cũng xác nhận gật đầu nói, khẩn cấp triệu hoán lệnh kích thước chất liệu vô cùng đặc biệt, hẳn là phía trên tài liệu, không biết lão đầu này đến tột cùng là làm sao làm ra, hẳn là có chút bản lãnh. Đi qua Thanh Loan giám định về sau, Diệp Phàm cuối cùng cho lấy xuống, nói ra, đã những vật này không có vấn đề gì, cái kia đến thời điểm ta thì theo nơi khác đến nơi này đi. Cái đồ chơi này mặc kệ thân thể ở nơi nào, chỉ cần tại thứ 8 đại lục cầm lấy cái này triệu hoán lệnh, có thể trực tiếp truyền tống đến nơi đây, là thật có chút giật mình. Diệp Phàm vẫn là nhận lấy đến, nếu là thật sự có thể rời đi nơi này, cái này không ngại là một cái rất tốt biện pháp. Diệp đại nhân ngươi có thể xuống núi, nếu như cần ngươi hiệp trợ, đến thời điểm cái này triệu hoán lệnh tự nhiên sẽ mang theo ngươi mà đến. Hái sao lão nhân cho Diệp Phàm một cái triệu hoán lệnh về sau, lưu tại nơi này cho hắn chỉ điểm một chút tu vi, hắn là xem hết Diệp Phàm sau cùng cũng chỉ điểm không ra cái gì, luôn cảm thấy người này vô cùng cổ quái. Ở cái này Trích Tinh Các ngốc mấy cái ngày sau, Diệp Phàm quả quyết xuống núi. Dù sao đã không sai biệt lắm lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lấy lão nhân này bản sự muốn thời gian ngắn gom góp. Tất cả thần cảnh lấy phía trên cao thủ tựa như là phi thường khó. Chương 2665, giết chết bất luận tội. Mã gia tại Diệp Phàm đến về sau, bọn họ đều thu đến tin tức này. Cái này Mã gia gia tộc Mã Tín Kỳ nhìn lấy thủ hạ truyền đến những tin tức này, sau đó trên mặt tương đối khó nhìn. Ngay sau đó thì trực tiếp hỏi, lần trước bọn họ phái đi 3 cái thần cảnh cao thủ, đều không thể đầy đủ lưu bọn hắn lại còn bị thương trở về. cái này Diệp đại nhân so trong tưởng tượng khó có thể đối phó, chư vị có cái gì khác biện pháp không? Mã Tín Kỳ nhìn lấy chính mình thủ hạ. Những người này ở đây cái này buổi đấu giá phía trên, hắn đều đã cũng có thể ngăn cản Diệp Phàm. Thực tiêu ra chỉ là bọn hắn lập tức trong nhà một quân cờ mà thôi, vì thì là có thể trên mặt đất diễm hắc giác vực lên làm cái này vực dài. Vì bọn họ mã ra mưu cầu càng lớn lợi ích, ai có thể vẫn tưởng đồ giết ra cái này Diệp ra tân thành, ngược lại ngăn cản bọn họ kế hoạch. Phái người đi nhất định muốn để ý hắn hành tung, ngươi có bất cứ tin tức gì thì hướng ta báo cáo. Mã Tín Kỳ nhíu nhíu mày, không có người có thể ngăn cản hắn. Diệp Phàm xuống núi, sau cùng ở cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực du lịch. Hiện tại hắn đưa tay ở giữa đều có thể thành lập một tòa thành trì, cho nên đã mã ra á lợi hại như vậy, muốn ngăn cản chính mình Diệp Phàm làm sao lại buông tha bọn họ. Chúng ta ở chỗ này kiến tạo một tòa tân thành ao, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp ca, chúng ta thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa tân thành thành? Sở Nguyệt có chút buồn bực. Trước đó kinh lịch Diệp ra tân thành mà đắc tội không ít người, lần này bọn họ ở chỗ này tái tạo một tòa tân thành đi ra, nói không chừng sẽ còn can thiệp cái kế tiếp vực chủ. Sợ cái gì? Bọn họ nếu dám đối với chúng ta động thủ, hiện tại còn không phải có cái này Thanh Loan có ở đây không? Lấy hắn thực lực chúng ta có thể sợ cái gì? Diệp Phàm đến lĩnh Nam Hắc Giác vực chơi. Đương nhiên là muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa thuộc về bọn hắn Diệp ra tân thành thành trì. Cái này Diệp Phàm cũng không phải là khiêu khích, mà chính là trắng trợn nói cho bọn hắn, cùng phí hết tâm tư đi tìm cái này sau lưng cựu nhân, cũng không bằng chính mình tạo một tòa thành trì đi ra. Bộ dạng này những cái kia tôm tép nhại nhép đều có thể xuất hiện. Diệp Phàm cử động lần này ý tứ thực cũng là rất rõ ràng. Diệp Phàm tìm kiếm được một chỗ thích hợp thành lập tông môn địa phương. Sau đó mỗi người đi chuẩn bị ngay bố trí trận pháp, phải dùng đến cái này tài liệu. Trận pháp tài liệu đã đưa đến, Diệp Phàm dự định thì bố trí ở chỗ này, nhưng nửa tháng này đến trong một tháng, hắn cũng sẽ không rời đi nơi này. Phu cận đều bị bố trí cái này phong cấm sơn lâm cấm trận, cho dù là chung quanh những thứ này yêu thú cái gì đều bị xua đuổi. Thực đem yêu thú lưu tại nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên cái này trong vòng 7 ngày động tĩnh phi thường lớn, Diệp Phàm đem trận pháp này pháp quyết đánh đi ra. Trung quanh phụ cận hắn sơn môn, cùng cái này thành trì đều có loại cảm ứng này. Ta đi, đây rốt cuộc là vị nào đại nhân bố trí ở chỗ này trận pháp, làm sao cảm giác toàn bộ lòng đất đều muốn nứt ra. Rất nhanh những cái kia vây xem mà đến tán thần đều nhìn chằm chằm, nơi xa bị phong ấn lại một tòa núi lớn mạch. Sơn mạch bị phong ấn lại, thì có lấy đại thủ đoạn thần thông, lần tại loại này thần cấp trận pháp tạo nghệ mạnh phi thường, mới có thể làm được đi ra. Cái kia là vị nào đâu? Phong Lâm xây thành trì. Chẳng lẽ chúng ta địa diêm hắc giác vực lại muốn thêm ra đến một tòa thành trì, thật sự là thật đáng mừng. Ta cảm thấy đây không phải thật đáng mừng, đây là tai nạn, phải biết hiện thành trì bố cục đã là bão hòa. Nếu như tái tạo thì một tòa thành trì đi ra, hắn thế gia đại tộc tuyệt đối sẽ không buông tha. Đúng vậy, A liền cầm lấy thế gia đại tộc mã ra tới nói, cái này có lưu truyền qua bọn họ lời nói, ai dám đem kiến tạo ra được một tòa thành trì, bọn họ tuyệt đối sẽ diệt đi. Ta suy đoán mới không dùng nửa canh giờ. Cái này bên trong khẳng định sẽ phái người đến nơi đây. Cái này Mã Tín Kỳ lập tức liền thu đến tin tức này, sau đó trên mặt giật nảy cả mình nói ra, ngươi nói có người tại lĩnh Nam Hắc Giác vực thành lập một tòa thành trì, xác định không có nhìn lầm sao. Là gia chủ, ta đây tận mắt nhìn thấy, đó là bọn họ mã ra dưới cờ địa bàn là đến gần phương Bắc Thần Thành, phụ cận một dãy núi đều bị phong ấn. Có người ở bên trong kiến tạo cái này thành trì. Cái này ấn phù đều có thể thấy được, cho nên vững tin không thể nghi ngờ. Cái này thuộc truyền đến tin tức thời điểm, Mã Tín Kỳ sắc mặt rất khó nhìn, hắn không dám xác định gia hỏa này là ai, nhưng là tâm bên trong khẳng định có cái này nhân tuyển. Không biết lại là cái kia Diệp đại nhân à, gia hỏa này làm sao cái gì đều muốn cùng chúng ta làm trái lại đâu. Lúc trước để hắn chống đỡ Tiêu gia cũng không chịu, lần này còn muốn tại bọn họ cái này trên địa bàn kiến tạo ra được cái này một tòa tân thành. Mã Tín Kỳ trên mặt sắc thực khó coi, bởi vì cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực vực chủ cũng là bọn họ Mã gia. Nếu như lại xuất hiện cái này một tòa tân thành, tự nhiên đời tiếp theo cái này vực chủ, sợ rằng sẽ xuất hiện sự biến hóa này, cái này là tuyệt đối không cho phép. Đi nhanh phái người, mặc kệ cái dạng gì đại giới, nhất định muốn ngăn cản bọn họ kiến tạo tân thành ao. Mã Tín Kỳ căn bản ngồi không yên, tốt nhất tại đối phương đem thành trì chế tạo ra đến diệt đi, không phải vậy bọn họ biết Mã gia đối thủ thì sẽ trực tiếp nhảy ra. Kiến tạo thành trì ở cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực là một kiện oanh động sự tình, lâu như vậy đến nay còn không có gì người dám tư từ thành lập thành trì, hoặc là không giết hoặc là thì tiêu thành nạc tích. Nhưng cao điệu như vậy thành lập thành trì, vẫn là lần đầu nhìn thấy, Mã Tín Kỳ trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều là đề phòng. Tại sơn mạch này bên ngoài có một cái bàn, phía trên ngồi đấy một cái mái tóc dài màu xanh nam tử chính phòng trà, quan sát cái này chúng sinh. Cái kia một hồi tại ngày này một bên phía trên xuất hiện cái này, một đầu hỏa hồng sắc thiêu vân. Hạ xuống tới về sau xuất hiện cái này một vị thân thể mặc màu đỏ cẩm tú nam tử. Tuy nhiên đây là tới từ Lâm Nam Hắc Giác vực người Mã gia. Các ngươi mau nhìn, phủ thành chủ lập tức duy vừa đến, hắn cũng là trưởng quản cái này kiến tạo, nghĩ không ra nơi này như vậy hắn thì tiến đến. Bất quá Mã gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cái này lập tức duy một đôi thần nhãn thì rơi vào trường bào màu xanh nam tử trên thân. Sắc mặt mang theo loại này khinh thường, nói ra, nơi này là ta lĩnh Nam Hắc Giác vực địa bàn, không cho phép từ bên ngoài người tới ở chỗ này kiến tạo tân thành ao, muốn kiến tạo trước muốn tiến hành báo cáo chuẩn bị xét duyệt, lần mới có thể tại cái này kiến tạo. Các ngươi làm trái chúng ta quy định, xin lập tức cùng chúng ta phủ sảnh đi một chuyến. Lập tức duy dùng một lát thân phận áp chế người trước mặt, một cái trường bào màu xanh nam tử. Tiếp tục tại cái kia uống trà, dường như không có trông thấy. Mái tóc dài màu xanh nam tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, uyển như không nghe, thần sắc nhàn nhã. Các ngươi làm trái chúng ta quy định, còn xin theo chúng ta đi một chuyến nơi này, mời lập tức đình chỉ kiến tạo, đây là lần thứ hai. Lập tức duy một bị không để ý tới xuống tới, để trên mặt hắn rất nổi nóng. Gia hỏa này rất như à. Liền cái này lập tức duy một đều không để vào mắt, chẳng lẽ hắn tu vi cũng rất cao không được. Có hy vọng có thể, nhìn không biết là cái gì, lập tức duy mánh liệt hại còn là hắn lợi hại đâu. Lập tức chờ mong liền đến. Thanh Loan căn bản không có đi ý biết cái này lập tức duy một, hắn chức trách cũng là ở chỗ này nhìn kỹ, chỉ cần bất luận kẻ nào dám bước qua một bước này vậy liền giết. Ngươi là người câm. Đã không biết nên nói như thế nào, theo chúng ta đi một chuyến. Lập tức duy kéo một cái người tới lập tức hướng về Thanh Loan bọn họ bên kia tiến lên, bất kỳ người nào chỉ cần vượt qua giới hạn này, vậy liền giết chết bất luận tội. Cho nên mấy người này lập tức hướng lấy đầu này giới hạn bước vào, mấy người này nhất thời bị một đạo thanh quang đầu một nơi thân một nẻo, tốc độ này quá nhanh. Cũng không có cái gì người có thể nhìn đến, cái này không. Chương 2666, đời tiếp theo vực chủ. Lập tức duy kéo một cái tới này chút phủ sảnh người chuẩn bị đuổi bắt Diệp Phàm, trở lại cái này vị thành chủ phủ đi. Cái này mấy tên thủ hạ, hắn thần niệm đều không có bắt ba động, đột nhiên liền bị giết, mà lại liên tiếp như thế nào xuất thủ cũng nhìn không ra. Ở cái này trước mặt ngồi đấy nam tử vẫn tại thưởng thức trà, tựa hồ căn bản cũng không có động đậy. Sắc mặt hắn trực tiếp kéo xuống, sau đó biến đến rất khó nhìn, làm không rõ ràng làm sao lại dạng này liền bị giết. Ngươi thậm chí ngay cả chúng ta phủ sảnh người đều dám giết, ngươi bày ra đại sự. Lập tức duy một sắc mặt cực kỳ khó nhìn, có thể dạng này dễ như trở bàn tay giết chết cái này tán thần cảnh giới thủ hạ. Hắn thực lực khẳng định cũng là vượt qua thần cảnh phía trên, chỉ sợ so với chính mình tu vi còn cao hơn. Cho nên hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái này Thanh Loan. Ta trời ơi, cuối cùng là làm sao xuất thủ? Làm sao một hình bóng cũng không thấy cái này người thì chết, cái này người là thật mạnh. Không biết hắn là từ đâu tới đây, vừa ở chỗ này chế tạo ra tới này cái tân thành ao, khẳng định là không sợ cái này một số người. Vây xem một số tán thần cường giả đều ở nơi này, lẫn nhau trong lời nói, đối tình huống này thân phận càng là hiếu kỳ. Có thể dạng này ứng đối cái này phụ tâm nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp, không biết là cái gì người, nhưng là có thể nhìn ra được, hắn quyết tâm muốn ở chỗ này đạt tới tân thành ao. Ta xem chúng ta lĩnh nam hắc giác vực thì sắp biến thiên, ta nhìn cái này mã gia hội đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Người chung quanh cái này một ít lời ngữ, lập tức duy một làm sao không nghe thấy. Rất hiển nhiên nếu như hắn không giết những người này, khẳng định sẽ nói làm hắn cái này quản lý kiến trúc bộ môn thần cảnh cao thủ, mà là cái này người mã gia, há không phải về sau cái này hẹ chặt bên trong tại trước mặt bọn hắn đều không có. Cho nên làm phía dưới cái này dùng tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó cũng không cần quan tâm nhiều. Chứ thông báo cái này thần bộ phủ sảnh người tới nơi này, hắn thì sớm động thủ. Sau đó cái này một đạo kiếm hồng quang nhật, trực tiếp quanh sát mà ra, cơ hồ là muốn hắn diệt sát ở đây, vô số cái này kiếm quang tụ đến, sau đó hóa thành cái này sắc bén kiếm mang. Lập tức duy từng cái thần cảnh lực lượng tu vi trực tiếp thôi động xuống tới, cái này một thanh kiếm bất kỳ một cái nào thần cảnh cao thủ đều được lấy tay đi đón. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc là, trước mắt cái này người giống như cũng bất động, vẫn tại thưởng thức trà. Lập tức duy vừa động thủ thời điểm, chỉ thấy người này đột nhiên, trong tay nắm lấy một cái chén trà. Sau đó nhẹ nhàng một nhóm lên, cái kia nước giống như sẽ thả năm thứ nhất đại học dạng, hình thành cái này một cái nước bên trong thế giới. Gần nhất những thứ này nước lấy cực nhanh tốc độ đâm rách không khí, sau đó hướng thẳng đến hắn oanh giết tiếp. Cái này mấy cái nước đột nhiên thì tan ra rơi, nước trực tiếp nuốt mất cái này kiếm mang, sau đó lấy cái này càng nhanh tốc độ hướng về hắn trên thân mà đến. Lập tức duy một đồng tử thu co rúm người lại, bên cạnh giật nảy cả mình, dạng này tốc độ chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Hắn không biết người này đến tột cùng là nơi nào, nhưng là hắn tu vi cực kỳ khủng bố. Nước tới, cái này tứ lạng bạt thiên cân. Có cái này nghìn cân treo sợi tóc chi lực. Vang một tiếng. Hắn cái này một cỗ phổ biến đều bị chém vào. Sau đó nước đánh vào thân thể này phía trên. Cái này thần cảnh tu vi lực lượng. Vậy mà giờ phút này ở giữa không cách nào dung chuyển. Cái này tâm lý nhất định là vô cùng kinh hãi. Thật thần. Lập tức duy một sắc mặt này như cho tàn khó coi. Một kích này hắn bại, mà lại bại vô cùng triệt để. Cả cái gì lực phản kích đều không có. Đối phương nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ dễ như trở bàn tay, lại là một vị thật thần trong lòng hắn nhất định gợn sóng. Đả kích một vị thật thần, chỉ sợ trong lúc phất tay, đều có thể chấn nhiếp bất kỳ một cái nào đỉnh cấp gia tộc. Liền xem như thế gia đại tộc nhìn thấy mạnh mẽ như vậy người, vậy cũng chỉ có thể làm nhượng bộ lui binh. Chơi ạ, hắn là chân thần. Khó trách không đem cái này lập tức duy một để vào mắt, một cái thần cảnh cao thủ hắn cũng không sợ, có thể thấy người này tuyệt đối là thật thần. Đúng vậy à, trừ cái này trích tinh các chủ là trên đời công nhận đệ nhất cường giả, hắn cũng không tìm ra được thì mấy cái chân thần cảnh giới. Hiện tại người này vậy mà dám ở chỗ này thành lập tân thành ao, khẳng định là không sợ cái này mã ra. Rất nhanh những thứ này xem chừng cường giả hào hào nhìn về phía cái này thanh loan mà đến, hắn vẫn là không nói gì, sau đó thân thể không hề động, cho nên mọi người cũng phát hiện bên trong một cái bí mật. Các ngươi nhìn đến đường tuyến kia không có. Chỉ cần không vượt qua đầu này tuyến, hắn là sẽ không xuất thủ. Nói cách khác vừa mới cái này lập tức duy một cái này thủ hạ, chịu là vượt qua cái kia một đầu tuyến, cho nên làm chàng bị giết. Ngươi nhìn lập tức duy mỗi lần bị hắn cho đánh bay ra ngoài, hắn không có chết. Cái này cá nhân tu vi là thật mạnh, lập tức duy một tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ngươi nhìn hắn động liên tục cũng không có động qua. Thì uống chút trà bộ dạng này thì đánh bại hắn, bên trong không thiếu có một ít cái này tán thần đại viên mãn cảnh giới cường giả. Thấy cảnh này hào hào lắc đầu, chủ trì cũng rất nghiêm túc, chỉ có thể dám ở chỗ này thành lập tân thành ao, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nếu như các hạ khăng khăng muốn ở chỗ này kiến tạo tân thành ao, cái kia chính là cùng chúng ta Mã gia đối nghịch, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là ngươi đánh bại không Mã gia. Tin tức đã truyền đi, cần phải không lâu sau, Mã gia rất nhiều cao thủ liền sẽ trước tới nơi này. Đến thời điểm mới thật sự là đại chiến, hắn một cái chân thần cảnh giới mà thôi, nếu có cái này nhiều cái thần cảnh cao thủ chưa chắc không thể cùng đánh một trận. Quả nhiên chưa từng có đi bao lâu, cái này Mã Tín Kỳ tự mình mang theo Mã gia rất nhiều cao thủ, sau đó tới nơi này, hắn cái này mi đầu là nhăn. Gia chủ, tu vi của người này cũng mạnh phi thường, là cái chân thần cảnh giới cường giả, ta không phải đối thủ của hắn. Mã Tín Kỳ coi là Thanh Loan chính mình là một cái thần cảnh tu vi cường giả, vậy hắn mang đến nhiều như vậy người còn có chút dùng, nhưng là nghe đến là cái này thật thần cái này mày nhíu lại càng sâu, cái này khó đối phó. Các hạ lại là thật thần tiền bối, vậy ta cũng liền không nói nhiều, ta muốn biết Diệp đại nhân vì sao không cố gắng trên mặt đất Diệp Hắc Giác Vực ở lại, phải đến ta cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực. Còn ở nơi này kiến tạo tân thành ao, nếu như có thể lời nói không ngại ngồi xuống nói chuyện. Mã Tín Kỳ cũng biết áp lực này phi thường lớn, đối phương nếu như khăng khăng muốn kiến tạo tân thành ao, cái kia chỉ sợ đời tiếp theo vực chủ thân phận liền sẽ không là bọn họ Mã gia. Hả, nguyên lai là Diệp đại nhân A, cửu ngưỡng đại danh, ta đoán là ai đâu. Dám ở chỗ này kiến tạo tân thành ao. Đột nhiên, hư không bên trong một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó một cái vĩ ngạn dáng người nam tử rơi tại đây bên trong. Trừ khuôn mặt anh tuấn tu vi bất phàm, người mặc màu trắng cầm bào, trong lúc phất tay đều có một loại, cái này trên đời đều không địch cảm giác. Đây không phải Bạch Gia Bạch Khởi sao? Chẳng lẽ bọn họ lần này cũng là đến chống đỡ Diệp đại nhân? Có ít người biết cái này Diệp Phàm là cái này địa Diễm Hắc Giác Vực một tòa thành trì chủ nhân, Diệp gia tân thành là chính hắn thành lập, hiện tại lại đến cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực đến, nhất định là vì quấy nơi này. Bạch Khởi, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không có các ngươi Bạch gia sự tình, ta cùng Diệp đại nhân phải thật tốt nói chuyện. Mã Tín Kỳ vừa thấy được cái này Bạch Khởi thì có một loại không kiên nhẫn ra hỏa này. Là cái đối thủ một mất một còn. Mà lại đời tiếp theo vực chủ không phải bọn họ Mã gia, chính là cái này Bạch gia, bên trong cái này bầu bằng phiếu chi kém, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Mã tộc trưởng đều có thể ở chỗ này cùng Diệp đại nhân trao đổi, vì sao ta liền không thể? Mã tộc trưởng không phải là vì lôi kéo Diệp đại nhân đi. Bạch Khởi vui xấu, thật tâm bên trong đã rất rõ ràng. Hắn nhất định muốn ngăn cản cái này Mã Tín Kỳ. Nếu như cái này một tòa tân thành ao có thể thành lập xuống tới, như vậy tại lôi kéo Diệp Phàm tới đời tiếp theo vực chủ cũng là bọn họ. Chương 2667, một chiêu đánh bại. Thanh Loan ánh mắt quét mắt một vòng cái này Bạch Khởi cùng Mã Tín Kỳ cái này Tín Kỳ, hai người cuối cùng đem thù địch hai cho làm ra đến. Ta Diệp gia ở chỗ này thành lập thành trì không có quan hệ gì với các ngươi, nếu như không chịu rời đi, đừng trách ta vô tình. Thanh Loan rốt cục phản ứng một chút hai người bọn họ, Diệp Phàm còn đang bố trí trận pháp này bên trong, đoán chừng còn có một hồi mới có thể bố trí tốt. Cho nên đầu này hiện cũng là hắn tự mình vẽ ra đến. Một khi có người tùy ý muốn phá hư, đem doanh sát ở chỗ này, dù sao đến cũng không chân thần cảnh giới cường giả. Thanh Loan chẳng sợ hãi tìm đến lại nhiều phổ thông thần cảnh cao thủ, cũng ngăn không được hắn công kích. Thật thần tiền bối, đã các ngươi Diệp gia chuẩn bị ở chỗ này thành lập tân thành ao, Bạch gia chúng ta là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Nếu như thì hắn gia tộc nhằm vào các ngươi, Bạch gia chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Bạch Khởi thần niệm đã biết được có người trong này bố trí trận pháp, cần phải là vị nào Diệp đại nhân. Trừ hắn ra còn có ai dám tùy ý ở loại địa phương này bố trí trận pháp đây, không sợ bị người vây công. Bất quá cái này Diệp đại nhân cũng thẳng tùy hứng, nói bố trí trận pháp thì bố trí phương pháp, hoàn toàn không tướng kêu cái gì Mã ra để vào mắt. Thì từ một điểm này phía trên hắn thì đối Diệp Phàm lau mắt mà nhìn, đổi lại là người khác đoán chừng căn bản không dám ở loại này địa phương. Quả nhiên Thanh Loan lời nói sau khi nói xong, Mã Tín Kỳ sắc mặt cực kỳ khó nhìn, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Diệp đại nhân ở chỗ này thành lập Tân Thành Ao, chúng ta Mã ra tự nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu là Diệp đại nhân muốn làm dự đời tiếp theo ngục tốt lựa chọn, cái kia ta Mã ra tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Thanh chi là có quy định này, dựa theo vực chủ lấy lựa chọn biện pháp tới nói, nếu như xuất hiện Tân Thành Ao có thì một phiếu quyền bầu cử lợi. Gần ngàn năm đến bọn họ Mã ra vẫn luôn là đảm nhiệm lấy cái này vực chủ vị trí bên trên. Đã ngồi lâu làm sao có thể đem vị trí này tặng cho người khác đi ngồi đâu. Các ngươi Mã ra rất không nổi sao. Chúng ta chính là muốn can thiệp các ngươi Mã ra lựa chọn, thì tính sao, nếu như muốn động thủ xin cứ tự nhiên. Tại không có trở thành thật thần trước đó, Thanh Loan có lẽ sẽ không như thế nói, nhưng là nghe xong lấy Mã Tín Kỳ khẩu khí, hắn liền không thể nhẫn. Cho nên làm phía dưới Diệp Phàm còn đang bố trí trong trận pháp. Hắn nhất thời thì theo bên người ngồi cái ghế này phía trên trực tiếp đứng lên. Tiện tay bóp toàn bộ không gian trực tiếp nổ tung, Mã Tín Kỳ khẩu xuất cuồng ngôn cầm không đến bao lâu, phát hiện mình thân thể đột nhiên bị giam cầm ở. Ngay sau đó xuống tới cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp quét bay ra ngoài. Bay ra ngàn trượng xa về sau, Mã Tín Kỳ trên mặt vô cùng chật vật. Sau đó cái này trong ánh mắt rất nổi nóng nhìn chằm chằm cái này Thanh Loan, quả nhiên thật thần thực lực cũng là cường đại. Ta trời ơi, ngươi xem một chút hắn thật là chân thần cảnh giới cường giả, lấy Mã Tín Kỳ cái này thần cảnh hậu kỳ thực lực hoàn toàn bị quét bay ra ngoài, điểm này mặt mũi đều không có nha. Ngươi nhìn cái này Diệp ra thật mạnh, căn bản không cho cái này Mã ra bất kỳ mặt mũi gì. Ha ha ha. Ta thì ưa thích Diệp đại nhân loại này tinh khí, Mã Tín Kỳ ngươi có khỏe không? Có muốn hay không ta tới đỡ ngươi một thành? Bạch Khởi hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác, xem ra cái này Diệp ra hoàn toàn không nói Mã ra để vào mắt, tùy ý xuất thủ không có đem doanh sát, coi như xứng đáng hắn. Các ngươi dừng tay cho ta, lui ra. Tuy nhiên Lâm Nam Mã ra ở loại địa phương này thâm căn cố đế, nhưng là tìm không ra chân chính ý nghĩa phía trên cường giả, hắn có dám động thủ. Như thế tới nói đoán chừng hội hứa hẹn bọn họ thần cảnh cấp bậc cường giả, cho nên từ mấy cái này trưởng lão muốn động thủ, lập tức bị hắn ngăn lại. Hôm nay liền đến này, hy vọng Diệp đại nhân có thể đem cái này một tòa thành trì kiến tạo ra được, ngày khác trở lại đến nhà bái phỏng. Mã Tín Kỳ mang đến không thấp hơn 5 vị thần cảnh cao thủ. Nhưng hắn biết cái này thật thần thực lực như thế nào, thì vừa mới loại kia giam cầm thủ đoạn, liền hắn cũng đỡ không nổi. Hung chi dưới cờ tìm tới đi chờ đợi tại chịu chết. Lại nói chân thần cảnh giới cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cho nên quay người hắn phất phất tay, mang theo cái này Mã ra cao thủ rời đi nơi này, cứ như vậy bọn họ đi. Thật thần tiền bối. Nếu là ở kiến tạo thành trì có gì cần có thể cùng ta nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức ủng hộ Diệp đại nhân. Đây là lôi kéo Diệp Phàm cơ hội, cho nên Bạch Khởi cũng sẽ không bỏ qua, có thể đem cái này Mã Tín Kỳ bức lui liền đã đại biểu cho, Diệp Phàm cùng Mã gia là quan hệ thù địch. Địch nhân thì là bằng hữu, cho nên hận không thể hiện tại liền gặp được Diệp Phàm. Tạm thời không có có gì cần. Chúng ta cũng nhà đến bên này cũng là làm ăn, nguyện ý ủng hộ chúng ta Diệp ra tự nhiên hoan nghênh. Thanh Loan cũng không muốn nói nhiều, dù sao cái này Bạch ra cùng Mã ra thực cũng đều như thế, chẳng qua là đạt tới loại này quản thúc quan hệ mà thôi. Bọn họ Bạch ra ngấp nghé cái này vượt chủ vị trí, chỉ sợ cũng không phải cái này nhất thời nửa sống, cho nên cái này hoàn toàn chính là muốn khiêu khích bọn họ Diệp ra cùng Mã ra loại quan hệ này. Thế nhưng là tình cảnh này cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia sẽ không quấy rầy thật thần tiền bối, như có nhu cầu ta Bạch gia nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp Diệp đại nhân. Bạch Khởi trở về thương lượng đối sách, cũng phái người lưu ở chỗ này, Một khi có mã gia tiến một bước động tĩnh, bọn họ cũng sẽ làm ra cái phản ứng này. Diệp Phàm chính đang bố trí trận pháp này bên trong, trong nửa tháng, cũng không có người nào dám đối bọn hắn ở chỗ này xuất thủ, trận pháp đã đến phần kết cấp độ. Mặc dù bây giờ thực lực rất mạnh, nhưng là bố trí trận pháp cũng là 10 phần tiêu hao. Theo một vệt kim quang xuất hiện, sau đó cái này một tòa đại hình trận pháp vụt lên từ mặt đất, bao trùm ở chung quanh cái này mấy chục vạn dặm địa phương. Đại trận khí tức đem phương viên thần linh khí, toàn bộ hút vào đến nơi đây. Loại này động tĩnh phụ cận tông môn cùng một số thành trì không có khả năng không có phản ứng, chịu đến gần nhất tuyệt đối sẽ biết, nơi này mới xây một tòa đại hình thành trì. Xuất hiện tại địa diễm hắc giác vực bố trí một tòa Diệp gia tân thành bên ngoài, Diệp Phàm tại lĩnh nam hắc giác vực cũng bố trí cái này một nhà, sau đó sau khi hết bận hắn cũng liền thở một ngụm, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Trở lại ngũ hành tiên quốc, Diệp Phàm tiếp tục ở đây khôi phục trên thân cái này tiêu hao, sau đó giao cho Thanh Loan đi làm đến đón lấy cái này về vặt. Cái này một tòa thành trì như là đã bị bố trí đi ra, khẳng định tại về sau lĩnh nam hắc giác vực bố cục sẽ phát sinh biến hóa, cho nên đến đón lấy công tác thì giao cho Diệp gia đệ tử đi làm. Thành trì có thể chiêu thương dẫn tư, cái này còn có thể mang đến cái này thần tinh thu nhập, cái này không có bao nhiêu vấn đề. Có cái này một tòa trận pháp, về sau chúng ta thì nhẹ lòng một ít, người khác cũng có thể đến chúng ta nơi này đến. Có thể đả thông chúng ta cái này hai đại giáo dục ở giữa liên hệ, đối với chúng ta thu hoạch thần tinh có trợ giúp rất lớn. Trước mắt Diệp Phàm có thể cho cái này Diệp gia đệ tử tới nơi này, sau đó bọn họ cái này một tòa tân thành ao tại vận hành về sau, khẳng định sẽ được đến thần tinh thu nhập, đến mức siêu cấp thương thuyền khẳng định cũng sẽ ở cái này mua sắm bên trong. Chỉ bất quá Diệp gia trước mắt thần cảnh cường giả số lượng hơi ít cũng không có quá nhiều, nếu như nhiều một chút thần cảnh cao thủ tuy là có chút tác dụng. Chương 2668, Thần Mộ. Diệp huynh, cái này Mã Tín Kỳ bị ta đuổi đi, lần trước bọn họ đến hết thể không còn có tại 6 cái trở lên thần cảnh cao thủ. Thanh Loan đem trước mấy ngày phát sinh sự tình cùng Diệp Phàm nói một lần. Sau đó thì xem bản thân hắn làm thế nào quyết định này. Đến không phải càng tốt hơn, nếu là hắn dám đối với chúng ta dạng này, cũng không cần cho hắn khách khí. Diệp Phàm cười cười, ý nghĩ của mình có mấy người có thể biết, hắn ở chỗ này kiến tạo cái này thành trì, trừ can thiệp cái này vực chủ bên ngoài, cũng còn có khác dự định. Nếu như dựa theo trích tinh các chủ nói chuyện, hắn muốn tìm đủ cái này toàn bộ thứ 8 đại lục thần cảnh trở lên cường giả, mở ra phong ấn tại nơi này trận pháp, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Khắp thiên hạ thần cảnh cao thủ nào có nói gọi tới thì kêu đến, phương diện này khẳng định là đặc biệt khó nhưng là cơ hội cũng là có. Chúng ta không có đem hắn cho giết cũng không tệ, trừ cái đó ra còn có người nào đến nơi đây. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một chút. Hẳn không phải là cái này một cái Mã Tín Kỳ Mã Gia à, tại cái này lĩnh nam hắc giác vực tuy nhiên Mã Gia thực lực so sánh lớn, nhưng là đối thủ của hắn khẳng định cũng không ít. Cũng liền còn có một cái này Bạch Gia Bạch Khởi, căn cứ chúng ta điều tra những tài liệu này đến xem là đối thủ của bọn họ, cũng là vô cùng có lực chiến đấu đời tiếp theo vực chủ người. Thanh Loan theo Sở Nguyệt cái kia được đến cái này tư liệu về sau. Cho Diệp Phàm nhìn một chút. Cái này Bạch Khởi giống mượn đao giết người à, trừ Bạch gia bên ngoài, còn có hay không cái gì hắn gia tộc, hai nhà này đánh lên đương nhiên được, mà lại Bạch gia minh lộ ra có chính mình ý đồ. Không phải liền là muốn làm đời tiếp theo vực chủ, nếu như bọn họ không ra tay giúp đỡ, chỉ sợ Bạch Khởi không có cơ hội, muốn là nịnh bợ bọn họ liền có thể lên làm đời tiếp theo vực chủ. Trong thành trì bộ thì giao cho thủ hạ đi làm đi, dù sao thì một cái trận pháp đã bị hắn sao chép được, còn lại làm an bài tới làm là được. Mã gia trong phủ đệ Mã Tín Kỳ sắc mặt âm trầm, chính mình dẫn người đi lại bị người cho đưa đi ra, vẫn là tại bất đắc dĩ tình huống dưới. Liên để hắn rất mất thể diện, cho là bọn họ Mã gia đối phó không ra hỏa này. Giả dụ đối phương tu vì chân thần trở lên cường giả. Chúng ta phải làm như thế nào cho phải? lập tức Duy Một cũng không nghĩ tới, gia chủ mình thế mà cũng đánh bất quá tên trước mắt này, thật thần suy nghĩ một chút đều có chút sợ hãi, nếu như bọn họ toàn lực động thủ muốn oanh giết bọn hắn, liền sợ không có một người có thể chống đỡ được. Thì coi như chúng ta cùng một chỗ động thủ, đều không nhất định là thật thần đối thủ. Chuyện này nhưng là không nên khinh cử vọng động, chờ ta nghĩ kỹ kế sách này. Mã Tín Kỳ chính mình cũng không có nắm chắc, nếu là có nắm chắc lời nói chính mình thì dẫn người đem cái này một tòa thành chỉ cho thoái thác. Hiện tại xem ra không phải tốt như vậy à, mấu chốt là đối phương hiện tại là cứng mềm đều không ăn, kết xuống cựu oán khẳng định không có khả năng cứ như vậy tính toán. Gia chủ, muốn không chúng ta đi tìm Trích Tinh các lao tổ à, lấy hắn thực lực khẳng định có thể xử lý cái này thật thần đi. Nghĩ tới nghĩ lui lập tức Duy Một thì nghĩ đến cái này Trích Tinh các chủ, hắn thực lực đó là tại cái này truyền thuyết phía trên. Nếu như hắn xuất thủ lời nói khẳng định có thể chấn áp được, liền sợ có thể hay không mời được đến, cho nên đây là một cái rất lớn nan đề. Hái sao lão nhân là không biết tham gia đến chúng ta loại này đánh giết bên trong, cho nên gần nhất trước hết phái người nhìn chằm chằm bên kia, xem bọn hắn có thể làm ra cử động gì đến. Mã Tín Kỳ cũng căn bản nghĩ không ra khác biện pháp, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, lần chỉ có thể hướng khác hắc giác vực nhìn xem, cũng là không có thể tìm tới cái này người. Thanh chi kiến tạo tiến vào gây cấn, sau đó Diệp Phàm cũng có ý nghĩ của mình, dựa theo hái sao lão nhân lời nói phong ấn cần phải ngay ở chỗ này. Nhưng là không biết là ở chỗ này cái nào một đầu, mà lại cho mình một cái khẩn cấp triệu hoán lực, không biết cái gì thời điểm có thể triệu hoán hắn tiến đến, xem ra chuyện này còn phải lại đợi. Mấy tháng nay, Diệp gia Tân Thành không ngừng có người tới nơi này, bọn họ sau khi trở về khiến người ta mua sắm siêu cấp thương thuyền, sau đó mở tới nơi này. Dạng này liền có thể vận chuyển một nhóm đệ tử đến nơi này. Diệp tiên bối, ta gần nhất nghĩ đến cái này một thanh thượng phẩm thần khí, không nói gạt ngươi vận khí này là thật tốt. Lần này Bào Nguyên theo Diệp gia Tân Thành đến về sau, liền để Diệp Phàm đến, sau đó cùng hắn nói một chút chính mình sự tình. Quả nhiên hắn trên thân có một thanh thượng phẩm thần khí, đồng thời hắn tu vi cũng đi vào đến cái này thần cảnh. Khó trách ta gần nhất không nhìn thấy ngươi bóng người, nguyên lai tiểu tử ngươi sớm đi đột phá thần cảnh, cái này một thanh thần khí trước mắt cũng là từ nơi nào trộm được. Bàn tử cái này thần khí tuyệt đối là theo chỗ khác trộm được à, nếu như sự tình để hắn không tưởng tượng nổi đều hiểu thủ đoạn. Diệp tiên bối, ngươi không muốn nói như vậy nha, ta đây cũng không phải là thật đi trộm, ta là theo cái này trong thần mộ làm ra, ngươi cũng biết thứ tám đại lục loại này nắm giữ quá nhiều thần. Mà những cái kia thần sau khi ngã xuống, trên thân khẳng định sẽ lưu lại bảo bối này chôn cùng, ta chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp làm đến cái này thần mộ, móc ra một thanh thượng phẩm thần khí A. Bào Nguyên tay bên trong thượng phẩm thần khí giao cho Diệp Phàm. Chính mình thần niệm rơi vào quét về sau, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, cảm thấy có điểm kinh ngạc đến ngây người hỏi, thần mộ, ngươi là từ nơi nào tìm đến? Hắc hắc, đây chính là chúng ta lão tổ tông truyền xuống đến cho chúng ta bảo bối, trên cơ bản dựa theo cái này cái la bàn, sau đó ta tu vi đến thần cảnh về sau, liền có thể tìm kiếm cái này thần mộ, chỉ bất quá có thần mộ địa mới quá mức hung hiểm, khả năng đều sẽ góp đi vào. Bao Nguyên đột phá tu vi về sau, hấp tấp theo Diệp Phàm chạy tới cái này lĩnh Nam Hắc Giác Vực, bởi vì địa diễm Hắc Giác Vực thật sự là quá nhàm chán. Cái này có đồ là dùng thần tinh cũng vô pháp mua đến, tựa như thượng phẩm thần khí vô cùng thưa thớt, những cái kia đỉnh cấp bảo bối cũng không cần bàn lại, khẳng định cũng là mua không đến. Xem ra chính ngươi còn thật có một tay à, tìm một chút nhìn lĩnh Nam Hắc Giác Vực có hay không cái này thần mộ, có lời nói chúng ta cũng đi tìm. Dù sao bất kể như thế nào đến liền đúng, có ít người sau khi ngã xuống trên thân bảo vật khẳng định không ít. Diệp tiên bối, lĩnh Nam Hắc Giác Vực khẳng định thần mộ nhiều, ngươi nhìn trên la bàn đã biểu hiện có thật nhiều. Bào Nguyên nhất định muốn đem ngươi thích thần mộ, cho nên mọi người nói với hắn một chút cái gì địa phương có tòa nào thần mộ. Diệp tiên bối, gần nhất thần mộ hẳn là tại cái này trong một ngọn núi, vậy bọn hắn hiện tại lập tức tiến về. Bao Nguyên Đột không sai an bài hứng thú, sau đó cùng Diệp Phàm định vị một chút vị trí này, cụ thể thì để bọn hắn trực tiếp đi qua một chuyến. Đều phát đi qua nhìn một chút, cái gì tên ngươi là làm sao đảo? Diệp Phàm chính mình phi thường tò mò, dựa theo đạo lý nói thần cảnh trở lên cường giả đã là rất khó chết đi, cần phải đào đều là thượng cổ thời kỳ thần đi. Muốn chiếu nói như vậy, cần phải đại đa số đều là chân chính ý nghĩa thượng thần cảnh tu vi. Như vậy cái này hẳn không có sai, thứ 8 đại lục khẳng định lúc trước phát sinh cái gì, đến mức có thể phía trên này chân thần cảnh giới cường giả cũng đều không thể rời đi. Liền xem như cái này hái sao lão tổ hắn không cũng giống như vậy, tu vi đều đến thiên thần còn không giống nhau không cách nào từ nơi này rời đi. Bao Nguyên liền mang theo Diệp Phàm đi tìm nơi này. Dù sao cái này tìm kiếm còn phải cần một khoảng thời gian. Chương 2669, chế một bước A. Đều có cái gì thần vẫn lá dụng phàm là không biết, nhưng là Bao Nguyên năng lấy bọn họ thì tổ truyền trộm mộ thủ đoạn. Loại này Diệp Phàm là thật bội phục. Bất quá chính mình nơi này đến tột cùng có hay không, hắn vẫn còn không biết rõ. Diệp tiên bối, đến chính là chỗ này, ta cái này củ cải phía trên đã có biểu hiện, những địa phương này đều là thần mộ nơi ở, nhưng là bên trong đến tột cùng có hay không bảo bối, chúng ta cái này trộm mộ về sau mới có thể biết. Bao Nguyên thì hoàn toàn là không phiền chán, đều có hắn cái kia tổ truyền la bàn. Bất quá có thể nhìn đến trên la bàn xác thực có hiện hiện ra phương vị này, sau đó y hải nguyên tìm tới cái này một tòa cao ngọn núi lớn. Ở chỗ này dãy núi vần quanh, cái này hoàn toàn nhìn không ra thì có mộ tồn tại một dạng. Chủ yếu là cái này thần sau khi ngã xuống, bọn họ bồi táng phẩm rất nhiều, cái này chỉ sợ cũng là Bảo Nguyên lần này có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Trước mắt các tử tu vi đều đã đến cái này đỉnh phong cấp độ, cùng một ít gì đó đều rơi vào người khác trong tay, Diệp Phàm cũng không thể vì một ít gì đó sau đó đi diệt môn đi. Cho nên nếu là có lưu cái này thần vật tồn tại, vậy bọn hắn đi xuống trộm mộ cái này làm sao không là một loại lựa chọn. Tốt trực tiếp nói cho ta biết phía dưới này đến tột cùng có hay không, có lời nói chúng ta liền nghĩ biện pháp đi xuống. Diệp Phàm thần niệm ở chỗ này tìm kiếm một lần không có kết quả, bởi vì hắn cũng phát hiện không đây là cái gì, đây quả thật là để cho mình có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này thần niệm quét xuống đi về sau có thể nhìn đến bên trong khác biệt, nhưng là phát hiện mình muốn sai. Tiên bối, ta làm sao có thể gạt ngươi đây? Ngươi nhìn ta cái này cái la bàn phía trên đã biểu hiện thì tại cái này mặt. Chỉ bất quá ngươi cũng biết cái này thần sau khi ngã xuống tu kiến cái này mộ, hắn là sẽ không để cho người khác tìm tới. Phía dưới này mộ cũng sẽ có cái này cơ quan, cái này không để ý khả năng thật thần ở bên trong đều sẽ vất lạc. Nói chính mình Bảo Nguyên cũng muốn một phen chuẩn bị, không có khả năng giống Diệp Phàm bạo lực như vậy trực tiếp phá hủy cái này một cái mộ huyệt, vạn nhất bên trong một số thần khí bị hủy diệt. Hoặc là hắn khi độc cái gì loại hình phóng xuất ra, cùng cái này khủng bố cơ quan chính mình đi vào sẽ còn căm cái này cái té ngã. Bao Nguyên tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại Diệp Phàm thúc giục hắn thời điểm cũng đã đem cái này mộ khóa chặt, đại khái phương vị này xác định, nhưng là vì không kinh động cái mộ huyệt này hắn cũng chỉ có thể đánh trước một cái hố đi ra mới có thể đi xuống. Diệp tiên bối. Bực này hắc nổ thạch uy lực rất mạnh, chờ chúng ta thì dùng cái này thuốc nổ trực tiếp hoanh mở một cái cửa hang, sau đó chúng ta liền trực tiếp đi xuống. Nơi này ta xem qua, cái này địa chất vô cùng cứng rắn, chúng ta nếu là lấy pháp lực cưỡng ép hoanh mở, chỉ sợ cũng hoanh không cái này bao nhiêu. Chỉ sợ chờ chúng ta có thể đi xuống lời nói, không biết muốn cái gì thời điểm. Cho nên chúng ta lại ở chỗ này mua xuống loại này thuốc nổ. Một khi cái này hoành mở về sau chúng ta liền có thể thẳng tiếp theo. Dưới mộ địa mặt khẳng định là có động huyệt, cho nên điểm này không dùng lo lắng. Bởi vậy chôn thuốc nổ bao về sau, Bảo Nguyên liền trực tiếp kéo Diệp Phàm bọn họ rời xa cái này một khối địa phương, không muốn tiếp cận với hắn chôn xuống cái này túi thuốc nổ địa phương. Diệp Thiên Bối, các ngươi còn là đứng xa một chút, đợi lát nữa liền trực tiếp nổ tung. Bao Nguyên thúc giục Diệp Phàm bọn họ xa cách nơi này, sau đó Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm chính mình cũng rời xa nơi này, hắn là muốn nhìn một chút cuối cùng là đánh như thế nào thông đến phía dưới nơi này. Tại Bao Nguyên trong tay còn có một khối giống ngọc bài này đồ vật, giống như là điểm ấy lửa một dạng, sau đó món này ngọc bài nàng dùng đến pháp lực thôi động về sau, Diệp Phàm nghe đến cái này một cỗ cự tiếng nổ lớn. Theo lòng đất này thật có chuyển tới, vang một tiếng một cái cửa hàng trực tiếp nổ bay ra ngoài. Cái này một cỗ khói đặc thẳng thổi tới bầu trời đi, Bào Nguyên lập tức chạy đến cái này nổ tung cửa động, sau đó trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc nói với Diệp Phàm, Diệp tiền bối cửa động bị tắc mở, bọn họ hiện tại liền có thể đi xuống. Diệp Phàm bọn họ cũng xích lại gần xem xét. Quả nhiên thì có một cái có thể dung nạp 2 đến 3 cá nhân đi xuống cửa động, tựa như là một cái giếng. Các ngươi thì có tổ truyền trộm mộ là có một chút bản sự à, cái này đều có thể hoành mở. Diệp Phàm cũng im lặng nhìn lấy Bảo Nguyên cái thứ nhất theo cái này phía trên đi xuống dưới, hắn cũng cùng đi theo đi xuống. Quả nhiên cái này một cái thông đạo trực tiếp thông hướng lấy phía dưới. Nổ tung cái này cửa động. Diệp Phàm đi xuống sau đó ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đều là một loại tên là Bình Phong Thần Thạch, tên như ý nghĩa cái này một loại thạch đầu không tầm thường gặp, nhưng là có một cái tác dụng trọng yếu cũng là nó có thể ngăn cách thần niệm. Khó trách Diệp Phàm dùng chính mình thần niệm tìm kiếm như vậy nhiều lần cũng không tìm tới, xem ra cái này phía dưới xác thực có một ít gì đó. Dù sao cái mộ huyệt này vẫn có một ít nguy hiểm. Cho nên Diệp Phàm bọn họ cũng không dám đáp ứng với ai tại cái này Bảo Nguyên hậu mặt, sau đó một mực hướng về trong cái này đầu đi đến. Cái mộ huyệt này chung quanh cơ quan trung điệp, mà lại không ngừng một tòa mộ, cũng có chút mộ tựa như là hư không, hẳn là lấy ra ngụy trang. Cuối cùng là cái gì một hắn cũng nói không rõ ràng. Diệp tiên bối, ngài còn là theo chân ta bên này đến, trong này cơ quan trung điệp. Bao Nguyên Cương nói dứt lời rất nhanh tại cái này phía trước đột nhiên phía dưới chân xuất hiện một cái tay, trực tiếp bắt lấy Diệp Phàm chân. Thứ này lại có thể là muốn đem Diệp Phàm hướng cái này trong động chỗ tới, có điều rất nhanh Diệp Phàm lòng bàn chân áp sát vào cái kia, sau đó cái này vừa dùng lực liền trực tiếp liền đập vỡ cái này một cái tay. Ngoài ý muốn là cái này một cái tay vậy mà không có lấy nửa điểm vết máu. Chỉ là bị nó nghiền nát về sau thì biến mất. Diệp tiên bối, vừa mới cái kia là cái này mộ địa cơ quan, bất quá cũng không cần lo lắng loại này cơ quan đối chúng ta mà nói vấn đề không lớn, không sai biệt lắm ta sắp tiếp cận với cái này chủ mộ thất. Hắn cầm lấy la bàn cùng cái này một số bọn họ trộm mộ chuyên dụng đồ vật, sau cùng đi đến chỗ này chủ mộ thất, mà lại đằng sau cũng không có cái gì kỳ quái. Rõ ràng gia hỏa này là cái lao thủ, mà lại không chỉ một lần xuống loại này mộ huyệt đi. Diệp tiên bối, chúng ta khả năng đi vào là một cái chính thức mộ huyệt, xem ra so sánh nghèo nha. Hiện tại chúng ta khả năng vào xem là cái này khác gia tộc thành lập xuống tới cái mộ huyệt này. Đi tới nơi này cái chủ mộ thất về sau, Diệp Phàm nhìn đến treo ở không trung chỗ này quan tài. Nghèo quá nơi này. Liền một chút thần tinh đều không có, cái này không biết là gia tộc nào tu dựng lên cái này mộ địa a. Bao Nguyên sau khi đi vào không ngừng đậu đen rau muống, bởi vì sau khi đi vào phát hiện nơi này trống rỗng, cũng không có cái này một số bồi táng phẩm. Duy chỉ có khả năng cũng là cái này một tòa quan tài, bất quá còn phải tạm thời tính xuống tới mới biết được. Sở Nguyệt tiền bối, cái kia một tòa quan tài không thể đi đụng. Trong này đều được coi trọng một cái cơ quan, nếu như cưỡng ép dây vào lời nói không chừng chúng ta liền sẽ bị vây ở cái này trong mộ địa ra không được. Sở Nguyệt vừa định làm động một cái kia một nơi nhìn, có thể hay không có chút thu hoạch, bởi vì theo tiến đến bây giờ xác thực không có cái gì, trừ cơ quan bên ngoài giống như cái gì cũng không thấy được. Bao Nguyên rất nhanh liền đem quan tài cho xốc lên. Sau đó cái này quan tài bên trong quả nhiên là hư không. Bên trong căn bản cũng không có cái gì hài cốt, nhưng là vì cái gì tu kiến ra đến như vậy lớn một cái mộ huyệt, chẳng lẽ bọn họ cũng không có đi tới không thành? Tới chậm, có người chơi nơi này cho đánh cắp. Chương 2670, chân thần quả. Bao Nguyên chính mình cũng có chút khóc không ra nước mắt, nghĩ không ra mang Diệp Phàm đến lại bị người ta đoạt trước một bước, khẳng định có khác trộm mộ tới đem cái này thật thần mộ cho cướp. Không phải vậy hắn cũng không đến mức thì thất bại, mà lại phí kinh hại như vậy mới nổ tung cái này một cái cửa hang xuống tới. Diệp tiên bối, lần này chúng ta thất thủ, giống như trong này không có có đồ, người khác nhanh hơn chúng ta một bước đến cái này trong mộ địa đến, tất cả mọi thứ đều bị đánh cắp. Bao Nguyên cái này còn rất bất đắc dĩ đây cơ hồ rất muốn khóc, nhưng là không có cách nào, Diệp Phàm cũng không để bụng biết bên trong khẳng định không có, thì an ủi hắn nói ra, đã cái này bảo bối không có, chúng ta thì chuyển sang nơi khác. Dọc theo trước kia cửa động, Diệp Phàm tìm về trở về đường, sau đó rời đi cái này một cái mộ huyệt, loại này không có có đồ vậy liền đổi chỗ khác, tóm lại nhất định có thể tìm tới bảo bối này đi. Trước mắt Diệp Phàm hiện tại tu vi, tiếp tục tu luyện hắn cũng thông suốt không đến mức nào. Chứ tìm tới rời đi nơi này biện pháp, Diệp Phàm mình cũng phải đi đưa điểm đồ vật tới, dù sao diệt đi một cái tông môn với hắn mà nói nguy hiểm cũng rất lớn, Diệp Phàm không muốn chính mình khi đi bọn họ gia tộc này bị người khác cho diệt đi. Mà chính mình rời đi trước đó khẳng định đến lưu lại cái này mấy cái cường đại thần khí tiến hành cái này trấn áp. Xuất động miệng về sau Bảo Nguyên sờ sờ đầu mình, sau đó cái này xấu hổ một chút nói ra, Diệp tiên bối, lần này ta không ngờ tới phía dưới sẽ bị người đảo, vậy chúng ta thì chuyển sang nơi khác đi. Nghĩ không ra cái này trộm mộ còn rất có ý tứ, lại là cái thật thần mộ, bọn họ liền tiếp tục đi. Phía dưới không có có đổ vậy liền hướng cái kế tiếp, cho nên lưu lại một hồi về sau thì đổi một cái phương vị. Sau đó tiếp tục tiến lên. 7 ngày sau đó, Diệp Phàm đến mặt khác một cái mục đích, đây cũng là một mảnh núi non trùng điệp. Ngay sau đó Diệp Phàm nhìn một chút về sau, phát hiện nơi này nơi nào có mộ a? Chẳng lẽ lại là tại cái này dưới đất không thành? Bao Nguyên Dơ lấy tay bên trong chính mình cái này la bàn, phía trên này không ngừng nhảy lên, sau đó cuối cùng khóa chặt một cái phương vị về sau. Hắn mang cái này túi thuốc nổ. Diệp tiên bối, các ngươi đều đứng xa một chút, ta lập tức muốn khởi động cái này túi thuốc nổ. Sau đó chúng ta mở ra một cái cửa hang, đến thời điểm đi xuống lần này xem chúng ta vận khí có thể hay không kém như vậy. Bao Nguyên mai phục tốt chính mình cái này túi thuốc nổ. Sau đó khởi động trong tay cái ngọc bài này, vang một tiếng vang thật lớn cái này động lại mở ra một cái lỗ hổng. Diệp tiên bối, ta muốn đi xuống, các ngươi theo ta đến đây đi. Bao Nguyên xích lại gần xem xét, mộ mở ra về sau hắn liền trực tiếp nhảy đi xuống. Sau đó Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt ba người theo tại phía sau hắn, cũng đến cái này mộ địa. Cái này mộ địa cùng trước đó cái kia mộ địa có chút khác biệt, bởi vì cái này mộ địa so sánh lớn, mà lại bốn phương thông suốt. Diệp Phàm cũng không tìm tới cuối cùng là thông hướng nơi nào địa phương. Giống như là một cái cựu cung ố vương một dạng địa phương. Mộ huyệt kiến tạo xuống tới lại có thể tránh thoát Diệp Phàm một thần nhãn tìm kiếm. Điều này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bao Nguyên trong tay cái này cái la bàn. Sau đó đang tìm cái này chính xác phương hướng là từ nơi nào đi vào. Diệp tiên bối, lúc này xem ra chúng ta phát nha. Cái này một tòa cựu cung ô vương hẳn là một tòa thiên thần mộ, trong này tuyệt đối có không ít bảo bối, so ta đến qua thật thần mộ, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem tuyệt đối là thiên thần mộ. Thiên thần so cái này thật thần càng cao hơn một cấp bậc cấp, có thể khẳng định là tuyệt đối lại so với cái này càng tốt hơn. Bao Nguyên Dơ trong tay chính mình la bàn, sau đó tìm tới cái này một cái cửa ra đẩy ra. Nơi này giống như trong lúc vô hình có một cánh cửa, sau cùng theo trên cao nhất đến đằng sau nơi này lại biến. Diệp Phàm ba người đi sát đằng sau tại hắn sau lưng, đi qua cái này mấy cái phiến cửa phía sau, rốt cuộc tìm được cái này tránh thức xuất khẩu là ở nơi nào. So sánh kỳ quái là Diệp Phàm hắn có chính mình thần nhãn, nhưng là thần diễm cũng vô pháp trông thấy. Cái mộ huyệt này bên trong tình huống thì liền Diệp Phàm có chút không hiểu, chẳng lẽ là mình cái này thần nhãn xảy ra vấn đề. Bất quá dựa theo trước kia tới nói, bất luận cái gì cái này huyễn thuật cùng loại này thủ đoạn đều không cách nào giấu giếm được chính mình hai mắt, lần này liền thần nhãn đều không cách nào thấy rõ ràng, nhất thời để hắn có chút giật nảy cả mình. Diệp tiên bối, theo ta bên này đến, cái này hẳn là cái này mộ thất. Bao Nguyên tại phía trước dẫn đường, rất nhanh bọn họ cũng nhanh đến đầu này nói bên trong. Nửa đường tránh đi cái này chỗ có cơ quan, Diệp Phàm ngược lại nhìn đến mai táng cái này một cái gia tộc mộ táng. Diệp tiên bối, chúng ta đi tới nơi này thứ 8 đại lục ở bên trên hắn gia tộc mộ địa chỗ địa phương. Bao Nguyên này đôi mắt đều trận to xuống tới, dạng này một tòa địa phương khẳng định bảo bối không ít. Mà đương nhiên là một cái gia tộc cũng không là một cái người. Quả nhiên bọn họ sau khi đi vào đã nhìn thấy bốn phía đều là chất đầy cái này thần tinh, giống như một tòa lòng đất cung điện một dạng. Sau đó tại bên trong tòa cung điện này, có một cái cự hình quan tài ở chỗ này cũng có thể trông thấy chôn cùng đồ vật bên trong, trừ những thứ này hạ phẩm thần khí, Diệp Phàm Ý Hải Nguyên nhìn đến cái này trung phẩm thần khí. Trước đó có người nói thượng phẩm thần khí không tồn tại, hiện tại xem ra là chính ta muốn sai, nhìn tới nơi này mặt thật có cái này thần khí a. Diệp Phàm tay cong lên, nhất thời phía bên kia cắm ở cái này trong lòng đất thần khí, trong nháy mắt phá đất mà lên, Diệp Phàm chiêu vào đến trong tay mình đi, cái này là một thanh trung phẩm thần khí. Cuối cùng là có chút thu hoạch, ta còn tưởng rằng trừ cái này bên ngoài thứ gì cũng không có chứ. Thanh này trung phẩm thần khí coi như không tệ, nhưng là mai táng ở chỗ này quá lâu, phía trên này cũng không có gì lộng lẫy. Diệp Phàm đem thần lực trong cơ thể trở vào đến cái này một thanh thần khí bên trong nhất thời rực rỡ hẳn lên. Lưu ở phía trên vết dỉ loang lổ, lập tức bị đi trừ rơi, hiện hiện ra nguyên lai gương mặt, cái này là một thanh kim sắc trường kiếm. Bao Nguyên lập tức đem cái kia quan tài cũng mở ra. Sau đó có thể trông thấy có một đoàn màu đen cái bóng, đột nhiên theo cái này đem ta bên trong leo ra. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh thể không thành? Diệp Phàm cũng bị một tiếng này động tĩnh cho chấn trụ, sau đó trông thấy Bảo Nguyên trong tay xuất hiện một chiếc gương. Cái kia một chiếc gương phản xạ trở về cái này một luồng hỏa diễm, sau đó trực tiếp tới một đoàn bóng mờ, nhất thời bị thiêu hủy hóa thành cho tàn. Diệp tiên bối mau đến xem nhìn, trong này có một cái chân thần quả. Bao Nguyên nhìn đến cái này quan tài bên trong xuất hiện một cái chân thần quả, đem Diệp Phàm cho gọi tới. Thật đúng là cái này chân thần quả, đây không phải tại chỗ khác mới có, làm sao có thể ở cái này quan tài bên trong mới có thể sinh trưởng thành. Diệp Phàm đi vào xem xét quả nhiên là một cái này chân thần quả là không thấy nhiều. Trên cơ bản là rất khó xuất hiện ở loại địa phương này. Cái này không biết là gia tộc nào hậu bối, lại là mượn cái này thiên thần lão tổ tông sau khi ngã xuống, lưu giữ lại cái này một hơi đến ẩn dưỡng chân thần quả thành thụ. Thanh Loan sau khi xem xong nhất thời là tay giơ lên, sau đó tiện tay cong lên có một cỗ phong ấn trực tiếp bao phủ chân thần quả phụ cận, sau đó đem một cái chân thần quả theo trong miệng hắn trực tiếp lấy ra. Thanh Loan huynh, cuối cùng là có ý gì? Chân thần quả còn có thể tại thiên thần cái này hài cốt bên trong lưu lại. Diệp Phàm đúng là có chút chấn kinh, cái này vượt qua khác ý nghĩ thì lệ ra. Cái này rõ ràng là muốn hút lao tổ tông cái vận khí này a, không phải vậy làm sao có thể đem chân thần quả để ở trong này. Bất quá cái này chân thần quả tốt nhất cho sở nguyện phục dụng, nàng cũng có thể đột phá chân thần cảnh giới. Chương 2671, không phải thần thông thần thông. Chân thần quả tên như ý nghĩa nuốt vào đến tự nhiên có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Đối ở hiện tại sở nguyệt tới nói vô cùng thích hợp, bởi vì nàng khoảng cách thật thần cũng vẹn vẹn một bước ngắn. Diệp ca, ngươi đem chân thần quả cho ta quá lãng phí à, muốn không phải là ngươi giữ lấy chính mình phục dụng đi. Cho nên muốn đến muốn sở nguyệt cảm thấy có chút không ổn. Loại này chân thần quả cần phải lưu tại thứ 8 đại lục. Diệp ca, dù sao ta về sau cũng sẽ cùng theo ngươi cùng rời đi nơi này, nhưng là chúng ta đệ tử tu vi không cao, đây mới là một kiện đại sự, chúng ta đến bồi dưỡng được tới này một vị chân thần cảnh giới cường giả. Sở Nguyệt vội vàng cự tuyệt rơi cái này một cái chân thần quả, với hắn mà nói cần phải công dụng không lớn, nàng chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến chân thần cảnh giới, coi như phục dụng chân thần quả cũng sẽ không quá mạnh. Lại nói hiện tại lại không có người nào có thể đánh thắng được bọn họ, chỉ cần để Diệp gia đệ tử có thể có được một vị chân thần cảnh giới cường giả về sau, bọn họ rời đi nơi này. Như thế tới nói gia tộc đệ tử đều có thể bị bảo hộ, bọn họ chuyển thừa xuống là một cái tông môn đại gia tộc. Giống như ngươi nói còn rất có đạo lý, cứ dựa theo ngươi nói đi làm đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng là chuyện như thế, cho nên làm phía dưới hắn liền từ bỏ cho cái này Sở Nguyệt, đem cái này một cái chân thần quả giao cho Diệp Long cũng là một kiện không tệ ý nghĩ. Để hắn đột phá đến chân thần cảnh giới, dạng này về sau bọn họ sau khi đi cũng không đến mức toàn bộ Diệp gia đệ tử bị người khi dễ. Diệp tiên bối, chúng ta cái này đào được là một cái khác gia tộc mộ địa, bất quá bọn hắn hẳn không có phát hiện chúng ta trong này. Ta nhìn cũng không có khác đồ vật, chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này đi. Bào Nguyên ngẫm lại xem hắn đào người ta cái này mộ địa, thậm chí ngay cả đối phương hài cốt đều bạo lộ ra, cho nên cho hắn thả trở lại. Sau đó quyết định lập tức đi, vạn nhất lời nói đối phương biết ngăn chặn bọn họ vậy coi như thảm. Đồng thời Bào Nguyên rắc đến cái này một cái mộ địa lai lịch bất phàm, có thể thấy được gia tộc này hẳn là cũng tính toán rất mạnh. Cái này quan tài phía trên có một chữ viết xuống nhà, hẳn là cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực hạ gia, cái này thuộc về thứ mấy gia tộc lớn. Diệp Phàm biết rõ lĩnh Nam Hắc Giác vực lớn nhất đại gia tộc, hẳn là cái này Mã gia cùng cái này Bạch gia, hạ gia xếp tại thứ mấy hắn vẫn còn không biết rõ. Diệp tiên bối cái này hạ gia lĩnh Nam giáo dục trước thập đại gia tộc, xem ra chúng ta là đào được bọn họ lao tổ tông mộ địa đi. Bất quá cái này không biết là cái gì người đem cái này chân thần quả để ở chỗ này, lại bị bọn họ lấy đi vẫn là đi trước một bước đi. Có một loại dự cảm không tốt, dù sao chỗ này cơ quan nhiều như vậy, hơn nữa còn không có bị phát động, cho nên hiện tại đều tương đối tốt. Vạn nhất đối phương nếu là thật có người đến trong này đến có phải hay không đến thời điểm sẽ bị người ngăn chặn. Diệp Phàm làm sao lại nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, lập tức mấy người bọn họ liền rời đi cái này, theo nguyên lai cái này đường trở về mà đi, sau đó rất nhanh liền rời đi cái này mộ địa. Hạ ra một vị thái thượng trưởng lão đột nhiên theo bế quan chi địa hai mắt mở ra, sau đó cái này một luồng kim quang lấp lóe. Kỳ quái, làm sao phát hiện không chân thần quả khí tức, chẳng lẽ ta đặt ở mộ địa bên trong cái viên kia chân thần quả không cánh mà bay. Hạ gia thái thượng trưởng lão theo bế quan này địa trực tiếp đi ra, sau đó chạy như bay đến bọn họ cái này hạ gia lão tổ tông mộ địa, hướng xuống trực tiếp hướng lòng đất nhìn qua, sau đó cấp tốc phía dưới cái này mộ địa. Nhìn lấy trong này đã có người đi ngang qua dấu vết, hắn cái này trái tim càng là có một loại bị nắm chặt cảm giác, sau đó đến cái này lão tổ tông mộ địa giận dữ giận dữ. Người nào to gan như vậy, dám đem ta hạ ra chân thần quả cho cướp, thế mà xâm nhập vào chúng ta trong mộ địa đánh cắp chúng ta bảo vật. Hạ ra thái thượng trưởng lão lập tức muốn điên, chân thần quả thế nhưng là hắn khổ tâm kinh doanh không biết bao lâu, trọn vẹn đã đợi vạn năm lâu dài thật mới thành thục. Bây giờ lại bị người cho đánh cắp, cái này đáng hận trộm mộ. Diệp tiên bối thấy không? Vừa mới một cái kia khẳng định là hạ gia thái thượng trưởng lão, ta hẳn là thần người đỉnh phong, khoảng cách thật thần đoán chừng chỉ cần phục dụng cái kia một cái chân thần quả thì có thể làm được. Bao Nguyên may mắn chạy nhanh, không phải vậy muốn là gặp phải gia hỏa này làm lời nói thì không tốt lắm. Mặc dù nói đánh thắng được đối phương, nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là đến trộm lấy cái này bảo vật, tự nhiên không thể bị phát hiện. Đến đón lấy Diệp Phàm liền theo hắn cùng đi chỗ mộ, sau đó cái này cách mỗi nửa tháng thì có một tòa mộ bị bọn họ cho đánh cắp. Bên trong hoặc là thần khí, hoặc là vài chỗ coi như có thể nhìn lên bảo vật. Không thể không nói lĩnh Nam Hắc Giác Vực vẫn lạc thần còn thật được nhiều. Bọn họ một hồi này cướp đi xuống gần 10 cái mộ địa, tổng cộng trộm ra đến 10 cái mộ. Phát phát, chúng ta lần này lấy tới không ít bảo vật, lại đem cái này mộ cho cướp, tất cả mọi người có thượng phẩm thần khí. Diệp Phàm cái khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Chính hắn cũng làm lâu như vậy, rốt cục làm đến như thế chúng nhiều bảo vật. Tại chỗ này quan tài bên trong địa phương đào được để hắn có chút ngoài ý muốn đồ vật là một bản bí tịch. Phục chế thần thông. Diệp Phàm càng là nhìn xuống càng là kinh hãi, quyển bí tịch này hắn còn không có luyện hóa, nhưng là cái này trên bí tịch căn bản không có bất luận cái gì thần thông. Chỉ cần chính mình đem quyển này phục chế thần thông bí tịch luyện hóa về sau, hắn liền có thể trực tiếp phục chế. Cái này không phải thần thông, thật sự là có chút lợi hại a. Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ là cái này phục chế thần thông bí tịch, vậy mà chỉ có một mình hắn có thể thấy được, thậm chí ngay cả hắn cái này trong óc đạo quyển thiên phủ đều nhìn không thấy. Như vậy thì chỉ có một khả năng chính mình được đến bộ bí tịch này, tuyệt đối là cùng đạo quyển thiên phủ cùng các loại tồn tại, nếu không không có khả năng hắn thì cái gì đều nhìn không thấy nha. Diệp Phàm trực tiếp đem quyển này phục chế thần thông bí tịch luyện hóa hết. Rất nhanh phục chế thần thông bí tịch, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hóa thành này từng đạo màu tím. Sau đó tại Diệp Phàm cái này trong thức hải. Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ là hắn cái này luyện hóa về sau. Hắn nhìn một chút sở nguyệt đại khái có thể nhìn đến sở nguyệt trên thân tu luyện các loại thần thông. Đông Ly kiếm quyết. Thanh Loan trên thân tu luyện là cái này Phượng Vũ Cửu Thiên, thế mà cũng là cái này thần thông. Chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc một chút, cho dù là sờ một chút hoặc là nắm tay, đều có thể trực tiếp phục chế hắn thần thông. Phục chế thần thông bí tịch cũng là nói như vậy, Diệp Phàm cũng không biết đây có phải hay không là. Dù sao hắn đã thấy cái này Thanh Loan thần thông, Diệp Phàm khỏe miệng thì lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó ta đi qua trực tiếp cùng cái này Thanh Loan nắm tay. Sở Nguyệt Phúc một tiếng thì cười rộ lên, sau đó nhìn Diệp Phàm dạng này quái dị cử động, nhìn xem trực tiếp liền nói, Diệp ca các ngươi hai cái đang làm gì nha? Thanh Loan cũng bị người Diệp Phàm làm cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thật tốt làm mà nắm chặt tay mình, hắn đây là muốn làm gì? Nắm chặt Thanh Loan tay về sau nhất thời một bộ này Phượng Vũ Cửu Thiên thần thông. Tại Diệp Phàm cái này trong óc cũng xuất hiện, sau đó liền chớ học đều không cần, giống cái này đốn ngộ một dạng. Phượng Vũ Cửu Thiên là đại thần thông, chỉ có cái này thật thần trở lên thực lực mới sẽ sử dụng phía trên. Diệp Phàm chính mình không nghĩ tới Phượng Vũ Cửu Thiên liền bị chính mình học. Tựa như phục chế thủ đoạn thần thông, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói cho hắn, quả nhiên là đại thần thông A. Bởi vì rất sớm đã muốn học đến cái này đại thần thông. Phải có cái này đại thần thông lời nói, Diệp Phàm giết địch cũng là dễ dàng. Diệp Phàm nghĩ đến cái này Tiểu Nguyệt cùng cái này Thị Huyết Hắc nghĩ, cái này hai người trên thân không biết là cái gì thần thông, nếu có thể học xuống tới lời nói, vậy mình còn không phải đắc ý. Chương 2672, Vinh Vương Phủ. Thanh Loan không biết vì sao Diệp Phàm nắm chặt tay mình, nhưng hắn cái này khỏe miệng lộ ra loại kia cười gian bộ dáng, tựa như là lại lĩnh ngộ được thứ gì. Bất quá tại bọn họ vừa tới qua những thứ này bên trong, trừ thượng phẩm thần khí cùng một ít gì đó lời nói cũng không có cái gì chiêu đồ tốt. Diệp huynh, tại sao như vậy tử nhìn ta, chẳng lẽ ngươi lại lĩnh biết cái gì dạng thần thông? Hắn đã là càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá Diệp Phàm rất cười thần bí, sau đó đem thủ hạ tới nói, thần thông ngược lại là không tính là, nhưng mà ta có thể học được trên người ngươi cái này Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Phàm nhất thời liền đem cái này Phượng Vũ Cửu Thiên thi triển đi ra, trực tiếp tại hắn sau lưng có một đoàn Phượng Hoàng một dạng cái này đồ án hiện ra, sau đó tựa như là Phượng Minh một dạng tại cái này không trung thét lên xuống tới, trực tiếp đánh nát nửa tòa sơn mạch. Cái này hoàn toàn thì là chân thần thủ đoạn, xem hết Diệp Phàm sau khi biểu diễn, Thanh Loan cả người đều cứng ngắc xuống tới, sau đó sắc mặt có chút ngốc trệ. Không dám tưởng tượng nơi này Phượng Vũ Cửu Thiên, thế nhưng là bọn họ Phượng Hoàng tộc đặc biệt có thần thông cũng là từ nhỏ nguyệt nơi này truyền đến cái kia, cái này Diệp Phàm làm sao lại thế? Loại kia rõ ràng là từ nơi này tiểu nguyệt trên thân học được cái này một cái thân thông a, nghĩ tới nghĩ lui đoán chừng cũng chỉ có cái này một cái khả năng, nhưng là Diệp Phàm lắc đầu phía dưới tới nói, ngươi đây thì sai, thực ta là theo ngươi bên này học được. Diệp Phàm thì cho giải thích, nhưng Thanh Loan chính mình thì biểu thị một lần, dạng này liền có thể học hội Phượng Vũ Cửu Thiên đã không biết nên nói cái gì, cái này không khỏi có chút quá yêu nghiệt a. Cái này thế nhưng là không có mấy người hội nha. Lại nói làm sao có thể nhìn một lần liền sẽ thi triển chính mình thần thông, nhất định phải là Phượng Hoàng huyết mạch hậu nhân bộ dạng này mới có cơ hội học hội a. Làm sao có thể một cái người khác liên tiếp Phượng Hoàng tộc đều không phải là liền có thể học hội. Diệp ca ca, ngươi muốn cùng ta nắm tay sao? Tiểu Nguyệt một mực tại Diệp Phàm luyện hóa ngọc bội kia bên trong tiểu thế giới. Vậy liền giống như là đợi ở một bên trên tay một dạng, cho nên nàng một mực đang bế quan. Diệp Phàm đánh thức nàng thời điểm, mới từ cái này một khối trong ngọc bội tỉnh lại. Tiểu Nguyệt, ngươi gần nhất cũng lớn lên lớn không ít, ca ca nhìn xem ngươi thế nào. Diệp Phàm bộ dạng này đem Tiểu Nguyệt nắm chặt tay, nàng vẫn có chút mê mang, không biết Diệp Phàm nắm tay đến tột cùng là có ý gì. Diệp Phàm nắm chặt tay nàng. Sau đó trong đầu dây dưa đem hắn biết thần thông cho phục chế tới. Phục chế thất bại. Diệp Phàm trong óc truyền đến đáp án này, hắn không biết là vì cái gì, làm sao phục chế cái này Thanh Loan kỹ năng liền có thể phục chế thành công, nhưng là phục chế cái này Tiểu Nguyệt kỹ năng, hắn thì không có cách nào phục chế thành công. Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt đẳng cấp quá cao, ta cùng hắn ở giữa còn tồn tại cái này chênh lệch, cho nên không cách nào phục chế. Diệp Phàm chính mình nghĩ tới đến, chẳng lẽ cũng chỉ có nguyên nhân này. Trong đầu truyền đến cái này trả lời chắc chắn, thì là đẳng cấp không đủ không cách nào phục chế. Nếu như nói hắn cùng Tiểu Nguyệt ở giữa chênh lệch đẳng cấp quá lớn, vẫn là nói Tiểu Nguyệt tu vi cao hơn chính mình qua quá nhiều, cho nên chính mình không cách nào phục chế hắn. Hắn có thể từ trên người Thanh Loan báo thù thành công, lại tại Tiểu Nguyệt trên thân phục chế thất bại. Đồng dạng là cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Diệp Phàm thì không có cách nào phục chế nàng. Bắt trước làm theo, Diệp Phàm muốn đi phục chế cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ, muốn biết hắn trên thân thần thông chính mình đến tuột cùng có thể hay không phục chế đến, đồng dạng cũng là đẳng cấp này không đủ phục chế thất bại. Cái này Diệp Phàm thì rất bất đắc dĩ, Tiểu Nguyệt là Phượng Hoàng cái này thần tộc, chính mình liền hắn đều không cách nào phục chế Tiểu Nguyệt. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ lại càng không cần phải nói, đó cũng là không có cách nào phục chế. Diệp Phàm còn tưởng rằng cái này thần thông tùy tiện đều có thể phục chế, nói như vậy cũng là đẳng cấp cao thần thông, mấy ngày nay có thể phục chế xuống tới, nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Hiện tại tái xuất đoán chừng cũng chỉ có chính hắn có thể sử dụng cũng là thần thông dùng không thần thông đều là không có cách nào phục chế. Đi thôi. Trộm mộ trước hết đến nơi đây à, trên cơ bản bọn họ tại lĩnh Nam Hắc Giác vực cái kia trộm mộ đều bị bọn họ cướp hết. Diệp Phàm quyết định trước đem ghế xếp phía trên cho ta đưa đến Diệp Long trong tay, để cho nàng trước tấn cấp đến cảnh giới này, sau đó lại nói. Diệp Phàm tìm tới cái này ba thanh thượng phẩm thần khí, cũng không có ý định chính mình giữ lấy, những thành tích này đối với mình đến nói không có bao nhiêu công dụng. Cũng sẽ không để hắn tu vi tăng thêm bao nhiêu. Cũng chính là cho cái này Diệp gia đệ tử cho đến dùng, tối thiểu có thể làm chấn tộc chi bảo tồn tại. Trở lại cái này Diệp gia tân thành về sau, Diệp Phàm đem chính mình cái này một cái chân thần quả giao cho Diệp Long. Địa Diệm Hắc Giác vực Diệp gia hiện tại cần phải không có vấn đề gì, còn lại cũng là cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực Diệp gia hình thành nơi này. Mã ra thế nhưng là nhìn chằm chằm đây, bất quá bây giờ cũng không dám đối chính mình động thủ, ngược lại là đạt tới dạng này trạng thái. Diệp Long, tìm cái thời gian nuốt xuống tới này cái chân thần quả, đến thời điểm ngươi liền có thể đột phá thành vì chân thần cảnh giới cường giả, Diệp gia đệ tử thả trong tay ngươi xem như an toàn một số. Nơi này còn có ba thanh phía trên thần khí. Cùng nhau giao cho trong tộc thiên phú tương đối cao đệ tử, nhất định khiến bọn họ đột phá thần nhân cảnh giới. Diệp Phàm không biết còn cần chờ đợi bao lâu, nhưng là nếu như hái sao lão tổ nói không có sai lời nói, hẳn là dùng không bao lâu thời gian. Đợi đến cái này phong ấn mở ra thời điểm, cũng là bọn họ rời đi thời điểm, cho nên cái kia chuẩn bị đều sẽ không buông tha cho, ít nhất phải đem đại đa số bảo vật toàn bộ hướng Diệp trong nhà lưu lại. Không có thực lực cái giám cũng không bằng, tại thế giới như thế này bên trong, Diệp Phàm thì phải cần thực lực cường đại mới có thể trấn áp được người khác. Yên tâm đi Diệp tộc lớn lên, ta nhất định sẽ cạn kiệt ta toàn lực tới làm chuyện này, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Phàm cảm thấy mình gánh vác nhiệm vụ rất nặng, hắn thần đan cũng là Diệp Phàm cho, hiện tại cái này khẳng định không qua loa được. Những thứ này bảo mẫu đều là theo chỗ khác làm ra, hiện tại thì toàn bộ giao cho ngươi. Diệp Phàm cái này trộm mộ làm ra một đống bảo vật, cũng không biết là đào nhiều ít gia tộc mộ địa, chỗ trong vòng bồi tiếp ngươi, đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ bất quá tốt nhiều bảo vật đều sẽ lưu tại trong tông môn, không có khả năng toàn bộ đặt ở chôn cùng địa phương. Diệp Long cầm tới Diệp Phàm chân thần quả về sau, đoạn thời gian này hắn cũng không cần đi xuống sau đó luyện hóa. Hắn thân thể phát sinh cái này hôm nay biến hóa, dường như cả người thoát thai hoán cốt một dạng, giống như là biến một người là, lập tức đột phá đến chân thần cảnh giới. Chân thần quả hiệu dụng lập tức thì hiện hiện ra, liền Diệp Phàm đều không thể không chấn kinh bộ dạng này liền có thể tạo ra được tới này một vị thật thần. Diệp Phàm cái này cũng không có đụng tới qua xem ra hiệu dụng phi thường cao nha, liền bộ dạng như vậy đột phá thật sự là khiến người ta có chút chấn kinh a. Bao Nguyên cũng nhìn đến Diệp Long đột phá đến thật thần không thể không phục a, vốn là chân thần quả hắn cũng không muốn một mình lưu lại, dù sao về sau còn phải theo Diệp Phàm lăn lộn. Có hay không Diệp Phàm thần đan, vậy hắn còn lăn lộn cái giam a, chỉ sợ tự vệ đều có chút khó. Diệp gia đệ tử là tương đối mạnh hung hãn, lại thêm hiện tại lại có những bảo vật này, chí ít tương lai có thể thành vì một cái đỉnh cấp môn phái. Về sau có thiên phú đệ tử, nhất định muốn khai quật đến chúng ta nơi này đến tiến hành vun trồng. Diệp Phàm bàn giao mấy câu cho cái này Diệp Long, hắn liền quyết định đến cái này khắc hắc giác vực đi xem một chút. Cái này lĩnh nam hắc giác vực cũng không có gì tư nguyên. Trừ phi hắn đi diệt đi hắn mấy cái tông môn, nói không chừng có thể đoạt đến trên tay bọn họ tư nguyên, thực đại đa số Diệp Phàm hiện tại đều trướng mắt. Diệp tiên bối, ta biết lần trước tập kích người ba cái kia áo bào tím cường giả là đến từ chỗ nào, bọn họ là đến từ Vinh Vương Phủ. Bao Nguyên muốn mang theo Diệp Phàm đi báo thù, cho nên mới đem cái này Vinh Vương Phủ cho ra ánh sáng đi ra. Chương 2673, cho ngươi luyện tay một chút. Nếu là đến từ cái này Long Vương Phủ, Diệp Phàm biết đối phương ở nơi nào, chính mình cũng không cần phức tạp như vậy đi tìm. Lúc trước bị bọn họ ba người này đến vây công, lần này thật vất vả để Diệp Phàm bắt được dạng này cơ hội, hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Vậy ngươi còn không mau đi mang bọn ta đến cái kia đi, nếu biết bọn họ ở nơi nào liền không thể thả chạy bọn họ. Diệp Phàm cái này hoàn toàn là cầu còn không được, chỉ cần có thể để hắn tìm tới Vinh Vương Phủ mấy cái thần nhân cảnh giới ở nơi nào, tuyệt đối sẽ đối phó bọn hắn, sao có thể để bọn hắn tiêu diêu tự tại, lên một lần cũng là tại bọn họ trọng thương. Cái này Diệp Phàm thi triển đến cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Thần Thông, đừng nói ba cái thần nhân cảnh giới liền lên đến, 13 cái cảnh giới cường giả, Diệp Phàm cũng có thể đánh thắng được hắn họ. Diệp tiên bối, vậy các ngươi liền theo ta tới đi. Bao Nguyên trên mặt cười hắc hắc, giúp Diệp Phàm báo thù cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nam nhân mà thì cần phải cứng rắn, làm sao có thể sẽ tùy ý đối phương nâng lên trên đầu mình đến. Lần trước Diệp Phàm khả năng không có giết chết địa phương, là mình tu vi không đến nước này. Hiện tại không giống nhau có Thanh Loan cái này một tôn chân thần cảnh giới cường giả ở đây. Cái này ba cái thần nhân cảnh giới căn bản không hề có một chút vấn đề. Bọn họ theo lấy nơi xa một dãy núi hôm nay khống chế cái kia một kiện đại hình thương thuyền, sau đó từ bên này bay thẳng đến một phía khác đi. Đại khái nửa tháng sau, vì bọn họ liền đạt tới cái này Vinh Vương Phủ một chỗ sân môn, đó cũng không phải tại trong thành trì, mà là tại thành trì bên ngoài Vinh Vương Phủ. Chúng ta bây giờ đến, nơi này chính là Vinh Vương Phủ địa bàn. Bao Nguyên chỉ lên trước mặt một tòa cánh cửa, chính mình chuẩn bị muốn động thủ, lần này tới khẳng định thay Diệp Phàm tìm về mặt mũi đến, đi trước đem cái này Vương Phủ cho tịch thu cơ sở. Lần trước dám đến vây giết bọn hắn, cái kia thì cần phải tiếp nhận đến bọn họ trả thù, cho nên thần niệm quét tới thời điểm, toàn bộ Vinh Vương Phủ bên ngoài phủ đều có một tầng, trận pháp bao trùm ở bên trong, địa vực cái này lôi kiếp. Trận pháp này Diệp Phàm có thể nhìn ra, uy lực này cần phải coi như không tệ. Diệp Thiên Bối, lần này không cần ngươi tới ra tay, trước hết giao cho ta đến xuống phong. Bao Nguyên hơn nửa đêm còn tự thân tới nơi này, cho nên trận chiến đầu tiên cần phải từ hắn một ngựa đi đầu, cho nên rất người nhanh nhẹn bên trong một thanh thượng phẩm thần khí. Tại hắn cái này thần lực rót vào về sau, nhất thời một cỗ cường đại uy danh trực tiếp đánh phía một tòa trận pháp. Một cỗ uy lực về sau, đột nhiên bắt đầu run run xuống tới. Không lâu sau nhi về sau Vinh Vương Phủ người thì đi ra, bên trong hai người kia cũng là lên một lần tập kích Diệp Phàm áo bào tím cường giả. Hai người bọn hắn cái nhìn đến Diệp Phàm về sau, lập tức này đôi mắt thì trừng lớn xuống tới. Sau đó ngươi thì ấp há ấp úng nói ra, Diệp đại nhân, ngươi làm sao đến nơi này? Lần trước các ngươi ba cái làm ta thời điểm chỉ sợ rất dễ chịu đúng không? Bất quá không nghĩ tới ta có thể tìm tới các ngươi địa bàn đến. Diệp Phàm cái này âm dương quái khí cười cười, sau đó càng xem hai cái này áo bào tím thần cảnh cường giả, bọn họ run lẩy bẩy. Ta nói các ngươi hai cái ngu ngốc có phải hay không đắc tội chúng ta Diệp tiền bối, lần trước còn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, lần này các ngươi đều chạy không, toàn bộ Vinh Vương Phủ hôm nay thì toàn bộ lưu tại nơi này đi. Bao Nguyên muốn một ngựa đi đầu động thủ, nguyện ý làm Diệp Phàm đầy tớ. Diệp tiên bối, lên một lần tuyệt đối là một cái hiểu lầm a. Chúng ta cũng là bị người mê hoặc, thực chúng ta cũng không muốn đối phó Diệp đại nhân, còn mời khiến người ta ngoài vòng pháp luật khai ân, buông tha chúng ta một thanh. Hai cái này áo bào tím thần cảnh cường giả đúng là hoảng. Thả cái gì thả, các ngươi giết người thời điểm có không có nói qua cho một cơ hội nha. Hôm nay cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là đem các ngươi Vinh Vương Phủ bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ rời ra ngoài, chúng ta nhất định tiến hành kiểm kê. Các ngươi nếu là không có đem những vật này lấy ra, vậy chúng ta liền trực tiếp đánh vỡ các ngươi sơn môn, các ngươi kèn kẹt toàn diệt, đến thời điểm đồ vật còn không phải chúng ta. Bao Nguyên mặt mũi này bữa nay lúc biến đến hung thần ác sát, đối phó bọn hắn mấy người này khẳng định là muốn cầm tới một chút chỗ tốt, lại nói bọn họ sơn môn lưu giữ tại như vậy lâu, tuyệt đối là có rất nhiều đồ vật mang. Đúng, cũng đừng nói nhảm, đem các ngươi sơn môn tất cả mọi thứ toàn cho chúng ta rời ra ngoài, không phải vậy hôm nay các ngươi đều trốn không. Diệp Phàm bố trí xuống thiên la địa võng, cái này một cái thần thông đi xuống, cái này một vùng đều phải hóa thành cho tàn. Huống chi đây cơ hồ là không có nói, chỉ có thể ngoan ngoan đem vật này lấy ra, đây mới là chính đạo. Diệp tiên bối, ngài nếu như coi là thật muốn làm như thế lời nói, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Áo bào tím cường giả bọn họ muốn đem những vật này xuất ra đi, còn không bằng cùng hắn đụng một cái. Toàn bộ Vinh Vương Phủ an nguy vì toàn hệ tại bọn hắn, tựa như nếu như hai người bọn họ lùi bước đi xuống. Vinh Vương Phủ đem về bị bắt diệt không còn một mảnh, đến thời điểm đừng nói chạy đi, thậm chí không có cái gì. Có lá gan, Bảo Nguyên ngươi lên trước A, luyện tay một chút. Chương 2674, xét nhà Vinh Vương Phủ. Bảo Nguyên là cái thứ nhất xông đi lên, lấy chính hắn tự thân cái này thần lực oanh kích mà ra, nhưng là hoàn toàn không địch lại đối phương, dù sao bọn họ là hai người đánh một cái Bảo Nguyên. Coi như thần lực mạnh hơn cũng phải buộc lui về sau. Diệp Phàm ngăn lại cái này, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đối bọn hắn lắc đầu nói ra, các ngươi cũng không cần phía trên, đây hết thể thì giao cho ta à, vừa vặn từ trên người Thanh Loan học được cái này một cái thần thông, ta nhìn có tác dụng hay không. Vừa vặn Diệp Phàm muốn đại đại xuất thủ, rất nhanh Phượng Vũ Cửu Thiên liền bị hắn thi triển đi ra. Phượng Vũ Cửu Thiên một cỗ lực lượng trực tiếp kéo theo cái này một cái thần thông, theo phía sau hắn hóa thành cái này một cái hỏa diễm, Phượng Hoàng vọt thẳng hướng cái này một tòa trận pháp. Trận pháp chỗ nào có thể ngăn cản được chân thần cảnh giới thực lực cường giả, một đoạn này công kích phía dưới chỉnh tòa trận pháp lưng lên hỏa diễm trực tiếp phá hủy, sau đó trực tiếp lộ ra Vinh Vương Phủ cái này địa bàn. Hai cái Vinh Vương Phủ áo bào tím cường giả, sắc mặt ta hết sức khó coi, nhưng là chỉ có thể nên khó xông đi lên đi, hai người bọn họ ào ào thi triển thần thông. Bất quá tại Phượng Vũ Cửu Thiên trước mặt bọn họ thần thông quá kịch liệt, ngọn lửa này đều không thể chống đỡ được. Vậy liền giống như là từ trên trời giáng xuống thần phạt một dạng, chỉ có không ngừng hỏa diễm đỏ tại toàn bộ Vinh trong vương phủ, nơi này đầu một số tán thần cùng bọn hắn đệ tử hào hào khác hỏa diễm ở giữa nện đến trên thân. Nhất thời không phải là bị thiêu hủy, cũng là bốn phía chạy, Vinh vương phủ trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này một cái Phượng Vũ Cửu Thiên thần thông đánh xuống Vinh Vương Phủ, mặc kệ là trận pháp vẫn là bọn hắn tạo dựng lên cái này một tòa địa phương toàn bộ phá hủy, mà hai người bọn họ lại bản thân bị trọng thương. Căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ. Diệp đại nhân, ngươi thật tốt hung ác à, thì tính toán chúng ta hai cái đã từng có đối phó ngươi, ngươi cũng không thể đem chúng ta toàn bộ Vinh Vương Phủ đều cho hủy đi. Không lại dùng cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, lại không gọi các ngươi đổ vật giao ra, vậy ta trực tiếp nôn thảm, cái này một tòa địa phương không có người có thể tồn tại. Phượng Vũ Cửu Thiên thần thông quá kinh khủng, cái này hoàn toàn là quần sắt thần thông, thật thần phía dưới cảnh giới thực lực đụng phải căn bản ngăn không được. Chẳng qua là cái này một cái thần thông quá tiêu hao Diệp Phàm thân nguyên lực, may mắn có đan dược làm cho này cái bổ sung. Tự nhiên làm thực sự xuống tới không. Lần này hội rút mất trên thân không biết bao nhiêu cái này thần lực, để hắn làm cũng thật khó khăn nha. Vinh Vương Phủ đệ tử đã loạn thành một bầy, tại nơi này đều là lửa núi lửa biển, chỗ nào có thể chạy thoát được, cơ hồ là hình thành một cái phong bế vòng, đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Diệp Phàm một lần bọn họ toàn bộ hội hóa thành không còn một mảnh, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể lưu lại. Đây chính là thật thần thần thông chỗ kinh khủng. Thanh Loan là nhìn cả người ánh mắt ở lâu ở, hắn thật không nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà nhìn một lần, Phượng Vũ Cửu Thiên liền có thể học được cái này tinh túy, thậm chí ngay cả cái này uy lực bao lớn đều có thể phát huy ra. Thì thật là khủng khiếp a, có thể gặp đến Diệp Phàm thực lực cùng hắn tương xứng, cái này thần thông có thể là tiểu nguyện truyền cho mình. Diệp Phàm cũng không phải là cái này Phượng Hoàng tộc, làm sao có thể sẽ bọn họ Phượng Hoàng tộc thần thông. Dù sao cái này thần thông cần huyết mạch tiến hành gia trì, không có huyết mạch lực lượng là không phát huy ra cái này uy lực, coi như học được cũng chỉ có thể phát huy ra 1/5 hoặc là 1/3 thực lực liền đã tính toán đặc biệt lợi hại. Nhưng có người có thể hoàn toàn phát huy ra. Hắn đều có chút hoài nghi Diệp Phàm chính mình có phải hay không cái này Phượng Hoàng tộc huyết mạch. Thanh Loan huynh, ta học có điểm giống A, cần phải so ngươi uy lực không sai biệt bao nhiêu. Diệp Phàm cười hắc hắc, sau đó mặt khác đối với một ngày này y hề nguyên vô cùng nghiêm túc, bọn họ đệ tử trốn không, hiện tại hoàn toàn là ấm bên trong bên trái cái gì thời điểm cho ngươi giết, chỉ cần một bản có thể hay không gầy xuống tới liền sẽ hóa thành cho tàn. Chỉ cần Diệp đại nhân không đúng, chúng ta Vinh Vương Phủ đuổi tận giết tuyệt, chúng ta nguyện ý đem chọn cái Vinh Vương Phủ nội tình toàn bộ giao ra. Hai cái này áo bào tím cường giả bị buộc không có cách, sau đó chỉ có thể lấy xuống trong tay cái này chữ vật giới chỉ, đồng thời trận pháp này là cấn trực tiếp lấy ra, sau đó ném cho Diệp Phàm. Hai người bọn họ trong giới chỉ còn cất giấu chính mình Vinh trong Vương Phủ một số nội tình. Cho nên cái này hai cái chữ vật giới chỉ Diệp Phàm nhận lấy, sau đó hướng bên trong quét một đêm cự đại không gian. Nơi này mới có chí ít hơn ngàn gốc trở lên rừng rậm thảo, cùng cái này 2-3 đem thượng phẩm thần khí, xem ra cái này nội tình vẫn là có nha. Khó trách Vinh Vương Phủ có thể ra 3 vị thần nhân cảnh giới cường giả, lần này quả nhiên không có uổng phí đến, may mắn là cái tên mập mạp này xách chính mình một câu. Không phải vậy Diệp Phàm còn thật bỏ lỡ bọn họ, đem bọn hắn đem thả chạy, chẳng phải là đối với mình tới nói lô lớn. Từ hôm nay trở đi toàn bộ thứ 8 đại lục ở bên trên liền không còn có cái này Vinh Vương Phủ, đã bị chúng ta xóa tên, các ngươi đệ tử nên đi đi cái kia tán tán, lưu lại đồ vật toàn bộ xéo đi. Diệp Phàm thu hồi chính mình cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Thần Thông, hỏa diễm lập tức tán đi mà đi, sau đó hắn nhìn lên nơi này bảo vật, dù sao đã chuyển xuống tiếp A, Diệp Long dẫn người qua đi tới nơi này. Trước đem đổ vật lấy đi lại nói, nơi này hội lật cái út sấp, đem cái kia lấy đi đổ vật toàn bộ lấy đi, tuyệt đối sẽ không lưu phía dưới bất kỳ vật gì, Diệp Phàm cũng không sợ thì để bọn hắn tìm đến báo thù lại có thể thế nào. Diệp đại nhân, cái kia chúng ta hai cái có thể rời đi thôi, còn mời đại nhân giải khai chúng ta phong ấn. Ai nói để hai người các ngươi đi, ngươi vừa mới hai cái chữ vật giới chỉ. Chỉ là cứu các ngươi Vinh Vương phủ đệ tử mà thôi, chỉ có các ngươi hai cái thì cho chúng ta đi cái này Diệp thị gia tộc làm thuê đi thôi. Các loại cái gì thời điểm các ngươi đánh tròn 10 vạn năm công ta lại thả các ngươi đi. Vừa vặn Diệp Phàm hiện tại thiếu cái này tay chân A, đương nhiên hai cái này áo bào tím cường giả, Diệp Phàm làm sao có thể để bọn hắn đi đâu. Diệp Phàm đem hai viên thuốc trực tiếp ném vào trong miệng hắn, sau đó nói, tuy nhiên không có làm muốn ta một mực lưu tại các ngươi thể nội, không quản các ngươi cầm giữ cao bao nhiêu tu vi đều không thể rời đi, cái này trừ phi các ngươi có thể nắm giữ thần quân trở lên tu vi. Chỉ cần là tu vi không đến cái này thần quân, một khi các ngươi không có vì chúng ta Diệp thị gia tộc làm thuê vượt qua 100.000 năm trở lên, hai ngày này đáp ứng ta hội một mực lưu tại trong cơ thể ngươi. Hậu quả thực không dùng Diệp Phàm nhiều lời. Hai cái này áo bào tím cường giả nhất thời sắc mặt thì biến, người khác nói bọn họ có lẽ không tin. Nhưng là giống Diệp Phàm loại thủ đoạn này, bọn họ thế nhưng là thật sợ hãi. Bởi vì Diệp Phàm bảo hoàn toàn đều không phải là giả, nếu như ngày nào bọn họ dám rời đi Diệp thị gia tộc, lại hoặc là phản bội hiển nhiên cái này hai viên thuốc tại thể nội thì sẽ trực tiếp quấy phá để bọn hắn gân cốt đứt từng khúc. Thậm chí ngay cả lấy thể nội nguyên thần đều sẽ bị thôn phệ hết, đây mới thực sự là chỗ kinh khủng. Tốt, lựa chọn thế nào cũng không cần ta nhiều lời à, thì nhìn chính các ngươi có phải hay không ngu ngốc. Hai cái này áo bào tím cường giả đã không lời nói, khả năng thấp như vậy lấy đầu, sau đó gia nhập vào Diệp thị gia tộc. Một tháng qua Diệp Phàm không có đi chỗ khác. Diệp Long phái người tới dọn dẹp một chút hiện trường. Sau đó cái này Vinh Vương phủ trực tiếp thì bị diệt mất, về phần bọn hắn có chút đệ tử coi như làm cái này lao dịch, được đưa đến Diệp thị gia tộc phía dưới làm thuê đi. Hiện tại Diệp thị gia tộc mới làm một thành trì, tự nhiên cần một số người, cho nên những người này liền trực tiếp xung quân đến bên kia đi. Mặc dù nói bọn họ đều hận không có cách, đương nhiên liền có thể dùng làm sao bây giờ, Diệp Long Tu Vi cũng tại chân thần cảnh giới. Có dạng này một loại cường giả chấn áp ai dám không theo. Lại thêm hai cái này thần nhân cảnh giới thủ hạ tự nhiên không cần nhiều lời, phản nghịch khẳng định là càng ngày càng ít. Chương 2675, góc Đông Nam vực trầm ra. Các ngươi hai cái về sau trở về thì cho ta giữ vững thành trì, đối với các ngươi môn hạ những đệ tử này toàn bộ trộm tới làm cái này lao dịch. Thanh Loan tính toán coi như bọn họ hiện tại cũng không ít người. Mà lại cái này quặng mỏ cần người đi lấy quặng, nơi này đều cần nhân thủ vừa vặn Vinh Vương phủ những người này trên dưới không có một cái có thể trốn đến toàn bộ đều được bắt lại. Diệp tộc lớn lên, chúng ta kiểm kê nơi này đồ vật, thần linh thảo thật có không ít gần hơn vạn gốc, bên trong thì có ngài muốn cái này cao cấp thần linh thảo. Diệp Long đem những vật này phân loại sửa sang lại thần tinh bị hoan uổng. Bọn họ bên trong tông môn đến mức những thần linh này thảo thì chia cho Diệp Phàm, với hắn mà nói Diệp Phàm nó là một cái thần đàn sư. Những thứ này thì cho ta cầm tới tông môn đi phân chia hết. Diệp gia bên trong cũng chỉ hắn tự mình một người hiểu được như thế nào luyện đan cùng người khác căn bản liền sẽ không, tối đa cũng chính là Sở Nguyệt hiểu được một chút xíu luyện đan kinh nghiệm chi đạo. Nhưng muốn để nàng luyện ra thần đan vậy nhưng rất khó khăn. Lần này diệt đi Vinh Vương phủ tin tức hẳn là sẽ truyền rất nhanh, coi như cái này Mã gia cùng khác gia tộc biết lại có thể thế nào. Diệp thiên bối, chúng ta thù này cũng báo, cái kia mình là hướng cái nào địa phương đi a? Có phải hay không rời đi nơi này góc kia vực, bọn họ hướng chỗ khác đi, dù sao cái này bọn họ cũng kém không nhiều. Cái kia đảo cái này mộ địa đều bị bọn họ động thủ, bà Nguyên cũng muốn lập tức rời đi cái này, đổi chỗ khác tiếp tục đi làm. Hiện tại với hắn mà nói bảo tàng cùng tư nguyên là mấu chốt nhất, đối hắn tu luyện tới nói hết sức trọng yếu, hắn cũng không đáng kể. Nơi này chúng ta thì giao cho Diệp Long A, sau đó rời đi cái này. Diệp Phàm bình thường qua ngươi bực bội thì đi ra, Diệp Long thật thần tùy duyên hành động, cho nên đối ngươi sự tình giao cho hắn đến bãi bình. Coi như Mã Gia lại có thể kiểu gì, còn không phải cùng dạng Diệp Phàm không sợ tại hắn, lần Diệp Phàm cũng muốn đi lại tìm đến hắn một số bảo vật. Những thứ này mộ địa bên trong đại đa số đều là chân thần mộ, cùng cái này thiên thần mộ lại hướng lên một chút xíu vẫn là không có. Có cái này tốt trong mộ địa, điện thoại di động đều có thể đào ra một số để Diệp Phàm thấy vừa mắt đồ vật. Lần hắn cái này Phượng Vũ Cửu Thiên Thần Thông, chỉ là đến tìm tới so với chính mình tu vì cao nhân. Diệp Phàm còn không có học hội một cái thật thần càng mạnh thần thông, khẳng định là cái này Tiểu Nguyệt Thần Thông so cái này Phượng Vũ Cửu Thiên mạnh hơn, cho nên ngược lại học không. Lại hoặc là hắn tu vi cùng chính mình chênh lệch quá lớn, cái này cũng hội tạo nên chính mình không cách nào học được nàng thần thông. Diệp tiên bối, ngươi nhìn chúng ta cái này thứ 8 đại lục địa đồ, trước mắt rời cái này lĩnh Nam Hắc Giác vực gần nhất hẳn là cái này góc Đông Nam vực. Đi cái này góc Đông Nam vực, chỉ cần lấy bọn họ đại hình thương thuyền liền có thể đến, liền xem như ở cái này hư không bên trong, vậy ngươi hẳn là không cần lo lắng cái gì. Dù sao tuyệt đối sẽ không tại ngươi nơi đó cũng là. Kaka, đây là ta gần nhất theo các đại trên phố thu thập đến tin tức này, toàn bộ ghi lại ở cái này trong ngọc giản, bên trong có một cái liên quan tới chân thần quả tin tức. Sở Nguyệt trong khoảng thời gian này cũng không có toi công bận rộn, cái này cũng thu thập không ít tư liệu, sau đó giao cho Diệp Phàm. Chân thần quả ở đâu? Nghe đến ba chữ này địa phương ánh mắt sáng lên, nhưng là muốn tìm tới chỉ sợ có chút khó nha. Sở Nguyệt chỉ phía trên ngọc giản nói ra, thì ở cái này góc Đông Nam vực vực chủ cử hành cái này thần đạo biết, ở cái này Trầm Gia Gia trong tộc có một gốc thật thần cây. Phía trên này thì có chân thần quả, nghe nói đã vạn năm qua đi, lập tức liền sẽ tiến vào cái này thành thục kỳ. Chuyện này đi ra, quả nhiên là sẽ khiến cự chấn động mạnh, cho nên Diệp Phàm nghe đến đó vậy còn chờ gì đâu. Lập tức liền trực tiếp tiến về cái này góc Đông Nam vực rồi nói sau. Chúng ta nhất định phải làm tốt cái này đầy đủ chuẩn bị, đồng thời ngươi cũng biết góc Đông Nam vực vực chủ khẳng định thực lực siêu cường, chí ít cũng là một vị chân thần cảnh giới cường giả, bọn họ Trầm Gia cao thủ khẳng định không đếm hết, cho nên bọn họ đến có một ít chuẩn bị. Lĩnh Nam Hắc Giác vực thực lực yếu nhược, mà cái này Địa Diễm Hắc Giác vực thực lực cũng giống như vậy. Góc Đông Nam vực thực lực xa tại bọn họ phía trên lần này đã muốn đi qua thì cần phải cấp tốc. Nhưng Diệp Phàm chính hắn thì thông qua hắn cái này đại hình thương thuyền, mang người liền hướng nơi này đi, trên đường đi qua cái này đèn nhánh hư không ở nơi nào là tràn đầy nguy hiểm. Dạng này lôi kiếp không ngừng may ra hắn đại hình trên thuyền buôn có cái này lôi thạch, cũng có thể hấp thụ chứa đựng cái này lôi kiếp. Cho nên hữu kinh vô hiểm từ nơi này Hắc Giác vực hư không kinh qua, một mực đem cái này thường thuyền chạy đến cái này trên lục địa, lúc này mới phát hiện nơi xa xuất hiện sơn mạch này có người địa phương. Siêu cấp thương thuyền là có một ít không tiện liền để Diệp Phàm muốn mang theo, độ khó khăn cực lớn. Đại hình thương thuyền so sánh nhanh gọn đồng thời cũng không cần vận chuyển nhiều người như vậy. Một hồi về sau, thương thuyền tìm một chỗ đỗ xuống tới. Sau đó liền chuẩn bị đi cái này Trầm Gia cử hành cái này thần đạo biết, đến thời điểm thì đều sẽ hướng hắn nơi này đi. Diệp tiên bối, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi, thần đạo chuyện xảy ra tình ta lại đi ra giải một chút. Bộ dạng này bạo lộ ra cái này chân thần quả, cái kia vấn đề này còn là rất lớn, vạn nhất có người sau đó lại đến cướp đoạt chẳng phải là không ổn. Vẫn là nói cái này vực chủ muốn chân áp người khác, biết bọn họ người ta hội lại xuất hiện một vị thật thần. Thần nhân cảnh giới tại góc Đông Nam Ngọc đã không tính là cái gì cường giả, tán thần càng là khắp nơi đi, thậm chí tán thần viên mãn ở chỗ này cũng là khắp nơi đi. Chỉ có thật thần mới thật sự là cường giả, nhưng là chân thần phía trên cũng có thiên thần, đến mức nói tại góc Đông Nam vực đến tuột cùng có bao nhiêu ngày thần, chỉ sợ không có mấy người biết được. Bao Nguyên ra ngoài cái này không lâu sau đó liền mau trở về, sau đó tìm tới một số Diệp Phàm, đem tin tức này mang cho hắn, Diệp tiền bối, ta ra ngoài nghe qua. Thật thần cây tại bọn họ trầm ra cái này trong địa bàn. Thật thần cây là cái này ông tổ nhà họ Thẩm Tông theo chỗ khác, vận chuyển đến bọn họ cái này trần ra, nghe nói mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một cái chân thần quả. Đọc truy. Hiện tại mỗi vạn năm trầm ra thì sẽ sinh ra ra một vị thật thần, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, lần này chân thần quả khẳng định cũng sẽ cho cái bọn họ trong trầm ra kiệt xuất nhất đệ tử. Cái này trầm ra có phải hay không góc Đông Nam vực vực chủ? Cái kia chỉ sợ hắn thành trì đều là bọn họ, cái này thật sự là nhất gia độc đại. Nghĩ tới đến cũng cảm giác được cái này trầm ra chỉ sợ thật không phải đèn cạn dầu a. Cái này một cái trầm ra vực chủ ném đi ra một cái chân thần quả, ai biết hắn là muốn làm gì. Cho tới bây giờ, cần phải không có người nào có thể dao động đến trầm ra địa vị, vẹn vẹn gia tộc bọn họ bên trong chân thần cảnh giới cường giả chí ít sẽ không ít hơn 4 cái. Nghe đến đó Y Y Nguyên hít một hơi lãnh khí, 4 cái chân thần cảnh giới cường giả, cái này đều có thể rất ít thì thứ 8 đại lục đi. Trần gia bọn họ mấy vị lao tổ tông cần phải sớm đã phi thăng tới cái này cái thần vực đi. Đến mức gần nhất bọn họ bị vây ở chỗ này, cũng hẳn là tìm kiếm nghị cách muốn tìm tới rời đi biện pháp. Vậy ngươi nói cũng không có bỏ qua, thì hiện tại tài sản loại thực lực này, có ai dám đi đắc tội bọn họ? Diệp Phàm chính mình cũng lắc đầu xuống tới, nếu như bọn họ đắc tội Trầm gia chỉ sợ phiền phức a. Bất quá Trầm gia có thể có nhiều cao thủ như vậy, tuy nhiên gia tộc bọn họ thần thông hẳn là cũng không tệ. Bất luận kết quả này như thế nào, khẳng định Diệp Phàm cũng phải đi xem thấy thế nào.